Đã như vậy, vậy ngươi liền thử trước một chút qua mộ hai cái đồ chơi nhỏ như thế nào. Vừa nói, qua vân bên người đột nhiên xuất hiện hai cái có hình người quái vật. Tu La. Một phong đột nhiên nhiên kinh hãi, hai cái cùng thường người cỡ bằng nhau, toàn thân cũng là than trí sắc, khối khối bắp thịt hở ra, đầu đầy tóc hồng, mắt như trung đồng, bốn chiếc lớn lên răng nanh lộ tại ngoài môi, mười ngón tay màu đen móng tay, chừng ba tấc lớn lên, biến chứng ra xà thảm hàn quang. Một phong khiếp sợ, khiến qua vân rất là hài lòng, cười khẽ nói, đây không phải là Tu La, mà là Tu La khối lỗi, đây là ta dùng hai cái kim đan hậu kỳ tu sĩ thân thể tế luyện mà thành, bọn hắn bây giờ tương đương với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nói vậy có thể cho ngươi hài lòng. Tương xứng sau khi hết khiếp sợ, một phong lần nữa khôi phục những ngày qua lạnh lùng, nói, khó trách ngươi có thể liên tục 6 lần đi ra huyết sắc thí luyện, lúc đầu ngươi là Tu La đạo tu luyện giả. Tu La đạo nguyên vu ma đạo, là ma nói một cái chi nhánh, nhưng cùng ma đạo cùng với tu sĩ chính đạo có chỗ bất đồng, chính là tu luyện Tu La đạo tu sĩ, không có đan điển không có thức hải, mà là đem nguyên thần cùng kim đan toàn bộ hòa tan tâm tạng, ba người hợp hai thành một, thành vì nguyên khí, nguyên thần. Tinh huyết làm một thể Tu La chi tâm. Tu La đạo mạnh nhất cũng là hắn thân thể, có thể nói là thể tu một loại, nhưng Tu La đạo tu sĩ, nghĩ phải nhanh chóng trưởng thành, liền chỉ không hề ngừng thôn phệ tu sĩ tinh huyết, huyết dịch, thực lực càng mạnh, cần phải tinh huyết cũng càng nhiều, nếu như thời gian dài không thể thôn phệ tinh huyết, thực lực kia sẽ từ từ lùi lại, chỗ lấy Tu La đạo tu sĩ, mỗi một người tu sĩ tàn nhẫn thích giết chóc người, chỉ có giết ra người là bọn hắn sinh mệnh nhất thiết. Tu La đạo chính là huyết tinh đại danh tử. Từng qua cũng là chúng nhân kêu đánh tiếng kêu giết mục tiêu, nhưng Tu La đạo tu luyện không có bất kỳ thiên tư hạn chế, hơn nữa tiến triển nhanh chóng, vẫn có người sau lưng bí quá hóa liều, nhưng Mục Phong không nghĩ tới, cái này qua vân là Tu La đạo một thành viên, lại vẫn có thể bị liên minh thu làm đệ tử, không biết là tán tu liên minh không có ở đây tử, hay là cố ý hơi bị. Phong ma, liền cho ta xem là thân thể ngươi mạnh, vẫn là ta Tu La khối lỗi mạnh, thật tốt hưởng thụ đi. Qua vân điên cuồng cười một tiếng, vung tay lên một cái, hai chỉ Tu La khối lỗi, theo nồng nặc mùi tanh nhằm phía Mộc Phong. Mộc Phong cười lạnh một tiếng, trên thân lập tức nổi lên nhàn nhạt kim quang, như một cái kim sắc mặt trời đột nhiên nhiên dâng lên, nhanh chóng vọt vào thanh khí lượn lờ tinh trong gió. Mộc Phong kim sắc nắm đấm, trong nháy mắt cùng đối phương màu đen móng tay đụng vào nhau, như hai kiện khí giới chạm vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang, tiếng âm vang lên, song song lùi lại một bước. Chỉ Tu La khối lỗi lại lần nữa gầm thét ra, Mộc Phong nhìn đối phương không tổn thương chút nào móng tay. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra ngưng nặng, đối phương thân thể mạnh mẽ đã qua vượt qua hắn dự liệu, như vậy trải qua, bản thân muốn được dựa vào thân thể thủ thắng, sợ rằng rất khó, hơn nữa bên cạnh còn có một cái càng thêm mạnh mẽ qua vân tại nhìn chằm chằm. Phải tốc chiến tốc thắng. Một phong trong mắt lạnh quang sáng quắc, thân thể lập tức mà phát động, tựa như nhất chỉ chân trượt cá trạch, tại hai cái Tu La khối lỗi vùng trung du đi, so sánh một phong động tác thay đổi đổi tự nhiên, hai chỉ Tu La khối lỗi liền lộ vẻ được vụng về rất nhiều. Bọn họ vốn là không có linh trí, tựa như một cái nhân hình khí giới, thân thể tuy mạnh, nhưng hành vi nhưng cùng Mộc Phong lẫn nhau sai khá xa. Mộc Phong lần này, cũng không có cùng đối phương cứng đối cứng, mà là chạy đánh lén, mỗi tương xứng đối phương động tác khe hở xuất hiện, hắn sẽ không chút do dự huy quyền mà lên, hắn cũng không hỏi kết quả, nói chung chính là vừa chạm vào gần lui. Nhưng mỗi một lần, Mộc Phong nắm đấm đụng phải thân thể đối phương sau đó, hai chỉ Tu La khối lôi sẽ điên cuồng gào thét một tiếng, phảng phất là rất thống khổ dáng vẻ. Phàm là một phong chạm tới chỗ, cũng sẽ lưu lại một khối rất nhạt bụi sắc vũ khí, tại Tu La khối lỗi vốn là than trì sắc trên da, căn bản không rõ ràng. Một phong muốn được trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, chỉ có thể dùng tử vong chi khí, nhưng hắn làm rất cẩn thận, mỗi một lần chỉ là tại trên người đối phương lưu ở dưới một lớp mỏng manh, để cho chậm rãi ăn mòn đối phương thân thể, chỉ cần có thể mở ra một lỗ hổng, vậy đầy đủ. Một phong cùng hai chỉ Tu La khối lỗi dây dưa, khiến một bên quan sát qua vân nhưng sắc mặt từ từ khó xem, hắn tuy nhiên có khả năng khống chế cái này hai chỉ Tu La khối lỗi, nhưng bọn hắn chiến đấu nhưng toàn bộ bằng tự chủ, bản thân nhưng bất lực, xem lâu như vậy, Mộc Phong vẫn là không bị thương chút nào, mà hai chỉ Tu La khối lỗi cũng là gào thét liên tục, cái này khiến qua vân bắt đầu có loại dự cảm bất tường. Không được, không thể đợi thêm, thiếu đêm dài nhiều mộng. Nghĩ vậy, qua vân trong mắt hồng sáng lên, thân trong nháy mắt phát ra nồng nặc xanh quang, da rẻ đều đã qua biến thành xanh sắc. Thân hình cũng hơi tăng trưởng phân, trong tay tia sáng lóe lên, một cái trượng dài ba răng xiên đột nhiên nhiên xuất hiện, hướng Mộc Phong cấp tốc tiến lên. Ban đầu trạng thái Tu La thân. Chứng kiến qua vân động tác, Mộc Phong cũng là cười lạnh một tiếng, tâm thần ám động, hai chỉ Tu La khối lôi trên thân bụi sắc vũ khí đột nhiên nhiên biến mất, ngay sau đó, từ trên người Mộc Phong kích bắn ra hai đạo tinh tế tia sáng, trong nháy mắt ẩn vào trên người bọn họ. Một phong phí như thế đại kính, chính là vì huyết điệt mở ra nhất đạo chỗ hổng, để cho bước vào, thôn phệ tu la khối lôi tinh huyết, tu la đạo tu sĩ cũng được, khối lôi cũng được, bọn họ tinh huyết chính là bọn họ nhất thiết, tuy nhiên tu la khối lôi tinh huyết trong, không có nguyên khí không có nguyên thần, nhưng tinh huyết hay là bọn hắn chỗ căn bản. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 270, điên cuồng chi chiến. Tu sĩ bước vào nguyên anh kỳ sau đó, liền tính thân thể phai mờ, chỉ phải nguyên anh không có sự tình là có thể đoạt nhà nặng sinh, mà tu la đạo tu sĩ thân thể không có, nghĩ muốn chiếm thân sắc toàn dựa vào tinh huyết không có, vậy toàn bộ xong. Hai chỉ tu la khối lôi thân thể, vốn là bị một phong tử vong chi khí dằn vặt thống khổ bất kham, đối với hai cái huyết điệt bước vào, phảng phất không có chút nào cảm giác, vẫn là sinh long hoạt hổ vây chiến một phong. Huyết điệt có một phong nguyên thần, chúng có ý thức tự chủ, một phong căn bản không cần khống chế chúng, cảm thụ được huyết điệt đã qua bước vào thân thể đối phương, một phong chân tia sáng lóe lên, bản mạng pháp khí lập tức xuất hiện cùng chúng nó đánh nhau, mà chính hắn nhưng chạy thẳng tới Qua Vân đi. Chứng kiến một phong mà đến, Qua Vân trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn tiêu ý, trong tay ba răng xiên về phía trước mãnh liệt chém ra, nhất đạo đường cong xanh quang đột nhiên xuất hiện, cũng thoát khỏi ba răng xiên, chạy thẳng tới một phong. Một phong mặt sắc không thay đổi, trên tay phải kim quang đột nhiên tăng thêm, trong nháy mắt đón nhận xông tới mặt đường cong xanh quang, một tiếng trầm thấp tiếng vang sau đó, xanh quang tiêu tán, một phong thân thể cũng là vì đó mà ngừng lại, tại quả đấm phía trên lưu lại một nói tinh tế vết máu. Trong nháy mắt ngừng lại, Qua Vân liền đã tới một phong trước người, ba răng xiên hướng về phía một phong mãnh liệt đập ở dưới, chỉ theo tiếng rít vang trong, là có thể cảm thụ một kích này trong, bao gồm có sức mạnh. Một phong sắc mặt nhất thay đổi, gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm lại lần nữa đón nhận, tiếng oanh minh vang lên, một phong theo tiếng trở ra, bên phải cũng bắt đầu có máu tươi chảy ra, cánh tay cũng khẽ run lên. Thân thể ngươi là rất mạnh, nhưng cùng ta so sánh, vẫn còn rất yếu, nhìn ngươi còn có thể kiên trì bao lâu. Qua Vân nhe răng cười một tiếng, ba răng xiên lại lần nữa chém ra. Nguyên anh sơ kỳ ban đầu tu la thân, xác thực rất mạnh, nhưng muốn được đánh chết ta, ngươi còn chưa đủ. Một phong quát lạnh một tiếng, trong tay trong nháy mắt sáng lên nhất đạo tia sáng. Một thanh trượng lớn lên quang đao lập tức xuất hiện, như thực chất vậy quang đao, tỏa ra khí thế nổi bật vì kinh nhân. Quang đao, ba răng xin mãnh liệt đụng vào nhau, lần này đang nổ tiếng sau đó, Qua Vân ba răng xin nhưng đột nhiên trở lui, ngay cả theo Qua Vân thân thể cũng lùi bước mấy bước. Một phong nhưng không để cho hắn thở dốc cơ hội, quang đao lại lần nữa tăng vọt 10 trượng, khí thế cũng mạnh thêm mấy lần, hướng về phía Qua Vân mãnh liệt vung ở dưới, khí thế mạnh mẽ, khiến Qua Vân sắc mặt lớn thay đổi. Ngưng khí thành binh. Ngươi là Mộc Phong. Tán tu liên minh treo giải thưởng phía trên, rõ rệt miêu tả Mộc Phong đủ loại thủ đoạn, trong đó dễ thấy nhất chính là ngưng khí thành binh, chỗ lấy Mộc Phong dùng một lát ra, luyện khí thành binh, thuật, liền bị Qua Vân nhận ra. Qua Vân kinh hô, khiến luôn luôn vây xem trung niên người cũng là sắc mặt thuấn thay đổi, hắn tuy nhiên chưa từng thấy qua Mộc Phong, nhưng có thể bị tán tu liên minh phát ra treo giải thưởng người, không cần nghĩ cũng không phải bình thường người, nghĩ vậy, hắn mà bắt đầu chậm rãi lùi bước. Muốn được trở về thành lĩnh thường đi. Các ngươi đã hiểu, vậy các ngươi liền toàn bộ lưu lại đi. Một phong cười lạnh một tiếng, trên thân tia sáng lóe lên, trăm tên chiến hồn đột nhiên xuất hiện, hiện tại chiến hồn mỗi một cái đều là kim đan kỳ tồn tại, trên thân phát tán chiến ý cũng không phải những ngày qua có khả năng so sánh, trăm tên chiến hồn, trăm tên kim đan chiến hồn, 100 cỗ chiến ý, quá kinh nhân, cái này khiến Qua Vân hai người sắc mặt lại lần nữa lớn thay đổi. Tên kia trung niên người lại cũng không đoái hoài tới vụng trộm sờ sờ. Lập tức chuyển hướng bay khỏi đi, nhìn hắn động tác, một phòng chê cười cười, sau lưng 50 tên chiến hồn trong nháy mắt biến mất, hồn binh vô hồi tại Phượng Thừa Cơm thầm ngự sự ở dưới, trong nháy mắt đuổi theo người kia, ngay sau đó, 50 tên chiến hồn xuất hiện lần nữa, nhưng đã đem hắn vây quanh ở bên trong. Một tiếng kịch liệt tiếng vang sau, Qua Vân từ đó chợt lui, nhưng lần này hắn không có lại lần nữa xông lên, mà là quay đầu chạy, một phòng chỗ hiện ra thực lực, đã qua vượt qua hắn chỗ có thể ứng phó phạm vi, nếu như không đi nữa, vậy thật đi không. Mà đúng lúc này, hai chỉ tu la khối lỗi nhưng đột nhiên hét thảm lên, nhưng bọn họ kêu thảm thiết nhưng ở trong rất ngắn thời gian, liền ách thế mà dừng, thân thể cũng không cách nào duy trì vọt lên, song song rơi xuống, mà ở ngực, hai nói kim sắc tia sáng kích bắn mà quay về, nhưng cũng không trở về đến một phong bên người, mà là chạy thẳng tới cái kia bị chiến hồn vây quanh chung nhân người. Tu la khối lỗi tử vong, khiến Qua Vân sắc mặt trong nháy mắt một bạch, thân thể đều không khỏi được một trận, nhưng khi hắn theo trong chớp nhoáng này ngừng lại trong phản ánh qua đây. Lại phát hiện hắn đi đường đã qua bị một phong phá hỏng. Qua Vân trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia kinh hãi, nhưng này sợi kinh hãi rất nhanh thì biến mất, nhìn đối mặt một phong, nhe răng cười nói, không nghĩ tới thể tu phong ma, đúng là bị truy nã một phong, ngươi ẩn giấu quả nhiên đủ sâu. Mộc Phong thờ ơ nhiên nói, may mắn ta ẩn giấu đủ sâu, chỗ bằng vào ta mới có thể lần lượt tránh thoát nguy cơ, mà ngươi lại quá mức cuồng vọng đường hoàng, chỗ lấy hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Giết ta. Mộc Phong, ngươi cần phải hiểu rõ, ta là liên minh phó minh chủ đệ tử, ngươi nếu như giết ta, ngươi đem đối mặt tất cả liên minh truy sát, cái này kết quả, ngươi chịu đựng nổi sao? Mộc Phong chê cười nói, Qua Vân, ngươi đại khái quên mất đã là bị các ngươi liên minh truy sát chứ? Lại vẫn sẽ nói ngây thơ như vậy nói, ta có thể đắc tội Nguyệt Hàn Kha, truy sát qua vạn tuấn bạc, nhiều hơn nữa giết ngươi một cái Qua Vân, lại có cái gì điểm khác? Nghe vậy, Qua Vân sắc mặt rốt cục lại thay đổi, Mộc Phong nói tới, hắn không phải không có nghĩ qua, chỉ là không muốn đi nghĩ, theo hắn, Mộc Phong cùng Nguyệt Hàn Kha, vạn tuấn bạc thù hận, cũng không phải không nhưng hóa giải, mà giết bản thân, Mộc Phong cùng tán tu liên minh thù hận mới tính triệt để vẫn ở dưới, lại không có hỏa hoan dư địa. Nhưng không nghĩ tới, cái này Mộc Phong nhưng lại sẽ như vậy không cho mình để đường rút lui, không phải muốn giết mình cho thông khoái, cái này khiến hắn còn thế nào có thể không hơi bị thay đổi sắc. Mà đúng lúc này, bên kia bị chiến hồn vây quanh chung nhân người, nhưng đột nhiên phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngay sau đó liền khí thế toàn bộ không có rơi xuống bụi bậm. Tiếng hét thảm này cũng rốt cục phá tan Qua Vân trầm mặc, hắn vốn cũng không phải là ngồi chờ chết người, tương xứng sau cơn kinh hãi đều là điên cuồng, tu la đạo người, vốn là điên của người. Nguyên Anh sơ kỳ thực lực lại lần nữa tăng vọt, trên thân xanh quang cũng mạnh nồng nặc mấy lần, thân hình cũng là thay đổi được càng thêm cường tráng, tại môi trong cũng có bốn cái nanh lộ ra, phát ra xâm nhiên quang. Trọn vẹn hình thái tu la thân. Một phong sắc mặt căng thẳng, tu la đạo tu sĩ, lúc chiến đấu cộng phân vì ba cái hình thái, bình thường hình thái, ban đầu hình thái, hoàn toàn hình thái. Bình thường hình thái ở dưới tu la thân, cùng bình thường người không có gì điểm khác, nhưng tại loại này không có cái kia hình thái ở dưới tu sĩ. Tu la thân cũng là rất yếu, nhưng ý thức cũng là rất thanh tỉnh. Mà ban đầu hình thái chính là Qua Vân trước đó hình thái, loại này hình thái ở dưới thân thể cùng ý thức song song cân bằng, loại này hình thái cũng là tu la đạo tu sĩ thường dùng nhất một loại trạng thái. Còn như, hoàn toàn hình thái đó là ý thức hoàn toàn bị tu la chi tâm thay thế, chỉ biết chém giết một loại trạng thái, nhưng lúc này bọn họ, thân thể cũng là cường hãn nhất. Hiện tại Qua Vân liền là hoàn toàn hình thái ở dưới tu la thân. Hắn bề ngoài đã cùng trước đó hai cái tu la khối lỗi một số gần như tương đồng, nhưng khí thế nhưng mạnh hơn mấy lần, hai mắt cũng đã là huyết hồng một mảnh, không gặp một kia trong rõ ràng. Hoàn toàn hình thái ở dưới Qua Vân, tu la trong lòng khát máu đã qua chiếm giữ hắn toàn bộ ý thức, ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, cầm trong tay ba giang xiên, nhanh chóng nhằm phía Mộc Phong. Nhìn so với Nguyên Anh hậu kỳ cũng chút nào không yếu Qua Vân, Mộc Phong trên mặt cũng là ngưng nặng một mảnh, chiến hồn trong nháy mắt thu hồi, tử vong chi khí đột nhiên nhiên bao phủ 30 trượng phạm vi tử vong chi khí, tựa như nhất đám mây đen đem hai người hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Ngay sau đó, chính là một tiếng đụng chạm kịch liệt tiếng, ngay sau đó mây đen bay ngược, Qua Vân hiện hình, trong sát na, Qua Vân lại lần nữa vọt vào mây đen, lại là liên tiếp điên cuồng tiếng va chạm, cuối cùng mây đen đột nhiên nhiên biến mất, Mục Phong khỏe miệng chảy máu tránh né Qua Vân điên cuồng công kích. Hoàn toàn trạng thái ở dưới tu la thân, đối tử vong chi khí khắc chế đã qua đạt đến cực hạn, tuy nhiên không đến mức hoàn toàn vô dụng. Nhưng muốn được trong khoảng thời gian ngắn cứu đưa đến hiệu quả, vậy căn bản chính là không có khả năng. Hơn nữa, Mộc Phong thân thể căn bản cũng không phải là Qua Vân địch thủ. Ở loại tình huống này ở dưới, tử vong chi khí chẳng những không thể giúp Mộc Phong, ngược lại thành vì hắn trói buộc. Cái này là tử vong chi khí lần đầu tiên vô công nhi phản. Hơn nữa ngay cả thần thức công kích cũng hiệu quả quá nhỏ, bởi tu la đạo tu sĩ đều là nguyên thần cùng tinh huyết hợp hai thành một. Mộc Phong thần thức căn bản không còn cách nào chân chính thương tổn Qua Vân nguyên thần, thậm chí cũng không tìm tới vị trí công kích. Lưỡng chủng thủ đoạn mạnh nhất cũng vô dụng vũ chi địa, Mộc Phong thật sự bất đắc dĩ tuột cùng, tử vong chi khí vô dụng, thần thức vô dụng, có thể sử dụng chỉ có thân thể cùng nguyên khí, mà thân thể lại quá yếu, như vậy thừa lại ở dưới chỉ có nguyên khí. Mộc Phong cấp tốc cùng Qua Vân kéo dài khoảng cách, trên hai tay trong nháy mắt xuất hiện hai thanh ba trượng lớn lên được đuổi sắc quang đao, cái này là tử vong chi khí cùng nguyên khí châu ngưng tụ thành quang đao, hơn nữa còn là ngưng tụ Mộc Phong nửa kể ra nguyên khí tử vong nhận. Hai thanh tử vong nhận vừa xuất hiện, Mộc Phong liền cấp tốc vọt tới trước, hai người lại lần nữa điên cuồng đụng vào nhau. Lần này, hai người dù sao vẫn tính đấu được kỳ cổ lẫn nhau tương xứng, nhưng sau mấy hiệp, Mộc Phong không phải không thừa nhận, mình bây giờ cũng Qua Vân địch thủ. Mộc Phong mỗi một lần công kích, đều có thể bị Qua Vân ngăn cản ở dưới, hơn nữa coi như mình quang đao chém ở Qua Vân trên thân, chỉ là tại trên người lưu lại một nói dấu vết mờ mờ, thậm chí ngay cả huyết cũng không trông thấy, càng không cần phải nói đánh cho trọng thương. Mà Qua Vân công kích, Mộc Phong nhưng không thể không cẩn thận ứng đối, qua mấy lần, Mộc Phong trong cơ thể nguyên khí đã qua tiêu hao không ít, dựa theo này đi xuống, hắn như trước khó thoát thất bại vận mệnh. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Mục Phong thân thể cấp tốc lùi bước, 50 tên chiến hồn xuất hiện lần nữa, bởi chiến hồn đều đã đạt đến kim đăng kỳ, Mục Phong cũng đã qua không có năng lực dung hợp 100 tên chiến hồn toàn bộ chiến ý, thậm chí cái này 50 tên chiến hồn chiến ý, Mục Phong còn không thể xác thực định mình có thể không thể đi đây. 50 tên chiến hồn, 50 cổ chiến ý, gầm thét ra, cũng nhanh chóng dung nhập Mục Phong trong cơ thể, cho dù Mục Phong đã qua có chuẩn bị tâm lý, nhưng cái này 50 cổ chiến ý trùng kích, vẫn là ra tử ý hàn đoán. Chỉ thấy Mục Phong mặt nhất thời thay đổi được dữ tợn, hai mắt cũng là đỏ tươi như máu, dấu ở trong cơ thể sát khí không bị khống chế tràn ngập ra. A, Mục Phong ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, một thanh trăm trượng huyết màu đỏ quang đao phóng lên cao, nhưng ngay sau đó liền hóa thành một cái huyết màu đỏ cự long, gầm thét một tiếng, hướng Qua Vân liền điên cuồng công tới. Nhưng Mục Phong cùng Qua Vân cũng không có phát giác, tại huyết long xuất hiện sau đó, 50 tên chiến hồn nhưng hư không tiêu thất. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi Kim Kỳ N. Chương 271, Chiến hồn dung hợp. Huyết Long xuất hiện, 50 tên chiến hồn nhưng hư không tiêu thất, hơn nữa tại Huyết Long rời tay sau đó, Mục Phong vừa rồi bị sát ý tràn ngập ý thức, nhưng lại đột nhiên tỉnh táo lại, cảm giác trong cơ thể mình sát ý, lại bị lập tức rút ra, toàn bộ tan vào cái kia Huyết Long trong cơ thể. Huyết màu đỏ cự Long ly khai Mục Phong lòng bàn tay sau đó, nhưng lại giống như có chân chính sinh mệnh một dạng, đuôi rồng hung hăng đong đưa, trong nháy mắt đem Qua Vân quất ngã lui mấy chục thước. Ngay sau đó, Huyết Long lại lần nữa đuổi theo, đuôi rồng điên cuồng đập ở dưới, chỉ thấy Qua Vân cơ thể tựa như một cái vân thạch, hung hăng đập trên mặt đất. Mà Mục Phong, tại Huyết Long ly thể sau đó, sắc mặt trắng như tờ giấy, nhưng trong mắt hắn đã qua đều là kinh ngạc, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, 50 tên chiến hồn chiến ý, tại dung hợp bản thân sát khí sau đó, nhưng lại phát sinh tình huống như vậy. Cái kia Huyết Long đã qua không thể tính là đơn thuần một cái pháp thuật, mà là một cái có sinh mệnh linh thú. Bởi vì nơi đó mặt không chỉ có 50 tên chiến hồn chiến ý, càng là có 50 tên chiến hồn linh hồn, 50 tên chiến hồn đã qua toàn bộ tan vào trong đó. Có thể nói, Mục Phong lần này dung hợp chiến ý, hắn vốn là chỉ là một cái lời dẫn, một cái đem 50 tên chiến hồn dung hợp vào một chỗ lời dẫn, tại Mục Phong sát khí dẫn dắt ở dưới, 50 tên chiến hồn linh hồn cùng chiến ý nhất tề tan vào cái này trong một kích, mới có thể hình thành hiện tại cái này cảnh tượng. Này Huyết Long chính là Mục Phong sát khí, cũng là 50 tên chiến hồn dạng dung hợp, nếu như Huyết Long bại, pháp thuật tán, như vậy cái này 50 tên chiến hồn cũng sắp toàn bộ bỏ mình, đây chính là chiến hồn đạt đến kim đan kỳ sau, có khả năng hình thành trung cực kỹ năng có thể, chiến hồn dung hợp, không còn là chiến ý dung hợp. Vô luận là chiến ý dung hợp vẫn là chiến hồn dung hợp, cũng cần yêu cầu cái đem dung hợp vào một chỗ lời dẫn, mà Mục Phong liền so với khi này cái hoàn mỹ lời dẫn, trước đây hắn chỉ có thể dung hợp chiến ý. Đó là bởi vì trúc cơ kỳ chiến hồn còn không có rõ ràng ý thức, căn bản làm không được chiến hồn dung hợp. Mà kim đan kỳ chiến hồn, đều đã qua có bình thường ý thức, hơn nữa còn là một số gần như tương đồng ý thức, chỗ lấy bọn họ hồn phách mới có thể hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ. Chiến hồn dung hợp, chủ muốn làm dùng không phải quyết định bởi ở tại Mục Phong, mà là chiến hồn bản thân, đây là chiến hồn chung với Mục Phong biểu hiện, nếu không, còn muốn chiến hồn trong ý thức có một tia không muốn, như vậy Mục Phong cũng không làm được đến mức này. Bất quá, khiến Mục Phong nghĩ không minh bạch là, trong cơ thể mình sát khí, nhưng lại cũng bị toàn bộ rút ra, hoàn mỹ cùng cái này 50 tên chiến hồn dung hợp vào một chỗ. Bất quá, hắn cũng không phải yêu để tâm vào chuyện vụn vặt người, còn phải đối với mình có lợi sự tình, hắn mới sẽ không đi quản tại sao vậy chứ. Oanh oanh oanh, Huyết Long còn đang không ngừng công kích tới trên mặt đất Qua Vân, tại Huyết Long xung quanh, đã qua xuất hiện một cái cự đại hố tròn, trận trận bùi khói bao phủ, thấy không rõ trong đó tình huống thật. Liên tiếp trong tiếng ầm ầm, một tiếng bi phẫn gào thét sau đó, nhất đạo huyết hồng tia sáng theo bụi khói trong kích bắn ra, bay về phương xa, ngay sau đó, cái kia Huyết Long cũng trong nháy mắt lao tới, cũng cấp tốc đuổi theo tia máu mang, một ngụm đem nuốt ở dưới, lúc này quay đầu mà quay về. Huyết Long đi tới Mục Phong trước mặt, đem tia máu mang phun ra, Mục Phong vội vàng đem hắn nhiếp vào trong tay, đúng là một cái còn đập tâm tạng. Tu La Chi Tâm. Huyết Long theo chi lần nữa hóa thành 50 tên chiến hồn. Chỉ là bọn hắn cơ thể nhưng hơi lộ ra hư huyễn, xem ra lực lượng linh hồn tiêu hao không ít, ngay tại lúc đó, còn có một dạng huyết sắc vũ khí một dạng, rất nhanh bước vào Mục Phong trong cơ thể, sát khí lại lần nữa phản hồi. Mục Phong thần sắc một trận, cuối cùng vẫn than nhẹ một tiếng, bản lấy vì lần này, sát khí cũng sẽ không trở lại nữa, không nghĩ tới hay là trở về tới. Mục Phong cũng không kịp nhiều nghĩ, vội vàng đem chiến hồn thu sạch vào hồn bình trong, để cho yên tâm tĩnh dưỡng đi. Lúc này, Mục Phong trong tay Tu La Chi Tâm, lại phát ra Qua Vân thanh âm, Mục Phong, ngươi còn muốn đem ta phóng, hôm nay sự tỉnh tinh liền tương xưng cái gì cũng không có xảy ra, nếu không, con phải ngươi nhất giết ta, sư phụ ta liền sẽ lập tức hiểu, đến lúc đó, ngươi cũng chạy không xuống. Nghe vậy, Mục Phong trong lòng hơi động, hắn đương nhiên không có hoài nghi qua Vân nói, làm liên minh phó minh chủ tại đệ tử trên thân lưu ở dưới ấn ký, cũng không phải là không thể, nhưng Mục Phong cũng tuyệt không có bởi vì. Này dạng liền đem qua Vân phong xuống, phóng hổ quy sơn đạo lý, hắn không có không biết. Mục Phong trong tay tia sáng lóe lên, một cái hộp ngọc trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, không để ý tới qua Vân gầm thét, đem tu la chi tâm cất vào trong hộp ngọc, cũng thu vào túi đựng đồ, sau đó đem hai cụ tu la khối lỗi thi thể và qua Vân chuôi này tam sỉ xoa cùng nhau cất xong, sau lưng quang xí mở, hắn sắc mặt lại lần nữa một bạch, nhưng lúc này hắn đã qua cố không được đối kim đan gánh vác, nhanh chóng tốc rời đi nơi này. Còn như, qua Vân thi thể, đã qua không có thu lấy giá trị, tại huyết long điên cuồng công kích ở dưới, qua Vân cơ thể sớm đã vỡ vụn bất kham, thu cũng vô dụng. Đang ở một phong ly khai sau một lát, mảnh này lăng loạn bầu trời chiến trường, đột nhiên xuất hiện một cái mặt trắng không có râu trung niên người. Khi hắn chứng kiến giữa sân tình cảnh sau đó, sắc mặt cũng là âm trầm như nước, ngay sau đó tại qua Vân trước thi thể rơi ở dưới. Nhìn vỡ vụn bất kham thi thể, trung niên trong mắt lạnh quang lóe lên, thấp giọng đạo, trên thi thể còn có chiến ý tàn lưu, cũng mà còn có sát khí nồng nặc, chắc là bị chiến hồn đánh chết, nơi đây lại khoảng cách bạo loạn thành gần như vậy có chiến hồn, cũng có như thế sát khí nồng nặc người chỉ có một phong. Trung niên người ngay sau đó tản ra thần thức, ngàn dặm bên trong, đều ở hắn cảm ứng ở dưới, nhưng sau một lát, trung niên người nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, cái này khiến hắn không nhịn được sắc mặt dần rơi. Mục Phong, lần này coi như ngươi trốn nhanh, bất quá, còn phải ngươi dám giết chết qua Vân, lão phu liền sẽ tìm được ngươi, đến lúc đó, liền tính vô ưu cũng không giữ được ngươi. Đang nói rơi, trung niên người rất nhanh biến mất, mà trên mặt đất thi thể, hắn cũng không nghe không hỏi, do nhược không biết. Một tòa hoang vu trong dãy núi, một cái lưng sinh hai cánh thanh niên rất nhanh từ trên trời giáng xuống, không, phải nói là rớt xuống. Một tiếng trầm thấp tiếng oanh minh, kiểm chứng rõ ràng điểm này. Mục Phong kiên trì nửa ngày, cảm giác mình đã đến an toàn vị trí sau đó, tâm thần buông lỏng, sẽ không có thể duy trì cơ thể hư yếu, mới có thể trình diễn vừa rồi một màn. May mắn Mục Phong thân thể quá mạnh, mới không có khiến hắn thành là thứ nhất cái bị ném tử tu sĩ kim đan. Hồi lâu sau, Mục Phong mới vẻ vải đứng lên, quan sát ở dưới bốn mặt liên miên không ngừng sơn mạch, cười khổ một tiếng, không hổ là loạn thế chi địa, như thế đại nhất nơi sơn mạch, nhưng lại không có một chỗ không hoang vắng. May mắn Mục Phong nguyên khí hồi phục tốc độ, đầy đủ chống đỡ hắn một trận này bỏ mạng phi hành, nghỉ ngơi sau một lát, tương xứng trong cơ thể tổn trữ một ít nguyên khí sau đó, Mục Phong ngay ở bên cạnh chân núi ở dưới, mở ra một cái thạch động, coi như lâm thời tu dưỡng chi địa. Tại cửa động bố trí một cái huyễn linh trận lấy phòng ngừa vạn nhất, sau đó mới bắt đầu ngồi xuống điều tức, toàn lực khôi phục tiêu hao nguyên khí, lần này trong lúc vô tình khiến chiến hồn dung hợp, tuy nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng giá tiền cũng là một phong bốn cái luồng khí xoáy cộng thêm một cái đan điền, toàn bộ nguyên khí toàn bộ bị rút ra làm. Nếu như một phong đơn thuần đem các loại nguyên khí ngưng tụ thành binh nói, uy lực thậm chí càng mạnh, nhưng khuyết điểm chính là chỉ có thể công kích một lần, một kích không thể đem địch nhân đánh chết, vậy kết quả chính là một phong bị người đánh chết, nhưng dung hợp chiến hồn liền không giống nhau dạng, tuy nhiên một lần tính lực buộc phát hơi yếu, nhưng thắng ở có thể thời gian dài chiến đấu. Trải qua huyễn linh trận che giấu, Mục Phong nơi thạch động bên ngoài mặt căn bản không phân biệt được, núi hoang vẫn như cũ núi hoang, không có cái gọi là thạch động. Nhưng ở thạch động này trước mặt trong sân cốc, linh khí so với địa phương khác nồng nặc không ít, loại này đột nhiên xuất hiện tình huống, liên tiếp duy trì liên tục chừng mấy ngày, không có chút nào đình chỉ dấu hiệu, phảng phất là trời giáng trời hạn gặp mưa, khiến mảnh này hoang vu sơn mạch tái hiện sinh cơ. Loạn thế chi địa đêm là yên tĩnh, nguyệt quang chót vót ở trên mặt đất, như vì đó phủ thêm một tầng ngân trang, thần bí lâu đời. Gió đêm từ đến, nhưng không có cây cỏ phụ họa, bị lộ vẻ hữu quạng bi thương. Tương xứng trăng tròn đi lên, khiết bạch ánh trăng chiếu ở mảnh này hoang vắng trên dãy núi lúc, quyển này liền an tĩnh trong dãy núi, đột nhiên truyền đến một trận rất nhỏ động tĩnh, thanh âm rất nhỏ, khởi nguồn cũng là một đống bình thường phái thạch. Chỉ thấy cục đá vụn kia có mấy khối lăn xuống sau đó, lộ ra một cái bạch sắc đầu, hai con đen mắt sáng, quay tích động, phát giác bốn phía không có bất kỳ vật gì sau đó, mới chui ra đống đá vụn, lộ đưa ra khiết bạch cơ thể. Khi nó toàn bộ bạo lộ tại nguyệt quang sau đó, dĩ nhiên là luôn luôn khiết chuột bạch, so với phổ thông lão thử lớn hơn nhiều, thể chiều dài hơn một thước, một đôi tròn thai, hai mắt đen bóng, một thân khiết bạch, mao nhung nhung cơ thể, bị lộ vẻ khả ái. Khéo léo mũi hung hăng co rúm mấy ở dưới, trong mắt tức khắc lộ ra kinh hỉ sắc, cơ thể vọt về phía trước, nhưng lại lưu lại một cái lớn lên tàn ảnh, nhanh chóng đi tới cái kia linh khí nồng nặc trong sân cốc. Trăm trượng khoảng cách, chỉ là chớp mắt gần đến. Nhưng tên tiểu tử này cũng không có lập tức tiến vào sân cốc, mà là cẩn thận bốn phía quan sát một lần, tương xứng xác thực định không có gặp nguy hiểm sau đó, mới nhoáng lên mà vào. Khi nó đi tới chính giữa sân cốc, cảm thụ được nơi này linh khí nồng nặc, đột nhiên đứng lên trên thân, đặt mông ngồi dưới đất, hai con thấp bé chi sau nhưng lại bàn cùng một chỗ, trên thân thẳng tắp, chi trên tạo thành chữ thập, giống như nhất người tu sĩ ngồi xuống điều tức dáng vẻ. Khi nó hô hấp từ từ bình ổn sau đó, nhưng đột nhiên ngửa mặt lên trời mở miệng nhỏ, ngay sau đó một cái kim sắc viên đang ăn dược, theo trong miệng bay ra, treo ở trên đó khoảng không, biến chứng ra hòa hợp còn sáng, trong mơ hồ. Còn có thể chứng kiến có một bó sáng tỏ ánh trăng chiếu ở tại kim sắc viên đan dược phía trên mặt. Cảnh tượng này, rõ ràng chính là linh thú đang hấp thụ nguyệt chi tinh hoa, hơn nữa cái này con bạch sắc lao thử có khả năng phun ra kim sắc viên đan dược tới hấp thu nguyệt chi tinh hoa, phân rõ ràng đã kim đan kỳ linh thú. Linh thú cùng giữa yêu thú với nhau sai biệt, chính là ở chỗ linh trí, linh thú thiên sinh ra được đầy đủ khá mạnh linh trí, cùng người so sánh cũng chút nào không yếu, mà yêu thú thiên sinh nhưng không cụ bị linh trí. Chỉ là theo chứ thực lực đề cao, mới có thể từ từ có linh trí. Nhưng trời cao là công bình, yêu thú linh trí thức tỉnh hơi trễ, nhưng thiên sinh thực lực liền cao hơn linh thú. Linh thú sơ sinh lúc, liền cùng nhân loại trẻ sơ sinh một dạng, nhưng chúng nó tu hành tốc độ cũng cao hơn yêu thú. Cái gọi là yêu thú và linh thú giữa tốt hay xấu, cũng không thể thường ngày mà nói. Sơ sinh lúc tốt hay xấu, cũng không thể nói rõ ràng cái gì, ai có thể sống thời gian lớn lên, đó mới là rất trọng yếu. Điểm này, tu sĩ cũng không ngoại lệ. Võng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 272, Phệ Linh Thử. Hai canh giờ sau đó, Phệ Linh Thử nội đan đã qua bị một tầng mông mông nguyệt quang bao vây, nhưng vào lúc này, con thú này hai mắt mạnh mẽ nhân mở, cũng nhanh chóng đem nội đan nuốt trong cơ thể, nhưng nó còn chưa kịp ly khai, thì có một tấm lưới từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem bao trùm ở bên trong. Ha ha ha Phệ Linh Thử, hôm nay rốt cục tay. Theo tiếng cười, hai cái thân ảnh lập tức xuất hiện ở trong sân cốc, một nam một nữ hai người thanh niên, hai trên mặt người cũng có tiêu ý tàn lưu, tiếng cười đúng là theo thanh niên trong miệng phát ra. Nhìn tại trong lưới điên cuồng vật lộn Phệ Linh Thử, hai người càng là mừng rỡ không thôi, bọn họ vì làm con Phệ Linh Thử, có thể nói là hao tổn tâm cơ, ở chỗ này cũng chờ hai ngày, may mắn những thứ này nỗ lực cũng không có uổng phí. Phệ Linh Thử tại quang võng trong là thượng thoan hạ khiêu, cũng không cách nào phá tan cái này quang võng. Nhưng nó nhưng vẫn là điên cuồng nghĩ muốn xông ra đến, trong miệng phát ra gấp xèo xèo tiếng, hiện ra hết lo lắng. Nhưng nó điên cuồng đổi chỉ là đồ lao vô công, sau một lát, Phệ Linh Thử mới dừng lại, nhìn bên ngoài mặt hai người, trong mắt đều là phẫn nộ. Hai người chứng kiến Phệ Linh Thử trong mắt phẫn nộ, ngược lại là tiếng cười liên tục, thanh niên cười đạo, mặc cho ngươi như thế nào đi nữa cẩn thận một chút, cũng đã là cá trong chậu, ngươi chính là đàng hoàng theo chúng ta đi, làm tiểu thư nhà ta linh thú đi. Vừa nói, trong tay kích bắn ra nhất đạo tia sáng, đánh vào tấm kia quang võng ở trên, vốn là bao trùm mấy trượng phạm vi quang võng, bắt đầu nhanh chóng thu hẹp, cho đến tờ nguyên quang võng toàn bộ dán tại Phệ Linh Thử trên thân, phảng phất hắn thiên sinh hình lưới da rẻ. Bị quang võng khốn chặt Phệ Linh Thử cũng không còn cách nào di động mảy may, chỉ có cặp kia đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm hai người, mắt quang phảng phất có thể đem hai người giết chết. Đối với Phệ Linh Thử hận ý, hai người là không nhúc nhích chút nào, linh thú thiên sinh ra được là bị bắt, bị nô dịch. Chỗ lấy bọn họ an lòng lý do. Nhưng vào lúc này, từ một bên trên thạch bích đột nhiên kích bắn ra nhất đạo tia sáng, trong nháy mắt đánh tới Phệ Linh Thử trên thân, cái này đạo tia sáng lực va đập rất mạnh, cường tướng Phệ Linh Thử cơ thể hung hăng ném bay ra ngoài, ngay tại lúc đó, cơ thể biểu quang vong cũng oanh nhiên tiêu tán. Gò bó đã phá, Phệ Linh Thử chi một tiếng liền hóa thành một đạo tàn ảnh, ẩn vào loạn thạch giữa, cũng tìm không được nữa tung tích. Bất thình lình biến hóa, khiến hai người sắc mặt nhất thay đổi, muốn được truy kích cơ thể cũng sinh sinh dừng ở dưới, nhìn bắn ra bạch quang vách núi, trên mặt đều chuyển phẫn nộ sắc. Thanh niên lợi quát một tiếng, là ai tại giả thần giả quỷ, hỏng mất chúng ta tốt sự tình. Hai người cũng không vì mình phẫn nộ mà thả lỏng cảnh giác, có thể ở cự ly gần như vậy, nhưng lại không có để cho bọn họ phát giác, đủ lấy có thể để cho bọn họ cẩn thận đối đãi. Lúc này, theo vách núi trong truyền đến một tiếng thong thả thở dài, Phệ Linh Thử thiên sinh nhắc gan, cho tới bây giờ không sát sinh, trời cao có đức hiếu sinh. Các ngươi coi như là một món thiện sự tình, há lại không phải càng tốt sao? Nghe được cái này thanh âm, hai trên mặt người phẫn nộ trong nháy mắt bị khiếp sợ thay thế, tại trước mặt bọn họ thạch bích chính là thạch bích, không có bất kỳ có thể dung thân địa phương, mà bây giờ, chính chỗ này mà không thể chứa thân địa phương, trong mặt lại có một cái người, vậy làm sao có thể không để cho bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn cùng khiếp sợ? Trầm mặc sau một lát, nữ tử nhưng đột nhiên đạo hưu phá hư chúng ta tốt sự tình. Có hay không phải cho ta môn một cái công đạo? Bàn giao. Các ngươi nghĩ muôn cái gì bàn giao? Ta lại vì sao phải cho ngươi môn bàn giao? Trong thanh âm đã qua lộ vẻ lộ ra nhàn nhạt không kiên nhẫn, ngựa khí cũng đã qua trở nên lạnh. Thanh niên nhất thời quát lạnh đạo, đạo hưu tốt nhất nghĩ rõ ràng, chúng ta Phồn Vân Thành cũng không phải là ai cũng có thể trêu chọc. Phồn Vân Thành. Xem ở các ngươi là Phồn Vân Thành tu sĩ, các ngươi có thể đi. Thanh đạm ngữ khí, khiến hai người giận quá, hai người một cái không phát, đồng thời gọi ra pháp khí, liền phải công kích. Nhưng vào lúc này, hai nhân ý thức đột nhiên một trận tán loạn, pháp khí đột nhiên nhiên đình chỉ, hai cái hô hấp sau đó, hai người mới lần nữa khôi phục trong rõ ràng sắc, trong mắt càng là không che giấu được kinh hãi, bọn họ không biết đạo đối phương làm cái gì, nhưng hiểu đối phương nghĩ muốn giết mình hai người dễ như trở bàn tay. Ngay sau đó, tại hai người trước mặt trên thạch bích, đột nhiên đi ra một cái người, như vốn là thạch bích một bộ phận, mà sau lưng thạch bích không chút nào không có biến hóa, nhưng bây giờ hai người đều đã qua không có có tâm tư đi quan sát những thứ này. Chứng kiến Mục Phong sau đó, hai người ngược lại sững sờ, Mục Phong thực lực ở trong mắt bọn hắn chỉ là kim đan hậu kỳ, mà bọn họ cũng là kim đan hậu kỳ, nhưng mới rồi linh thức công kích nhưng lại là thật là phát sinh, vậy nói rõ ràng thanh niên trước mắt ẩn giấu thực lực. Phồn Vân Thành thành chủ, tại bên trong phương viên mấy vạn dặm là lấy hiền lành được xưng, chỗ lấy kỷ mỗ mới có thể cho các ngươi ly khai, cũng không phải nói kỷ mỗ liền thật không dám giết các ngươi. Mục Phong cho tới bây giờ không chịu người uy hiếp, vừa rồi hai người nói năng lỗ mãng, đã qua khiến hắn động sát khí, nhưng nghe đến đối phương là Phồn Vân Thành người, lúc này không có hạ sát thủ. Phồn Vân Thành là khoảng cách Bạo Loạn Thành gần nhất một thành trì, cái thành trì này không có để ý nơi ở, chỉ là thuộc về Bạo Loạn Thành tiếp theo cái đơn thuần thành trì, nhưng sinh hoạt tại Bạo Loạn Thành trong tu sĩ, đều có thể nghe qua cái này Phồn Vân Thành. Phồn Vân Thành chỗ lấy nổi tiếng, cũng không phải khác thế lực mạnh bao nhiêu, cũng không phải bởi vì là một gia tộc độc từ thành lập cái thành trì này. Mà là cái này Phồn Vân Thành trong thành ở cư trú dân, ngoại trừ thành chủ Phạm gia ở ngoài, còn lại toàn bộ đều là phàm nhân. Những thứ này phàm nhân ở trong thành không cần giao nộp bất kỳ tiền thuế, có thể an tâm sinh hoạt, còn có thể bị Phạm gia che chở. Có thể nói, Phồn Vân Thành Phạm gia làm sự tình, toàn bộ là vì làm chút phàm nhân, để cho bọn họ có thể an cư lạc nghiệp, không có chút nào gánh vác, lúc này khiến Phồn Vân Thành thắng được lớn tiếng như vậy danh tiếng, ngay cả tán tu liên minh cũng nghiêm cấm sắc lệnh bất kỳ mọi người không được tại Phồn Vân Thành đảo loạn, bằng không giết không tha. Đây cũng là Mục Phong nghe được đối phương là Phồn Vân Thành tu sĩ sau đó, không có hạ sát thủ nguyên nhân. Hai người sắc mặt là thay đổi lại thay đổi, cuối cùng vẫn nữ tử mở miệng đạo, đạo hưu có thể thủ hạ lưu tình, chúng ta cũng không phải càn quấy hạ người, chúng ta cái này liền cáo tử. Nữ tử nói xong, liền lôi kéo vẻ mặt không tình nguyện thanh niên nhanh nhanh rời đi, Mục Phong cũng không có mở miệng, chỉ là lạnh lùng xem của bọn hắn biến mất. Tương xứng hai người ly khai dãy núi này sau đó, nam tử mới tức giận đạo, sư muội, chúng ta thật vất vả mới bắt được phệ linh thử, khó khăn đạo cứ như vậy tính. Không tính có thể như thế nào. Người kia thực lực không phải chúng ta chỗ có thể đối phó, hắn không có giết chúng ta đã qua không tệ, nếu như chúng ta tại dây dưa tiếp, chọc giận đối phương, sợ là chúng ta cũng đi không xuống. Hắn cũng bất quá là kim đan hậu kỳ, chúng ta cũng vậy, vì sao phải sợ hắn? Nam tử vẫn còn có chút không cam lòng. Nữ tử hung hăng nguyết hắn một cái, đạo, nếu như không phải hắn thủ hạ lưu tình, chúng ta ý thức tán loạn trong nháy mắt đó, hắn thì có trăm nghìn loại thủ đoạn đem chúng ta giết chết, những thứ này còn chưa đủ sao. Nam tử cứng lại, nhất thời nói không ra lời, hắn đương nhiên biết rõ vừa rồi tình huống, nhưng làm cái nam nhân, nhất là tại chính mình âu yếm người trước mặt thừa nhận thất bại, vốn là một món rất không có khả năng sự tình, nam tử đương nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng cũng sẽ không phản bác. Nữ tử thán thanh đạo, được, chúng ta vẫn là nhìn nhìn lại có không có thứ khác, có thể vì tiểu thư làm quà sinh nhật. Một phong sắc thực định hai người đã qua sau khi đi xa, mới đưa mắt nhìn sang phệ linh thử biến mất địa phương, đạo, bọn họ đi, ngươi có thể lấy xuất hiện. Đang nói rơi, chỉ thấy tại nhất đống đá vụn bên trong lập tức lộ ra một cái bạch sắc đầu nhỏ, đúng là đi mà quay lại phệ linh thử. Đôi mắt nhỏ tại bốn phía cẩn thận nhìn sang, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, đi tới Mục Phong trước mặt, cũng đối với hắn là ngay cả chồng liền vụ tập, giống như một cái thật người. Chứng kiến nó cái dạng này, Mục Phong băng lanh trên mặt, cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, đạo, ngươi không cần cảm tạ ta, vừa rồi ngươi thế nào không được. Nghe vậy, phệ linh thử xèo xèo kêu vài tiếng, nhưng ngay sau đó lại là mất tinh thần cúi đầu, nhưng lập tức lại đổi thành một bộ kinh hỉ hình dáng, mà lúc này, tại Mục Phong trong lòng vang lên một cái non nớt thanh âm. Ân ân công vừa rồi cứu mạng ta thế nào cũng phải cảm ơn ân công. Mục Phong nghe được cái này thanh âm, nhất thời sững sờ, nhưng ngay sau đó bừng tỉnh, linh thức truyền âm, không nghĩ tới cái này còn phệ linh thử nhưng lại nắm giữ linh thức truyền âm, không hổ là thiền tư thông tuệ linh thú, so với nhân loại cũng không chút nào kém. Ngươi không cần để ở trong lòng, hiện tại ngươi mặc dù là kim đan sơ kỳ, nhưng các ngươi phệ linh thử thiên sinh ra được không có lực công kích, không có chuyện còn là thiếu lộ mặt mới đúng. Ân công có chỗ không biết, chúng ta phệ linh thử muốn được tu luyện phải có hấp thụ linh khí nồng nặc cùng nguyệt chi tinh hoa, chúng ta thiên sinh ra được đối với linh khí nồng nặc địa phương đặc biệt mẫn cảm, chỗ bằng vào chúng ta không hề thiếu linh khí nồng nặc, thế nhưng nguyệt chi tinh hoa, chúng ta nhất định phải trên mặt đất hấp thụ. Phệ linh thử vừa nói, lại là vui vẻ, đạo, ân công, hiện tại ta nơi ở thì có các ngươi tu sĩ cần phải linh thạch, nếu như ân công không ngại nói, xin thỉnh theo ta một chuyến. Nghe vậy, Mục Phong trong lòng hơi động. Phệ linh thử còn có một cái tên khác chính là tầm linh thử, bọn họ thiên sinh đối với linh khí liền rất mẫn cảm, vô luận là linh thạch, linh dược, hoặc là đủ loại thiên tài địa bảo, cũng không chạy khỏi bọn họ nhận biết, đây cũng là phệ linh thử không có bất kỳ lực công kích nào tình huống ở dưới, còn có thể bị tu sĩ truy phủng nguyên nhân. Mục Phong hiện nay thiếu chính là linh thạch, đương nhiên không có cự tuyệt phệ linh thử đề nghị, vì vậy, tại phệ linh thử dẫn dắt ở dưới, đi tới một cái sâu không thấy đáy thạch trước cửa hang. Nói là thạch động nhưng cùng Mục Phong ở thạch động đây chính là thiên xoa địa viễn, cửa động chỉ có một thước cỡ, phệ linh thử là thế nào không sao cả ngại chui vào, Mục Phong cũng có chút khó chịu, bất quá, cũng may hắn di hình hoán ảnh thuật, còn có thể đem thân thể hắn thu nhỏ lại, rồi mới miễn cưỡng đi vào. Bên trong động là một mảnh đen nhánh, cũng rắc rối phức tạp, tại phệ linh thử dẫn dắt ở dưới, Mục Phong không biết mình đã qua chuyển bao nhiêu bước ngoặt, thâm nhập mà ở dưới cũng không biết đạo sâu đậm, chỉ là một mặt đi theo phệ linh thử đi. Lớn sau khoảng nửa canh giờ, trong sơn động mới từ từ thay đổi được rộng rãi một ít, hơn nữa càng đi về phía trước liền càng rộng rãi hơn, cho đến Mục Phong khôi phục thành lúc đầu hình dáng. Hơn nữa, càng đi về phía trước, Mục Phong cũng cảm giác bên trong động linh khí liền càng nồng nặc. Khi này bóng đêm vô tận trong, xuất hiện một tia hiện ra quang lúc, phệ linh thử đột nhiên quay đầu về Mục Phong xèo xèo kêu vài tiếng sau đó, tốc độ đột nhiên nhanh hơn, tựa như trong bóng tối một đạo thiểm điện, trong chớp mắt. Cảm thụ được phệ linh thử tốc độ, Mục Phong vẫn là tâm sinh cảm khái, nhưng cũng không dám thờ ơ, cấp tốc đuổi kịp. Xem lưới tiểu thuyết thủ phát bản. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 273, địa tâm linh nũ. Tương xứng Mục Phong đi tới hiện ra quang nơi ở sau, nhất thời là tâm sinh chấn động, trước mắt là một cái trống trải thạch động, chừng 10 trượng phương viên, đỉnh trung nũ, treo ngược, vách động tinh quang lóe lên, ngay cả không khí đều là mắt trần có thể thấy nũ, bạch sắc, nồng nặc tột cùng linh khí đập vào mặt. Mỏ linh thạch. Mục Phong kinh hô một tiếng, mỏ linh thạch hắn là lần đầu chứng kiến, cũng là lần đầu tiên cảm thụ được như thế linh khí nồng nặc, nếu như ở chỗ này mà tu luyện, quả thực so với ngoại giới phải nhanh ra mấy chục lần, thậm chí gấp trăm lần. Mục Phong rất nhanh thì theo trong khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn khiếp sợ bất quá là lần đầu sở kiến kinh ngạc, mỏ linh thạch hắn mặc dù chưa từng thấy qua, nhưng hắn gặp qua minh thạch mỏ, đó là so với linh thạch càng thêm chân đắt minh thạch, ngay cả Mục Phong hiện tại túi tiền quẫn bách tình huống ở dưới, như trước không có bán của cải lấy tiền mặt một khối minh thạch, chính là không nghĩ gặp người dòng nó. Mục Phong hít sâu một hơi, xem lên trước mặt phệ linh thử, đạo, ngươi sẽ không sợ ta đem nơi này linh thạch, toàn bộ mang đi sao? Mà phệ linh thử nhưng không chút do dự trả lời đạo, ta mệnh đều là ân công cứu, những linh thạch này lại tính là gì? Nếu như ân công thật cần phải, liền đưa chúng nó toàn bộ mang đi là được. Mục Phong kinh dị một tiếng, đạo, ta phải bắt bọn nó toàn bộ mang đi, vậy ngươi làm sao? Nghe vậy, phệ linh thử đen bóng đôi mắt nhỏ quay tít động mấy ở dưới, hắc hắc đạo, ta đương nhiên muốn đi theo ân công đi. Phảng phất là chứng kiến Mục Phong trong lòng kinh nghi, phệ linh thử lại nói, ân công cũng biết đạo, chúng ta phệ linh thử thiên sinh không có lực công kích, dễ dàng nhất bị người khác công kích, hơn nữa bởi tại chúng ta thiên phú làm cho nhiên, càng là lại bị tu sĩ nghĩ đến, chỗ bằng vào chúng ta phệ linh thử muốn được tự mình trưởng thành rất là khó khăn. Đối với ngươi gặp được mỗi một người tu sĩ, cũng hận không được đem ta làm của riêng, tốt vì bọn họ tầm bảo. Chỉ có ân công mới ra tay với ta cứu rút, hơn nữa, ân công cũng có thực lực nhất định. Vừa nói, phệ linh thử có lẽ là cảm giác mình cũng có chút ngượng ngùng, túi cái đầu. Mục Phong cười cười, nếu như ta thực lực còn không bằng ngươi nè. Nghe vậy, phệ linh thử do dự ở dưới, còn là nói đạo, nếu như ân công thực lực còn không bằng ta, ta đây cũng không sẽ chọn cùng ân công đi, ta phải lấy bản thân an toàn là tiền đề. Mục Phong thật sâu xem nó một cái, đạo, ngươi rất thành thực. Phệ linh thử thiên tính để cho ngươi như thế nghĩ cũng không quá đáng, liền tính tu sĩ cũng là như vậy, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, đi theo ta cũng không giống nhau định liền an toàn. Phệ linh thử trầm mặc, sau một lát, mới lại nói, ta muốn cùng ân công làm cái giao dịch, không biết. Nói đi, ta quyết định cùng ân công đi, nhưng ân công không thể hạn chế ta tự do, nếu như ân công thật không có cách nào tránh thoát nguy hiểm lúc, nhất định trước phải thả ta ly khai, mà ta sẽ vì ân công tìm kiếm đủ loại thiên tài địa bảo, đương nhiên. Một ít thiên tài địa bảo cũng gặp nguy hiểm, còn phải ân công tự mình động thủ sẽ lấy. Phệ linh thử điều kiện, có thể nói là coi Mục Phong là thành liêm giá cả bảo tiêu, nhưng Mục Phong là không chút do dự đáp ứng, thành giao. Phệ linh thử chỗ lấy tương xứng toàn bộ tu sĩ cũng bon chen, chính là nó tầm bảo năng lực, có phệ linh thử, như vậy sau này Mục Phong đến mức, bất kỳ thiên tài địa bảo cũng không còn chỗ ẩn thân, có thể nói là tùy ý Mục Phong cấp đoạn. Hơn nữa phệ linh thử tốc độ kinh người, khiến Mục Phong cũng rất yên tâm, ít nhất không có khiến hắn thao, tâm, cái này đủ. Chứng kiến Mục Phong gật đầu đương thuận, phệ linh thử nhất thời là vui mừng không thôi, cấp bách vội vàng đạo, ân công, ta cho ngươi xem ngon giống vậy đồ đạc. Vừa nói, liền trước một bước bước vào mỏ linh thạch bên trong. Mục Phong biết vậy nên kinh nghi, đối với phệ linh thử mà nói, linh thạch này mỏ chỉ là rất phổ thông đồ đạc, mà trong miệng nó thứ tốt, nhất định không phải là phàm vật. Tương xứng Mục Phong đi tới mỏ linh thạch phần cuối, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người, kinh hô đạo, địa tâm linh nũ. Chỉ thấy tại mỏ linh thạch phần cuối, một cái theo đỉnh thủy tiếp theo cây cự đại thạch trung nũ, có lẽ rũ đến mặt đất, mà ở hắn phía dưới có một cái chậu rửa mặt cơ hô đá, trong hầm là một cái đầm nũ, bạch sắc dịch, thể, hòa hợp lưu chuyển, linh khí bức, người. Địa tâm linh nũ, là đại địa tinh hoa, trong đó chứa linh khí, dù cho chỉ là một dọn, đều có thể khiến nguyên anh tu sĩ trong nháy mắt khôi phục toàn bộ nguyên khí, hơn nữa trong đó còn có nồng nặc sinh mệnh lực, có thể nói là làm người chết sống lại tuyệt thế linh dược. Thấy tâm linh nũ, Mục Phong mới minh bạch, nơi này tại sao phải có một cái loại nhỏ mỏ linh thạch, như thế một bồn nhỏ địa tâm linh nũ, không có có mấy vạn năm, căn bản không có khả năng hình thành, mà tại địa tâm linh nũ, vài vạn năm linh khí tẩm bổ ở dưới, cho dù là một khối phổ thông thạch đầu đều có thể biến thành linh thạch. Mục Phong hít sâu một hơi, trong lòng cũng không khỏi được bắt đầu chờ mong ngày tháng sau đó, có một phệ linh thử, thiên tài địa bảo gì cũng sẽ theo nhau mà đến. Sau đó vài ngày, Mục Phong mà bắt đầu điên cuồng khai thác trong động linh thạch, mỏ linh thạch tuy nhỏ, nhưng linh thạch phẩm chất lại không tệ, không có hạ phẩm linh thạch, nhưng là không có linh thạch cực phẩm, đại bộ phận phân đều là linh thạch trung phẩm, còn có số lượng nhất định linh thạch thượng phẩm. Tương xứng vốn là tinh quang bốn bắn sơn động, bị Mục Phong làm được gồ ghề, sắp thực định một khỏa linh thạch cũng không có lúc rơi xuống đợi. Mục Phong mới dừng ở dưới hắn điên cuồng hành vi. Sau đó, tại phệ linh thử kinh ngạc trong ánh mắt, Mục Phong lại lấy ra một ít ngọc chất chai chai lọ lọ, bắt đầu trang điệu tâm linh nũ, cái này sự tỉnh tuyệt thế linh dược, Mục Phong có thể nào buông tha. Tương xứng đều cái sơn động đã không còn bất kỳ linh khí thời điểm, Mục Phong cướp đoạt rốt cục có một kết thúc, bất quá, trong lòng hắn cũng không có bất kỳ khó chịu, hắn hiểu, đất này tâm linh nũ, tuy nhiên bị bản thân toàn bộ mang đi, nhưng nơi này còn phải không bị người phá hư. Đến khi chắc chắn năm sau, nơi này còn có thể khôi phục lúc trước hình dáng, chỉ là thời gian có chút lớn lên a. Sau này, nơi này còn sẽ biến thành một cái linh khí đầy đủ địa phương, chờ đợi hắn hữu duyên người. Mục Phong liếc mắt nhìn sơn động, liền theo phệ linh thử lì khai sơn động. Tương xứng Mục Phong lại lần nữa đứng ở hoang vu trong dãy núi, cũng trong lòng không khỏi khoan khoái, lần này thu hoạch thật quá lớn, quay đầu liếc mắt nhìn chỉ có một thước lớn lỗ nhỏ, trong tay kích bắn ra nhất đạo linh quang, ngay sau đó, theo trong cái hang đá này liền truyền đến ùng ùng thanh âm. Mục Phong chính là phải ở dưới mặt địa tâm linh nũ, tại không có khôi phục trước đó, không khiến bất kỳ tiến vào bên trong, để tránh khỏi khối này linh địa bị trọn vẹn phá hư. Mục Phong hiện tại túi tiền lại là tràn đầy tương xứng, linh thạch trung phẩm mấy triệu khối, linh thạch thượng phẩm cũng có vài chục vạn khối, tuy nhiên cùng trước đó so sánh, những linh thạch này cũng không coi vào đâu, nhưng ít ra giải khai hắn khẩn cấp, càng trọng yếu là còn có mấy vạn giọt địa tâm linh nũ. Những thứ này nhưng là bảo vật vô giá. Thân hình thoát một cái, nhất thời hóa thành nhất đạo lưu quang, biến mất ở xa phương thiên không. Cái chỗ này đã có người đến qua, Mục Phong liền không thể lại ở chỗ này dừng lưu. Bất kỳ bất an gì nhân tố, hắn đều phải cẩn thận nhiều hơn nữa, tránh khỏi một ít không xác thực định sự tình phát sinh. Ồ, đây là... Mục Phong còn không hề rời đi sơn mạch bao lâu, đang ở một cái thương nghiệp trên đường, xem đến lượng lớn phàm nhân, có chừng mấy nghìn người. Mà bọn họ phương hướng đi tới đúng là Phồn Vân Thành, nhưng bọn họ hành vi nhưng khiến Mục Phong có chút không giải thích được. Liên tính Phồn Vân Thành như thế nào đi nữa tốt cũng không có một lần tính di chuyển nhiều như vậy phàm nhân, hơn nữa bọn họ chỗ mang đồ đạc, hận không được đem toàn bộ gia tương xứng toàn bộ mang theo, thậm chí ngay cả gia súc, gia cầm cũng bị bọn họ đuổi ra, nhưng càng nặng nếu không phải là bọn họ mang bao nhiêu thứ, mà là bọn hắn nét mặt. Theo lý thuyết, đi đến một cái an ổn định phồn vinh địa phương, những thứ này người đáp cho là vui vẻ mới đúng, nhưng Mục Phong chứng kiến nhưng trọn vẹn không phải như thế một hồi sự tình, mỗi một người đều là bất đắc dĩ, hơn nữa còn có không còn cách nào che giấu sợ hãi, lên đường cũng lộ vẻ được vội vàng, phảng phất sau lưng bọn họ có cái gì nhưng lo sự tình. Kinh nghi ở dưới, Mục Phong sau lưng bọn họ lặng lẽ rơi ở dưới, sau đó cấp bách vội vàng chạy lên phía trước, tương xứng chi đội ngũ này một tên sau cùng hán tử trung niên, chứng kiến bước nhanh mà đến Mộc Phong lúc, trên mặt rõ rệt cả kinh, ngay sau đó, liền dừng bước lại, đối mặt với Mộc Phong, vẻ mặt cẩn thận. Mộc Phong chứng kiến hắn dáng vẻ, hiểu đối phương là hiểu lầm, nhưng vẫn là đi tới hán tử trung niên trước mặt, ôn quyền đạo, vị đại ca này, xin hỏi các ngươi như thế thông vội vàng là vì sao sự tình. Mộc Phong nói, nhất thời khiến cho trước mặt thôn dân chú ý, vì vậy, tại một trận ly, loạn sau đó, toàn bộ đều quay đầu, bọn họ biểu tình cùng hán tử trung niên một số gần như tương đồng, phảng phất Mộc Phong là một cái tội ác tại trời người. Hán tử trung niên thật sâu xem Mộc Phong một cái, cẩn thận đạo, ngươi là ai? Những thứ này người cẩn thận, khiến Mộc Phong có loại dự cảm bất tường, nhưng vẫn là thành thật đạo, ta là bạo loạn thành tu sĩ, nghĩ hiểu các ngươi tại sao biết cái này mà nhiều người di chuyển, khó khăn đạo phồn vân thành thật cứ như vậy tốt. Bạo loạn thành tu sĩ, thiên nhân, những thứ này phàm nhân lại là một trận nghị luận, hán tử trung niên trên mặt cẩn thận cũng là hơi bị bưng lỏng, hướng về phía Mộc Phong liền ôm quyền, cười khổ đạo, thượng tiên, xin thứ cho chúng ta những thứ này phàm nhân có mắt như mù. Mộc Phong cấp bách vội vàng khoát tay, đạo, ta không phải là cái gì thượng tiên, chính là một cái bình thường người tu hành thôi, ta từng qua cũng là một gã phàm nhân, các ngươi nếu như có khó khăn gì, nói ra, xem ta có thể không thể giúp các ngươi. Nghe được Mộc Phong nói, hán tử trung niên trên mặt đau khổ càng đậm, đạo, thật không dám đầu giếm, chúng ta đều là ngoài trăm dặm mấy cái trong thôn thôn dân, chúng ta bây giờ cử ra di chuyển cũng là bức, bất đắc dĩ, ai nguyện ý ly khai bản thân đời đời chô ở địa phương, phồn vân thành cho dù tốt, cũng không bằng nhà mình được. Tiếp đó, hán tử trung niên liền đem phát sinh ở trên người bọn họ sự tình, nói hết mọi chuyện, mà Mộc Phong là càng nghe sắc mặt thì càng khó xem, cuối cùng, trên thân cũng bắt đầu có sát khí tràn ra. Một phong sát khí vừa ra, nhất thời, khiến hán tử trung niên hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau, những thôn dân kia càng là kinh hô, trận mặt nhất thời thay đổi được ly, loạn bất kham. Một phong cấp bách vội vàng thu hồi sát khí, nhìn trước mắt những thôn dân này nét mặt, thầm than một tiếng, ôn quyền đạo, các ngươi đừng có phải sợ, cái này sự tình ta sẽ trả cho các ngươi một câu trả lời hợp lý. Vừa nói, cơ thể phóng lên cao, trong nháy mắt biến mất ở trong mắt mọi người. Chứng kiến một phong sau khi rời khỏi, hán tử trung niên mới phản ứng được, hướng về phía Mộc Phong phương hướng rời đi không người một cái thật sâu thân, thấp giọng đạo, cảm ơn. Khả năng liền tính đem hung thủ tìm ra có thể như thế nào, chúng ta đã qua không có dũng khí trở về. Cái này ngắn ngủi sắc khúc, cũng không có ảnh hưởng những thôn dân này cuối cùng đi về phía, tiếp tục bọn họ xa xứ. Lưới. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 274, huyết ma đạo tu sĩ. Ly khai những thôn dân kia sau đó. Mộc Phong trong cơ thể sát khí lập tức tràn ngập ra, lại là tu sĩ tại tàn sát phàm nhân, làm một mình tư lợi, lại đem phàm nhân coi như thịt cá tùy tiện xâm lược, đây là hắn rất không thể chịu đựng sự tình, chỉ có như vậy sự tình, hay là chân thực phát sinh. Tại Nam Vực, Mộc Phong cũng không cách nào dễ dàng tha thứ Thiên Phong môn khiến phàm nhân vì bọn họ khai thác minh thạch mỏ, mới đưa tới vạn người truy sát, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng hối hận, chỉ vì hắn từng qua cũng là một cái phàm nhân, hắn từng qua cũng là tại trong phàm nhân trưởng thành. Cái này đầy đủ. Theo hán tử trung niên trong miệng biết được, thôn xóm bọn họ trong, tại mấy ngày trước mà bắt đầu không hiểu ra sao cả tử người, mỗi một lần đều là tại ban đêm phát sinh, hơn nữa mỗi một lần đều là tử vài người, mãi đến hừng đông mới bị thôn dân phát giác, tử mọi người là nhất dạng hình dáng, chẳng như thây khô, huyết dịch toàn bộ không có, phảng phất đã chết nhiều năm. Bắt đầu trước, thôn dân tuy nhiên sợ, nhưng bởi vì là lần đầu tiên chứng kiến như vậy sự tình, chỉ là trở thành nhất cái ngoài ý muốn. Nhưng từ ngày đó bắt đầu, mỗi một ngày đều sẽ chết người, hơn nữa tử người cũng từ từ đang gia tăng, theo ngày đầu tiên 3 người, tăng thêm ngũ người, 7 người, 10 người. Ngắn ngủi 5 ngày, bọn họ liền nhau 3 cái làng là tử hơn 10 người, mỗi một cỗ thi thể, đều là như lúc giống như, toàn thân khô héo, huyết dịch toàn bộ không có, chỉ có tại chính trái tim có một cái vết thương, trừ cái đó ra không có thứ gì, tình huống như vậy, cuối cùng kéo đứt các thôn dân cái kia buộc chặt tiếng lòng, lúc này có cử ra di chuyển một màn. Toàn thân huyết dịch toàn bộ không có, nơi buồng tim có vết thương, rõ ràng là bị người cứng rắn sinh sinh đem toàn thân huyết dịch rút sạch sở trí, có thể làm ra loại này sự tình, chỉ có tu sĩ, ma đạo sĩ. Trăm dặm lộ trình, Mộc Phong là đảo mắt gần đến, trước mắt thôn xóm, chỉ có không vô nhất người phòng ốc, không cảm giác được bất luận hơi thở của sự sống nào. Mộc Phong sắc mặt âm trầm từ không trung rơi ở dưới, đi trong thôn trên đường nhỏ, từng qua an tĩnh tốt lành thôn xóm, tựa như hoang bại trăm năm di tích, tràn ngập tĩnh mịch. Có lẽ là những thôn dân này đi quá mức thông nội vàng, trong thôn một cái trên đất trống, còn có 6 cổ thi thể bày ở nơi đó không có vùi lấp, tương xứng Mộc Phong đi tới 6 cổ thi thể trước, chứng kiến đúng như hán tử trung niên từng nói, trạng như thây khô, toàn thân thượng hạ không có một giọt huyết dịch tàn lưu, ở tại bọn hắn ngực trái, cũng có cái chỉ vậy lớn lỗ nhỏ. Cái này nhỏ vết thương nhỏ, chính là bọn họ vết thương chí mệnh, toàn thân huyết dịch cũng là tại cái vết thương này trùng trôi đi, những thứ kia phàm nhân cũng cho phép nhìn không ra vết thương này là cái gì sở trí, nhưng Mục Phong nhưng hiểu, đây chính là bị tu sĩ lấy tay chỉ sinh sinh đâm xuyên trái tim, cũng đem huyết dịch rút ra. Miệng vết thương còn lưu lại nhàn nhạt nguyên khí, tại đây nhàn nhạt nguyên khí trong, Mục Phong cảm thụ được nồng nặc mùi máu tươi, này cổ mùi máu tươi không phải trên thi thể, mà là nguyên khí trong, tên hung thủ này nguyên khí trong liền chứa nồng nặc huyết tinh. Chẳng lẽ là huyết ma đạo tu sĩ? Mục Phong hai mắt nhất thời co rụt lại, bắt đầu quan sát tỉ mỉ được mấy cổ thi thể. Cuối cùng, Mục Phong trầm giọng đạo, nguyên khí trong có thể có nồng như vậy liệt mùi máu tươi, cái này người chắc là huyết ma đạo tu sĩ, này đạo tu sĩ, không nên linh khí, còn phải huyết dịch đối với bọn hắn mà nói liền là linh khí, chính là nguyên khí, chính là bọn họ tu hành căn bản. Mục Phong trong trí nhớ có Ngạo Thiên Ma Tôn bộ phận phân ký ức, cứ việc đại bộ phận phân đều phong ấn trạng thái, nhưng một ít thưởng thức nhưng không có bị phong ấn, mà làm ma đạo đại năng Ngạo Thiên Ma Tôn, nàng đối ma đạo nhất thiết, có thể nói là biết quá sâu, liên quan tới huyết ma đạo nhất thiết, Mục Phong chính là theo Ngạo Thiên Ma Tôn trong trí nhớ biết được. Nhưng sau khi biết, Mục Phong sắc mặt càng thêm âm trầm, Ngạo Thiên Ma Tôn đối huyết ma đạo đánh giá chính là, thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tính hung ác, bọn họ đi sự tình, tựa như bọn họ tên, tràn ngập huyết tinh, hơn nữa huyết ma đạo tu sĩ, chỉ cần đi vào kim đan kỳ, sẽ rất khó bị giết chết, còn phải bọn họ chạy ra một giọt huyết dịch, cũng có thể đạt được nặng sinh. Cùng tu la đạo bất đồng là, tu la đạo tu sĩ nguyên thần, nguyên khí, tinh huyết ba người là một, cũng tồn tại ở trái tim trong, lấy tinh huyết phương thức tồn tại, còn muốn đem tim giết chết, tinh huyết phai mở, tu la đạo tu sĩ liền tính triệt để tử vong. Mà huyết ma đạo tu sĩ thì lại khác, bọn họ không nên phải nguyên khí, về phần bọn hắn nguyên thần giấu ở huyết dịch trong, theo huyết dịch lưu động mà không ngừng thay đổi đổi vị trí, ngoại trừ chính bọn họ ở ngoài, không có người hiểu giấu ở nơi nào, chỗ lấy muốn được đưa bọn họ triệt để giết chết, liền phải đưa bọn họ huyết dịch toàn bộ giết chết, bằng không, hắn còn có thể nặng sinh. Hơn nữa huyết ma đạo tu sĩ, lực công kích 10 phần kinh nhân, giống như tu la đạo tu sĩ giống như, đều có vượt cấp mà chiến thực lực, so với việc tu la đạo, huyết ma đạo càng thêm khó chơi, đi sự tình cũng càng thêm lệnh nhân giận sôi, trước mắt một màn chính là kiểm chứng rõ ràng. Mục Phong gọi ra pháp kiếm, tại bên cạnh thi thể đào ra một cái hố, sau đó đem cái này 6 cổ thi thể, cùng nhau mai táng, sau đó tại 4 phía quan sát ở dưới, liền tuyển chọn một cái phong ốc, tự ý đi vào. Thôn dân là hôm nay mới bắt đầu di chuyển, mà đêm qua còn có tử người, cái này nói rõ ràng tên hung thủ này còn không biết đạo những thôn dân này ly khai, như vậy tối hôm nay nói không định còn biết được, Mục Phong không biết đạo đối phương ẩn thân nơi nào, vậy cắm xào chờ nước. Ở bên trong phòng ngồi xếp bằng Mục Phong, đã qua khôi phục trở thành sự thật thật hình dáng, bây giờ không phải là tại bạo loạn thành, liền không có nhất định phải che giấu bản thân thân phận, để tránh khỏi bị người biết được kỳ thành chính là Mục Phong, kỳ thành thân phận còn hữu dụng, không phải vứt bỏ thời điểm. Sau đó, Mục Phong đem theo qua vân tay ở bên trong tam sỉ xoa xuất ra, khống chế hắn huyền phù tại không trung, hai tay liên tục bấm tay niệm thần chú, hướng về phía tam sỉ xoa đánh ra nhất đạo đạo linh quang, đem bên trong qua vân tàn lưu nguyên thần ấn ký từng cái thanh trừ. Sau đó, theo hắn mi tâm bay ra một cái kim sắc phù văn ẩn vào trong pháp khí, cảm thụ được bản thân đã qua có khả năng tự nhiên khống chế pháp khí, hắn mới đưa pháp khí thu hồi. Mục Phong bây giờ còn là kim đăng kỳ, không thể đem nguyên anh pháp khí hòa tan. Nhưng đây cũng không phải là hắn tế luyện bản mạng pháp khí điều kiện tốt nhất chọn, vậy trước tiên dùng thần thức khống chế, coi như là một món bất phàm thủ đoạn công kích, tuy nhiên hiệu quả không bằng bản mạng pháp khí, lại qua ở tại tiêu hao nguyên khí, nhưng những thứ này Mục Phong không có ở đấy tử. Bởi vì món pháp khí này là qua vân bản mạng pháp khí, mà qua vân là tu la đạo tu sĩ, cũng là thuộc về thể tu một loại, phương pháp khí không thuộc về đánh xa phạm chủ, mà Mục Phong mình cũng là thể tu, khoảng cách gần dùng món pháp khí này, coi như là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, chỉ cần phải lực lượng gần nhưng, không nên phải nguyên khí ngự sử. Tương xứng nhất thiết yên tĩnh lại, Mục Phong trên thân khí thế cũng yên tĩnh lại, không có bất kỳ khí thế lưu lộ, nhìn tựa như một cái chân chính phàm nhân một dạng, nhưng ở nơi này không vô nhất người trong thôn lạc, cái này phàm nhân cũng cảm giác không phải như vậy bình thường. Màn đêm lặng lẽ đã tới, không trăng không sao, còn có tiếng gió thổi qua sau, cửa phòng, cửa sổ xèo xèo tiếng, nhất thiết nhìn như đều là như thế bình thường. Chính chỗ này bình thường buổi tối, nhưng cho người một loại thâm trầm kiềm nén, trời tối trăng mở giết người đêm, chính chỗ này loại dấu hiệu. Ngoài thôn trong hư không, một cái nước sơn đen bóng dáng đứng lặng yên hư không, hai mươi mấy tuổi hình dáng, tuấn lãng tướng mạo, nhưng có một đôi như là dã thú con mắt, hung quang sáng quắc, coi như là tại đây dạng nước sơn đêm tối muộn, cũng không cách nào che giấu trên người phát tán mùi máu tươi. Ồ, trong thôn làm sao sẽ an tĩnh như vậy? Khàn giọng thanh âm truyền ra, thanh niên lập tức tràn linh thức, đem chọn cái thôn xóm toàn bộ bao phủ ở bên trong, nhưng rất nhanh hắn hung lóng lánh hai mắt, lộ ra thật sâu phẫn nộ, nhưng ngay sau đó lại lộ ra một vẻ vui mừng, không nghĩ tới, những thôn dân này đi nhanh như vậy, bất quá, cũng may còn có một cái tiểu tử, chuyến này cũng không tính đến không. Cười hắc hắc, thanh niên lập tức bay đến làng bầu trời, lặng yên không một tiếng động tại một phòng trước cửa rơi ở dưới, thậm chí ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, liền đưa tay đẩy cửa phòng ra, nhưng ngay khi phòng cửa bị mở ra trong nháy mắt, liền từ trong phòng kích bắn ra nhất đạo bụi quang. Thanh niên nhất thời kinh hãi, cấp bách vội vàng lùi bước, nhưng có chuẩn bị mà đến bụi quang vẫn là theo ngực đi qua, mang ra khỏi nhất đạo lớn lên hồng quang, tại ngực phía trên lưu lại một cái miệng chén lớn lỗ nhỏ. Thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn, cơ thể cấp tốc lùi bước, trong mắt chứa khiếp sợ, nhìn từ trong phòng chậm rãi đi ra một phòng, ngực thống khổ, khiến hắn sắc mặt thay đổi được dữ tợn đáng sợ, nhưng khi hắn chứng kiến bộ ngực mình nơi tầng kia nhàn nhạt bụi sắc vũ khí sau, nhất thời kinh hô đạo, tử vong chi khí. Truy cập trái tim đen u ám. Một phong hiểu đòn công kích bình thường, đối huyết ma đạo tu sĩ mà nói, căn bản không thể sinh tổn thương bao lớn, liền tính đem chém thành hai khúc, hắn vẫn có thể bình yên vô sự lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, chỉ là tiêu hao một ít huyết khí a. Chỗ lấy một phong mới có thể dùng tử vong chi khí, tuy nhiên ma đạo sĩ đối với tử vong chi khí sức chống cự so với tu sĩ chính đạo mạnh hơn không ít, nhất là giống như tu la đạo cùng huyết ma đạo loại này ma đạo sĩ, càng là đem tử vong chi khí ăn mòn lực xuống đến thấp nhất, nhưng một phong phải chính là khiến tử vong chi khí ngăn cản này người vết thương khép lại, còn muốn đả thương miệng vẫn còn, này người sức chiến đấu liền phải bị hạn chế, cái này đủ. Người là một phong. Chứng kiến xuất hiện một phong, thanh niên ngay lập tức sẽ nhận ra, không có biện pháp người nào khiến một phong tướng mạo, đã kinh qua ngày tán tu liên minh truyền ra đây. Không tệ. Một phong ngược lại cũng không có phủ nhận, chút nào không có bởi vì mình là tên tội phạm bị truy nã, mà làm bất kỳ dấu giếm nào. Thanh niên sắc mặt đầu tiên là nhất thay đổi, ngay sau đó lại là âm u cười. Một phong, không nghĩ tới bị tán tu liên minh phát lệnh truy nã ngươi, lại vẫn dám ở cái này nhất mang hành động, quả nhiên là tài cao người can đảm lớn. Một phong cười lạnh một tiếng, đã hiểu tên của ta. Nói vậy ngươi cũng là phụ cận đây tu sĩ, nhưng ta bất kể ngươi là nơi nào tu sĩ, ta chỉ muốn hỏi ngươi, nơi này người có phải là ngươi hay không giết được? Không sai, chính là ta giết, ngươi có thể ở chỗ này mai phục ta, liền nhất định hiểu ta tu luyện là huyết ma đạo, nhất định cũng biết, ta vì sao muốn giết những thứ này phàm nhân. Thanh niên cũng đến thành thật, không có bất kỳ biện giải ý tứ, hắn hiểu Mục Phong đã có thể bất phân xanh hồng trái phải công kích bản thân, vậy hắn cái gì sự tình đều đã qua rõ rệt, đã như vậy, còn biện giải dám. Các ngươi vì nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng lại cầm phàm nhân sinh mệnh tu luyện, như vậy hành vi đủ lấy để cho ngươi tử trăm ngàn lần. Nghe được Mục Phong nói, thanh niên đột nhiên cười ha hả, phảng phất là nghe được cái gì buồn cười sự tình, chỉ vào Mục Phong đạo, Mục Phong, ngươi bất ở chỗ này vờ vĩnh làm tốt người, khó khăn đạo ngươi liền không có giết qua người, khó khăn đạo tử ở trong tay ngươi người thì ít sao. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 275, Mục Phong chiến đường hải. Không đợi Mục Phong trả lời, thanh niên liền tự ý nói đạo, Mục Phong, không biết xuất thân nơi nào, lần đầu tiên xuất hiện ở Nam Vực, cướp đoạt Thiên Phong môn minh thạch mỏ, đem đóng ở nên mỏ mấy trăm tên tu sĩ toàn bộ giết chết, cuối cùng đưa tới Nam Vực năm đại tông môn hợp lực vây giết ở tại Đông Sơn Lâm, kết quả lại là 10.000 tên tham gia này sự tình tu sĩ toàn bộ bỏ mình, không ai sống sót. Nay sự tình sau đó, biến mất một năm, sau đó lại lấy kỳ thành tên, xuất hiện ở Đông Lâm Thành. Đồng dạng lọt vào 6 gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ truy sát, lại vẫn là an ổn nhiên chạy thoát, chản trọc đi tới loạn thế chi địa. Vừa xong loạn thế chi địa, liền đem Bắc Hoàng thành thành chủ giết chết, sau đó vì vài tên thuộc hạ, nộ sông Bình Sơn thành, nhưng an ổn nhiên rời đi, Thiên Thu thành bên ngoài, lấy nguyệt hình pháp khí giết chết nguyên anh hậu kỳ Khổng Sơn, tại Thiên Thu thành bên trong lại giết chết nguyên anh hậu kỳ Khổng Lãng, sau lại đoạt nguyệt hàn kha nữ nhân, còn đem Bách Thú Lang quân vạn tuấn bạc truy sát chật vật không chịu nổi. Sau đó lại lần nữa dùng tên giả kỳ thành bước vào bạo loạn thành. Tại sinh tử sàn quyết đấu thắng được phong ma chi danh. Cái này người càng nói, một phong sắc mặt lại càng âm trầm, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, lai lịch mình nhưng lại bị tra rõ ràng như thế, ngoại trừ tại Tây Nam vực nhất thiết ở ngoài, cái này người theo như lời chút nào không sai, cái này nói rõ ràng bản thân thân phận đã nhiên bạo lộ, kỳ thành cái này hóa thân cũng sẽ không có thể sử dụng. Chứng kiến một phong dần rơi sắc mặt, thanh niên cười ha ha một tiếng, một phong. Không nghĩ tới đi. Ngươi lai lịch đã qua bị liên minh biết được, ngươi ở đây bạo loạn thành dùng tên giả, cũng sẽ không là cái bí mật, nhưng ngươi thật rất không cẩn thận, nhưng lại bị hạ gia trưởng khống sinh tử, một đời anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát ta. Nghe vậy, Mục Phong trong lòng ám động, cái này người nói rõ ràng tất cả liên minh cũng còn cho là mình bị hạ gia khống chế, bị hạ gia khống chế, thì tương đương với bị liên minh khống chế, tương đối mà nói, bản thân đã qua không bị bọn họ để ở trong lòng, bởi vì bọn họ tùy thời đều có thể giết chết bản thân, còn như sự thực nha. Mục Phong âm thầm cười nhạt, tán tu liên minh có thể đem ta lai lịch tra rõ ràng như thế, định không có quảng mà báo cho, mà ngươi lại hiểu rõ ràng như thế, nói vậy ngươi cũng là liên minh cao tầng chứ. Nghe vậy, cái này người lại là cười, không hổ là Mục Phong, đúng như lời ngươi nói, hiểu ngươi toàn bộ lai lịch chỉ có liên minh cao tầng, mà chính là ta Hồng Ý Trưởng Lao huyết tôn giả đệ tử Đường Hải. Mục Phong lạnh lùng nhìn Dương Dương tự đắc Đường Hải, mãi đến Đường Hải tiếng cười bình tĩnh lại, mới lạnh giọng đạo, đã nói xong, vậy nên tiễn ngươi lên đường. Vừa nói, trên thân đột nhiên xuất hiện kể ra đạo dài đến mười mấy trượng tử vong xúc tu, nhất thể quấn về Đường Hải. Đối với Mục Phong đột nhiên công kích, Đường Hải cũng là cười ha ha một tiếng, đạo, Mục Phong ngươi cũng quá coi thường ta, ta và ngươi phí thời gian dài như vậy nói, khó khăn nói liền không có một chút động tác sao. Chỉ thấy, Đường Hải nơi ngực vết thương kia, nhanh chóng bắt đầu khép lại, trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, cơ thể không lùi mà vào, ở tại bên ngoài cơ thể, trong nháy mắt tràn ra một đoàn huyết sắc vũ khí. Tuy là vũ khí, nhưng nhìn giống như chân thực huyết hải một dạng, thậm chí cũng dạng khởi đóa đóa huyết bỏ, mà ở cái này đóa đóa huyết bỏ trong, còn có thể chứng kiến từng cái thống khổ vật lộn khuôn mặt, đây chính là bị Đường Hải giết chết người, mỗi gương mặt lỗ, chính là một cái sinh mệnh, có phàm nhân, có tu sĩ, đều không ngoại lệ đều giống trong biển máu một phần tử, thành vì Đường Hải lực lượng nguồn suối. Huyết hải trong nháy mắt giống như tử vong chi khí quấn quýt lấy nhau, ngay sau đó liền phát ra kịch liệt xì xì tiếng, như nhất muôi thủy tưới vào nóng hổi trong chảo dầu, xì xì rung động. Tử vong chi khí mặc dù có thể ăn mòn huyết hải, nhưng hiệu quả rất nhỏ, trong biển máu đều là huyết sát lực, cũng thuộc về ăn mòn tính đặc biệt đường mạnh mẽ nhất loại sức mạnh, tuy nhiên cùng tử vong chi khí có chút sai biệt, nhưng muốn được hai người trong khoảng thời gian ngắn phân ra thắng bại, vậy căn bản tiểu không khả năng, ngoại trừ không phải một phong thực lực xa cao hơn nhiều Đường Hải, nhưng sự thực nhưng tương phản. Đối với tử vong chi khí vô công, một phong đã sớm trong bụng rõ ràng. Đã tử vong chi khí đối huyết hải vô hiệu, như vậy huyết hải đối tử vong chi khí đồng dạng vô hiệu. Mục Phong âm thầm cười lạnh một tiếng, tử vong xúc tu trong nháy mắt biến mất, ngay sau đó Mục Phong bên ngoài thân tràn ra một trượng phạm vi tử vong chi khí, có tử vong chi khí bảo hộ, Mục Phong lập tức vọt vào trong biển máu. Huyết ma đạo tu sĩ, được xưng bất tử chi thân, nhưng bọn hắn thân thể nhưng không mạnh mẽ, không còn cách nào cùng tu la đạo tu sĩ so sánh, mà đối phó như vậy tu sĩ, thần thức bởi vì tìm không được nguyên thần của đối phương, chỗ lấy căn bản vô hiệu, huyết sát lực đối nguyên khí khắc chế, như tử vong chi khí một dạng, chỗ lấy pháp thuật hoặc là pháp kiếm công kích, cũng là vô hiệu. Coi như là thân thể cũng có thể nhận được huyết sát lực ăn mòn, nhưng có tử vong chi khí bảo hộ, vậy không giống nhau dạng, lại nói Mục Phong hiện tại thân thể đã qua có thể cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cứng đối cứng, chỗ lấy hắn liền tuyển chọn loại này cứng đối cứng phương thức. Vì vậy, giữa sân liền ra hiện tình cảnh như vậy, một đoàn màu đỏ mây cùng một đoàn bụi sắc mây, song song đụng vào nhau. Mà ở hai luồng mây chỗ giao giới, hai bóng người chính đang điên cuồng công kích lẫn nhau, tiếng bịch bịch bên tai không dứt. Mục Phong mỗi một quyền đều có thể tại Đường Hải trên thân lưu lại một thấu rõ ràng lỗ thủng, nhưng con phải hắn nắm đấm thu hồi, Đường Hải vết thương liền sẽ lập tức phục hồi như cũ, phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Mà Đường Hải mỗi một lần công kích, lại có thể tại Mục Phong trong cơ thể lưu lại một cổ huyết sát lực, này cổ huyết sát lực nhưng lại chia binh hai đường, một đường công kích hắn đan điền, một đường công kích hắn thức hải. Tiếp theo nghĩ phải chiếm đoạt Mục Phong nguyên thần. Một chiêu này đối với bình thường thể tu, có lẽ sẽ đối kỳ sinh vết thương chí mệnh, mà Mục Phong nhưng không giống nhau dạng, đối với tấn công đan điền huyết sát, trong cơ thể hắn đồng dạng có tử vong chi khí ngăn cản, mà thức hải còn lại là mặt khác một bộ dáng. Mục Phong mạnh nhất chính là nguyên thần, tuy nhiên không có thể tìm tới Đường Hải nguyên thần, sau đó đánh chết, nhưng huyết sát lại vọng tưởng thôn phệ Mục Phong nguyên thần, đó không phải là muốn chết là cái gì? Chỉ biết trong biển, thần thức hóa thành nghìn vạn lần con kiếm. Đối xâm nhập huyết sát triển khai điên cuồng thắt cổ. Từ từ, Đường Hải cũng cảm giác được không thích hợp, bản thân xâm nhập Mục Phong trong cơ thể huyết sát lực, trong đó chứa bản thân một bộ phân ý thức, nhưng những này ý thức, nhưng lại một cái cũng không có phản hồi, tuy nhiên những thứ này ý thức rất ít, nhưng là không nhịn được như vậy tiêu hao. Lại là một lần kịch liệt đụng nhau sau đó, hai người song song lùi bước, Đường Hải công kích đối Mục Phong vô hiệu, Mục Phong làm sao không phải là, như vậy dây dưa đối với bọn hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hai người thối lui sau đó, trận mặt nhất thời trầm mặc xuống, đều là gắt gao tiếp cận đối phương, nhưng người nào cũng không có vọng tự xuất thủ. Huyết ma đạo tu sĩ quả nhiên đủ khó chơi, mặc dù nhưng cái này đường hải không gặp được mạnh hơn qua vân, nhưng cái khó quấn trình độ nhưng còn hơn, muốn được đối với hắn sinh sinh thương tổn, trừ phi là lôi thuộc tính hoặc là hỏa thuộc tính công kích, mà hai thứ này bản thân vừa vặn cũng không có, chẳng lẽ còn muốn chiến hồn dung hợp, nhưng lần trước đánh chết qua vân, những thứ kia chiến hồn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, tuy nhiên còn có 50 tên hoàn hảo chiến hồn, nhưng nếu như dùng, bản thân liền không có gì thực lực mạnh mẽ át chủ bài. Mục Phong trong lòng càng nghĩ, nhất thời cũng khó lấy ở dưới quyết định. Mẹ, cái này Mục Phong thật khó dây dưa, tử vong chi khí trọn vẹn khắc chế bản thân huyết sát, hơn nữa hắn nguyên thần cũng mạnh mẽ thái quá, thân thể càng phải như vậy, thời gian dài như vậy công kích, nhưng lại không có thể đối với hắn sinh sinh bất cứ thương tổn gì, mà bản thân huyết sát ngược lại tổn thất không ít, tiếp tục như vậy cũng không phải là một biện pháp. Đường Hải cũng là âm thầm suy tư giải quyết đạo. Thế lực ngang nhau hai mọi người ở trong tối tự suy tư đối sách, cũng muốn giết chết đối phương, nhưng cũng trong lòng có kiên kỵ, khoảng khắc sau khi trầm mặc, hai nhân thủ trong đồng thời xuất hiện một món pháp khí, Mục Phong đúng là tam xỉ xoa, mà Đường Hải là một đôi huyết màu đỏ dài ngắn luân đao. Huyết sắc luân đao, hình như huyền nguyệt, một lớn một nhỏ, lớn cầm ở tại Đường Hải trong tay, mà nhỏ còn lại là nổi hắn trước ngực, nhất đối với pháp khí, nhất xa nhất cận, đều tản mát ra nồng nặc huyết sát chi khí, rõ ràng cho thấy so với sau khi đứng dậy huyết sát mây cường hắn hơn. Nhưng Đường Hải chứng kiến Mục Phong trong tay tam xỉ xoa sau, hai mắt co rụt lại, trầm giọng đạo, lúc đầu qua vân là tử ở trong tay ngươi. Mục Phong sắc mặt đồng dạng âm trầm, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến tu sĩ đồng thời vận dụng hai kiện pháp khí, tuy nhiên nhất xa nhất cận, nhưng đối với nguyên khí tiêu hao vẫn sẽ tăng lên gấp bội. Nghe được Đường Hải nói, Mục Phong cười nhạt đạo, không sai, ta có giết chết qua vân thực lực, thì có đưa ngươi lưu ở dưới thực lực. Hừ, Mục Phong ngươi cũng không cần khoe khoang, qua vân có thể bị ngươi đánh chết, không phải là bởi vì hắn thuộc về thể tu mà thôi. Lực lượng ngươi cộng thêm ngươi có chiến hồn, thực sự có thể giết hắn, nhưng đó cũng là vận khí mà thôi. Ta và hắn bất đồng, ta cận thân công kích tuy nhiên không có hắn mạnh, nhưng ta có hắn chỗ không có có bất tử chi thần, ngươi công kích căn bản tiểu không khả năng giết chết ta. Đường Hải tuy nói là những câu có lý, nhưng trong lòng không khỏi phải trả là âm thầm cảnh giác, qua vân thực lực và bản thân bất tương thượng hạ, có thể nói là có chỗ lớn lên, Mục Phong có khả năng đem giết chết. Nói không định còn có một chút bản thân chỗ không biết đạo át chủ bài, tuyệt đối không thể khinh thường. Mục Phong cười nhạt đạo, có thể không thể giết ngươi, phải thử qua mới biết đạo. Vừa nói, Mục Phong liền vung động trong tay trượng lớn lên tam xỉ xoa, xông lên. Tại Mục Phong động tác đồng thời, Đường Hải trước ngực loan đao trong nháy mắt vạch ra nhất đạo hồng mang, một mạch bước, Mục Phong, mà Đường Hải cũng huy động loan đao trong tay, đón nhận Mục Phong. Chứng kiến Đường Hải hai đạo công kích, Mục Phong vội vàng đem tử vong chi khí phân ra kể ra đạo xúc tu. Quấn về không trung loan đao, mà trong tay tam xỉ xoa là đối Đường Hải hung hăng đập ở dưới. Đường Hải tu là huyết ma đạo, giỏi lớn lên là huyết sát lực, mặc dù là bất tử chi thân, nhưng không phải chân chính thể tu, về mặt sức mạnh cùng thể tu vẫn có không nhỏ sai biệt, loan đao đụng phải tam xỉ xoa, trong nháy mắt bị đánh lui, nhưng lúc này, Mục Phong sắc mặt cũng là nhất thay đổi. Tử vong chi khi đi ngăn cản không trung huyết sắc loan đao, nhưng lại không có lên đến bất kỳ hiệu quả nào, huyết sắc loan đao không trở ngại chút nào đi qua tử vong xúc tu. Tại Mục Phong trước ngực rất nhanh sẽ qua. Chuyện u. Tui Mục Phong sơ suất, đổi trước ngực một cái nửa thước lớn lên vết thương, miệng vết thương không có huyết dịch chảy ra, chỉ có ám màu đỏ huyết sát, như từng cái giỏi bọ tại thôn phệ vết thương huyết dịch, xem khiến người tê cả da đầu. Mục Phong sắc mặt tâm trầm, tử vong chi khí trong nháy mắt bọc lại vết thương, trong nháy, liền đem huyết sát trọn vẹn đuổi xa. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 276, lưỡng bại câu thương. Mục Phong sơ suất, đổi trước ngực một cái nửa thước lớn lên vết thương, miệng vết thương không có huyết dịch chảy ra, chỉ có ám màu đỏ huyết sát, như từng cái giỏi bọ tại thôn phệ vết thương huyết dịch, xem khiến người tê cả da đầu. Mục Phong sắc mặt tâm trầm, tử vong chi khí trong nháy mắt bọc lại vết thương, trong nháy, liền đem huyết sát trọn vẹn đuổi xa. Ha ha ha Mục Phong, tử vong chi khí cùng huyết sát lực bản đồng trúc chi âm chi tà lực, tử vong chi khí tuy nhiên cao hơn huyết sát lực, nhưng cũng không phải ngươi chính là mấy cái tử vong xúc tu. Là có thể ngăn cản ta huyết sát chi nhận. Chứng kiến Mục Phong thụ thương, Đường Hải nhất thời là vui hiện ra sắc. Huyết sát chi nhận là trải qua huyết sát lực tế luyện bản mạng pháp khí, bản thân liền chứa nồng nặc huyết sát lực, hơn nữa pháp khí bản thân có một sắc bén, xác thực không là đơn thuần tử vong chi khí có khả năng ngăn cản. Mục Phong đồng dạng có tử vong chi nhận, chính là Á Nguyệt, thế nhưng Á Nguyệt dù sao không phải là hắn chỗ tế luyện pháp khí, không thể vận dụng do tâm, hơn nữa mỗi một lần sử dụng cũng phải bỏ ra thê thảm giá tiền. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống ở dưới, Mục Phong sao lại đơn giản sử dụng. Nhìn đắc ý vênh váo Đường Hải, Mục Phong hừ lạnh một tiếng, ngươi lấy vì chỉ bằng hai cái này loan đao là có thể làm khó mẹ ta. Vậy ngươi cũng quá coi thường ta Mộc Phong. Vừa nói, hắn lại lần nữa xông lên. Bên phải kiềm giữ tam xỉ xoa, trong nháy mắt tràn ra một tầng huyết sắc vũ khí chém giết chi khí, tay trái ngưng ra một thanh trượng lớn lên bụi sắc quang đao tử vong quang đao, song song chém về phía Đường Hải. Chém giết chi khí cùng huyết sát lực một số gần như tương đồng, đều là huyết màu đỏ, một cái như sương mù một cái như nước, một cái khiến người tìm gan đều sợ hãi, một cái làm cho lòng người sinh bạo ngược, hai người chạm vào nhau, huyết sắc loan đao trong nháy mắt bay ngược, trượng lớn lên huyết nhận trong nháy mắt theo Đường Hải bả vai hoa ở dưới, cánh tay trái lập tức cùng cơ thể chia lịa, nhưng không có rơi xuống, miệng vết thương lại có nhiều vô kể tơ máu tương liên, rất nhanh khép lại. Ngưng tụ một phong nửa kể ra nguyên khí huyết sắc quang đao, ngay cả cùng lực lượng tối cao qua vân cũng thế lực ngang nhau, Đường Hải làm sao có thể ngăn cản, một phong lần này nhưng không để cho Đường Hải thở dốc thời gian, quang đao tái hiện, lại lần nữa chém về phía Đường Hải. Đường Hải loan đao trong tay còn có thể chống đỡ một phong tam xì xoa, mà linh thức ngự sử loan đao nhưng không đỡ được một phong quang đao, cái này khiến hắn bội cảm biệt khuất, không thể không cẩn thận tránh né đột kích quang đao, nhưng một phong điên cuồng công kích, rốt cục làm tức giận Đường Hải. Một phong, liền để cho ngươi mở mang kiến thức ở dưới huyết ma đạo huy lực chân chính. Đường Hải nổi giận gầm lên một tiếng, quay chung quanh ở bên cạnh hắn huyết sương mù, đột nhiên co lại nhanh chóng. Ngay tại lúc đó, hai thanh huyết sắc khúc còn trên đao huyết sắc tia sáng nhưng đột nhiên nhiên tăng vọt, trong nháy mắt hóa thành hai cái huyết sắc giao long. Huyết sắc giao long vừa xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, theo huyết sắc vũ khí trọn vẹn biến mất. Cái này hai cái huyết sắc giao long đảo mắt liền tăng trưởng 10 trượng, sau đó song song thoát khỏi Đường Hải đi, gầm thét liên tục nhằm phía Mộc Phong. Đường Hải đột nhiên bạo phát, cũng không có ra tử Mộc Phong dự liệu, tu la đạo qua vân cuối cùng bạo phát, đều có thể đạt đến nguyên anh hậu kỳ trình độ, đem Mộc Phong đánh không còn sức đánh trả chút nào, nếu như không phải chiến hồn dung hợp, tử thì không phải là qua vân. Mà cùng tu la đạo nổi danh huyết ma đạo, như thế nào không có ẩn giấu thủ đoạn, hai cái huyết sắc giao long phát tán khí thế, so với nguyên anh hậu kỳ cũng chút nào không yếu, đây là Đường Hải ngưng tụ toàn thân huyết sát lực, uy lực đương nhiên không yếu. Chứng kiến Đường Hải phát ra hai cái huyết long, Mộc Phong tầm mắt hiện lên một tia ý mừng, chỉ vì Đường Hải công kích cho hắn một ít gợi ý, hắn có thể đem toàn bộ huyết sát lực ngưng tụ thành pháp thuật, như vậy giống như mình cũng được, chẳng qua là tử vong chi khí. Mộc Phong gào to một tiếng, trước ngực hương trong huyệt, trong sinh tử huyền châu, trong nháy mắt tràn ra đại lượng tử vong chi khí tăng vọt, khiến ban đầu bụi sắc đột nhiên nhiên biến thành đen thui màu đen, một tiếng rồng ngâm sau đó, một cái 10 trượng lớn lên được màu đen giao long cũng lập tức xuất hiện. Nhưng Mộc Phong còn không có đình chỉ, tử vong giao long xuất thế sau đó, Mộc Phong trên thân lại lần nữa buộc phát ra sát khí mãnh liệt, như thực chất sát khí ngút trời lên, khiến hắn hai mắt cũng trở nên đỏ như máu một mảnh. Ngay sau đó, một cái huyết sắc giao long cũng đột nhiên nhiên xuất hiện. Mộc Phong rút ra hai cái luồng khí xoáy toàn bộ nguyên khí, tan vào hai con giao long trong, rồi mới miễn cưỡng đạt đến nguyên anh hậu kỳ hiệu quả. May mắn trong cơ thể hắn nguyên khí là đồng cấp tu sĩ gấp mấy lần, nếu không hắn căn bản làm không đến một bước này. Nhưng liền tính như vậy, Mộc Phong hai con giao long vẫn là hơi kém đối phương, đây cũng là không có cách nào sự tình. Mộc Phong dù sao cũng nguyên anh kỳ, nhưng cho dù như vậy, bốn con giao long muốn được trong vòng thời gian ngắn phân ra thắng bại cũng là không có khả năng. Đường Hải hai cái huyết sát giao long, Mộc Phong tử vong cùng chém giết giao long, bốn con giao long tương đương với bốn cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ xuất thủ, khí thế cường đại, đem hai cái hư yếu người bức liên tiếp lui về phía sau. Nhìn không chung bốn con giao long điên cuồng tan xé, Mộc Phong trong mắt lạnh quang như đao, bản thân giao long bị thua là sớm muộn sự tình, nhưng trước đó bản thân phải muốn đem Đường Hải triệt để đánh bại. Tương đương với năm cái bên trong đan điền nguyên khí, Mộc Phong đã qua tiêu hao hết bốn cái, chỉ còn tiếp theo cái. Tuy nhiên lúc này Mộc Phong thực lực chậm giảm, nhưng hắn còn không đến mức không có sức tái chiến, nhất là hắn thân thể còn hoàn hảo không chút tổn hại. Mộc Phong liếc mắt nhìn hao hết toàn thân huyết sát lực Đường Hải, nhanh chóng xông lên, bây giờ là đối phó Đường Hải thời cơ tốt nhất, hắn có thể nào bỏ qua. Chứng kiến Mộc Phong động tác, Đường Hải quả nhiên là sắc mặt thuấn thay đổi, nhưng hắn cũng không lui lại, hắn biết mình liền tính lùi bước, vẫn sẽ bị Mộc Phong đuổi theo, không đem Mộc Phong ngăn cản ở dưới, một mặt lùi bước căn bản không có ý nghĩa, có thể thành vì tán tu liên minh thế hệ trẻ người nổi bật, hắn không ngu xuẩn. Đường Hải lạnh lùng nhìn vội vàng xông đến Mộc Phong, trong mắt lóe lên một tia hung ác sắc, đưa tay trái ra hướng về phía Mộc Phong, chỉ thấy hắn tay trái ngón út bắt đầu thay đổi sắc, đầu tiên là huyết hồng, cho đến biến thành đỏ sẫm, mà hắn sắc mặt nhưng thay đổi được trắng bạch vô huyết, âm lanh cười đạo: "Mộc Phong, để cho ngươi nếm thử huyết ma chỉ tư vị." Đường Hải chấn định khiến Mộc Phong trong lòng cả kinh, nhưng còn không đợi hắn có phản ứng, Đường Hải tay trái ngón út đột nhiên theo trên tay thoát khỏi, nhất đạo màu máu lóe lên, như tấn lôi xuất kích, khiến Mộc Phong căn bản phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt tiến vào bộ ngực hắn. Mộc Phong đau được kêu rên lên tiếng, liếc mắt nhìn tại ngực càng chui càng sâu huyết ma chỉ, Mộc Phong nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân nguyên khí trong nháy mắt ngưng tụ thành đao, trên thân đao còn có từng tia lôi quang thiểm nháy, tuy nhiên rất yếu, nhưng cũng là lôi điện. Lôi đao xuất hiện khiến Đường Hải sắc mặt lại thay đổi, nhưng hắn đã qua không có né tránh dư địa, lôi đao gào thét mà xuống, theo mi tâm một hoa mà qua, Đường Hải cơ thể lập tức biến thành hai nửa, vết cắt nơi còn có lôi quang tàn lưu, ngăn cản hắn khép lại. Đường Hải cơ thể bị chém ra hai nửa thời điểm, một phong ngực huyết ma chỉ cũng rốt cục theo sau lưng chui ra, mang ra khỏi nhất đạo lớn lên huyết tuyến, đau được một phong quỳ một chân trên đất, sắc mặt dữ tợn. Mà Đường Hải càng là gào thét một tiếng, cũng không để ý tới nữa một phong như thế nào, hai nửa cơ thể nhưng lại song song bay lên trời. Ngay tại lúc đó, hai cái huyết sắc giao long cũng gấp mau trở về chuyển, song song mở miệng rồng, đem Đường Hải cơ thể một ngụm nuốt ở dưới, cấp tốc đi. Nhìn thoát đi Đường Hải, một phong cười khổ một tiếng, cũng không có đổi kịp, mà là sẽ tử vong cùng chém giết giao long thu vào trong cơ thể, liền địa bó gối, bắt đầu loại trừ trong cơ thể huyết sát lực. Một phong tại quang đao trong gây lôi thuộc tính pháp thuật, rồi mới hướng Đường Hải tạo thành trọng thương. Nhưng Đường Hải huyết ma chỉ đồng dạng là bị thương nặng một phong, huyết ma chỉ là ngưng tụ Đường Hải một giọt tinh huyết, trong đó huyết sát lực so với trước đó công kích thế nhưng tăng thêm mấy lần, mà một phong trong cơ thể tử vong chi khí đã qua đại bộ phận phân ngưng tụ thành giao long, căn bản không còn cách nào ngăn cản ở trong người tàn sát bừa bãi huyết sát lực, chỗ lấy một phong cũng chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Đường Hải đào tẩu, mà không có truy kích. Một phong cầm ra bản thân toàn bộ thực lực hay là cùng Đường Hải đấu cái kỳ cổ lẫn nhau tương xứng. Không phải hắn không muốn sử dụng chiến hồn, mà là hắn biết rõ huyết ma đạo khó chơi, chiến hồn dung hợp mặc dù có thể đem Đường Hải đánh tan, nhưng tuyệt đối không thể đem hắn triệt để giết chết, còn phải Đường Hải chạy ra một giọt máu tươi, như trước có khả năng nặng sinh. Đúng là bởi vì, nay loại đặc biệt tính, huyết ma đạo tu sĩ tại không có đụng phải lôi thuộc tính tu sĩ trước đó, tuyệt đối là ma đạo sĩ trong khó dây dưa nhất tồn tại, mà Mục Phong mặc dù có thể phóng thích lôi thuộc tính pháp thuật, nhưng hiệu quả kiệt nhưng yếu đáng thương. Nếu như không phải hắn một kích tối hậu ngưng tụ toàn thân nguyên khí, chỉ bằng vậy đơn giản lôi thuộc tính pháp thuật, căn bản không thể đối Đường Hải sinh thực chất tính thương tổn. Mà Đường Hải chỗ lấy đào tẩu, là bởi vì hắn hiểu Mộc Phong còn có mạnh nhất át chủ bài không có sử dụng, đó chính là chiến hồn, chỗ lấy hắn mới thừa dịp Mộc Phong bị thương nặng tình huống ở dưới, liền vội vàng đào tẩu. Mộc Phong cùng Đường Hải trận chiến này, có thể nói là thế lực ngang nhau, cũng là Mộc Phong tại thực lực lẫn nhau khi tình huống ở dưới, thảm thiết nhất đánh một trận. Nói là lưỡng bại câu thương cũng không quá đáng. Tử vong chi khí trở về cơ thể sau, Mục Phong vẫn là tiêu hao 2 canh giờ mới đưa trong cơ thể huyết sát lực toàn bộ thanh trừ, xem chung quanh một cái bừa bãi bất kham sân bãi, cười khổ một tiếng, trong cơ thể nguyên khí trống rỗng, khiến hắn không có năng lực đang tìm những địa phương khác khôi phục, tùy tiện đi vào một gian phong ốc, bay ở dưới tụ linh trận mà bắt đầu ngồi xuống điều tức. Một tòa khô núi trên đỉnh núi, Đường Hải bị từ đó mà rách cơ thể, đang ở có nhiều vô kể tơ máu tương liên. Từ từ khép lại, trên vết thương lôi điện đã qua biến mất, trận trận huyết khí bao phủ chung quanh. Sau một canh giờ, Đường Hải rốt cục khôi phục thành thường ngày hình dáng, chỉ là sắc mặt vẫn là trắng bệnh như tờ giấy. Mục Phong, ngươi có thể lấy kim đan hậu kỳ tu vi, liền đem ta bị thương thành như vậy, không uổng công ngươi có phong ma chi danh, bất quá, nói vậy ngươi bây giờ cũng không chịu nổi chứ. Đường trong hải nhãn lóe ra tàn nhẫn huyết quang, âm lãnh cười đạo, đã như vậy, ta đây liền sẽ cho ngươi thêm chút lửa. Ngay sau đó theo trong túi đựng đồ xuất ra một cái huyết sắc viên đan dược, dùng sức ném lên trời, chỉ thấy một cái cự đại huyết sắc đầu khô lâu trong nháy mắt xuất hiện ở không trung. Tại đây trống trải loạn thế chi địa, sợ rằng tại ngoài trăm dặm đều có thể nhìn đến cái này huyết sắc đầu khô lâu. Mã Liệt hiện tại có thể nói là đường làm quan rộng mở, lần trước theo Vạn Tuấn Bạc theo một phong trong tay chạy trốn, Vạn Tuấn Bạc cũng không có nuốt lời, thuận lợi để cho mình thành vì tán tu liên minh trong một thành viên. Hơn nữa còn có 4 gã kim đan hậu kỳ thuộc hạ cung cấp bản thân ép buộc, hiện tại chính mình, nhưng so với lúc trước thân vì tiên đạo thời điểm thể mặt nhiều. Trong một đêm, liền theo đạo phỉ biến thành quan gia người, có thể không thể mặt sao. Mặc trên người liên minh đệ tử thống một thân mặc, đi ở loạn thế chi địa, đổi thế nhưng qua lại người hâm mộ và ghen ghét ở đâu. Mã Liệt làm sao có thể không âm thầm đắc ý. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 277, Huyết công tử Đường Hải. Lúc này Mã Liệt theo 4 gã thuộc hạ, tại bạo loạn thành bên trong phạm vi quản hạt du đãng, nhưng đột nhiên tại bầu trời xa xa trong, xuất hiện một cái huyết sắc đầu khô lâu, cái này khiến Mã Liệt ngũ người nhất thời cả kinh, thân vì liên minh đệ tử, đối với liên minh trong một ít nhân vật đặc biệt đặc thù tiêu chí đương nhiên phải nhớ cho kỹ Vu Tâm, cái này huyết sắc đầu khô lâu chính là Hồng Ý trưởng lao huyết tôn giả dấu hiệu độc môn. Như vậy tín hiệu, đồng dạng là triệu tập xung quanh toàn bộ chứng kiến tín hiệu này liên minh đệ tử, minh bạch trong đó hàm nghĩa Mã Liệt, càng cảm thấy kinh hãi, có khả năng sử dụng huyết tôn giả cái tín hiệu này người, tại liên minh chỉ có hai người, một cái chính là huyết tôn giả bản nhân, còn có một cái chính là huyết tôn giả duy nhất đệ tử huyết công tử Đường Hải. Nếu như cái tín hiệu này là huyết tôn giả phát ra, nhất định có thiên chuyện lớn phát sinh, nhưng nếu như là huyết công tử Đường Hải phát ra, chuyện kia cũng nhỏ không, vô luận là người nào, Mã Liệt cũng không dám thờ ơ, thấp giọng quát đạo, chúng ta đi. Vừa nói, ngũ người liền hướng huyết sắc đầu khô lâu phương hướng, cấp tốc bay đi. Mà ở một hướng khác, đồng dạng có vài tên liên minh đệ tử chứng kiến cái này huyết sắc đầu khô lâu, bọn họ phản ứng cũng cùng Mã Liệt độc nhất vô nhị, đều là không dám thờ ơ, bay về phía tín hiệu nơi ở. Tại đi đến Phồn Vân Thành trên đường, có một nam một nữ, hai tên thanh niên tu sĩ, đúng là Mục Phong ban đầu ở đàn thành bản thân nhìn thấy kiểm giữ liên minh hắc y trưởng lão lệnh bài họ Lý thanh niên cùng họ Phương nữ tử, xem bọn hắn thần thái, rất là nhẹ nhõm đạm nhiên, thỉnh thoảng thấp giọng khinh ngữ, đều có thể đổi hai người giống nhau cười. Nhưng tương xứng huyết sắc đầu khô lâu lên không sau đó, hai người sắc mặt trong nháy mắt thay đổi được trầm trọng, bọn họ thân vì liên minh hắc y trưởng lão đệ tử, đối cái này huyết sắc đầu khô lâu có thể nói là biết quá sâu. Có thể ở bạo loạn thành bên trong phạm vi quản hạt phát ra cái tín hiệu này, như vậy phát tín hiệu người tuyệt đối không phải là huyết tôn giả. Họ Phương nữ tử trầm giọng đạo, tín hiệu vị trí không có vượt lên trước ngàn dặm, huyết tôn giả nếu có sự tình, hắn chỉ dựa vào thần thức là có thể bao trùm ngàn dặm, căn bản không nên phải phát tín hiệu, ngoại trừ hắn liền chỉ còn ở dưới huyết công tử Đường Hải. Họ Lý nam tử nhưng lộ ra một tia nghi hoặc, đạo, huyết công tử thực lực căn bản không kém gì nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hơn nữa hắn tu luyện hay là huyết ma đạo. Căn bản tiểu không khả năng gặp phải nguy hiểm gì, có khả năng nguy hiểm cho đến tánh mạng hắn người, chỉ có hóa thần tu sĩ, nhưng hóa thần tu sĩ không có khả năng không biết đạo huyết tôn giả bao che khuyết điểm tính cách, làm sao lại muốn giết huyết công tử đây? Tuyệt đối không phải hóa thần tu sĩ. Nếu như là hóa thần tu sĩ xuất thủ, Đường Hải căn bản tiểu không khả năng có năng lực phát ra tín hiệu, rất có thể là nguyên anh tu sĩ. Nguyên anh tu sĩ? Ai sẽ có như thế đại năng lực, bức Đường Hải phát ra tín hiệu cầu cứu? Chẳng lẽ là bảng truy nã bài danh phía trên mấy cái người? Thanh niên nghi hoặc, lại lần nữa bị nữ tử bắt bỏ, nếu như là bảng truy nã phía trên người, cũng tuyệt đối là xếp hạng thứ 4, ngoại trừ đệ nhất danh vị kia ở ngoài, thừa lại ở dưới ba mọi người không có cùng liên minh là địch qua lại, bọn họ tối đa chính là cùng bạo loạn thành là địch, nhưng coi như là bọn họ, Đường Hải cũng có thể toàn thân trở ra, không đến mức cầu cứu. Nữ tử than nhẹ một tiếng, chúng ta đi đã biết đạo. Nghe vậy, nam tử lại gấp vội vàng đạo. Sư tỷ, lấy Đường Hải thực lực cũng bị bức, thảm như vậy, chúng ta bây giờ vẫn chỉ là kim đan hậu kỳ đỉnh phong, cùng Đường Hải cũng kém xa, đi chẳng những sẽ không giúp phía trên vội vàng, nói không định ngay cả chính chúng ta cũng sẽ nhập vào. Ngươi nói ta đương nhiên biết rõ, đối với chúng ta không thể không đi, chứ không nói liên minh quy củ, đã nói có thể chứng kiến cái tín hiệu này phạm vi, nói không định lập tức có người, theo chúng ta cái phương hướng này chạy tới, nếu như bị bọn họ chứng kiến chúng ta không có đi, kết quả kia có thể nghĩ. Tuy nhiên còn không thể xác thực định, nhưng chúng ta không thể mạo hiểm. Nam tử cứng lại, cuối cùng vẫn không có phản bác, hai người đều là lòng mang tâm thần bất định, vẻ mặt bất đắc dĩ bay về phía Đường Hải phương hướng. Trong lúc nhất thời, lấy huyết sắc đầu khô lâu làm trung tâm ngàn dặm trong phạm vi, mười mấy bóng người nhanh chóng hướng trung ương tụ tập, bọn họ phương hướng mặc dù bất đồng, nhưng sắc mặt nhưng một số gần như tương đồng, ngoại trừ ngưng nặng chính là bất đắc dĩ. Sau một lát, cái này nghe tin chạy tới hơn 10 người, rốt cục tại núi tiền chạm mặt. Gật đầu ra hiệu một phen, liền đưa mắt tập trung đến trên đỉnh núi Đường Hải trên thân. Lúc này Đường Hải, tuy nhiên bề ngoài nhìn không ra tới bất kỳ thương thế, nhưng hắn trắng bạch mặt, còn có vẻ vài khí thế, nói rõ ràng Đường Hải hiện tại rất hư yếu. Tương xứng Đường Hải chứng kiến đến đây hơn 10 người sau, sắc mặt không khỏi được hơi âm trầm, hắn không nghĩ tới, bản thân phát ra tín hiệu, còn cứ gọi tới mấy người như vậy, hơn nữa chỉ có 2 tên nguyên anh trung kỳ, còn lại tất cả đều là kim đan hậu kỳ, như vậy thực lực. Mình cũng có thể đem bọn họ hướng cái thất linh bắt lạc, làm sao hướng là một phong. Đường công tử. Đường sư huynh. Đường Hải tại trên mặt mấy người đảo qua, cuối cùng đứng ở vậy đối với thanh niên nam nữ trên thân, cười đạo, Lý sư đệ, Phương sư muội các ngươi cũng tới. Đường Hải căn bản không có đem mặt khác mấy người để ở trong lòng, mặc dù có 2 tên nguyên anh tu sĩ, nhưng bọn hắn thân phận nhưng chỉ là đệ tử bình thường, mà đối thanh niên nam nữ thì lại khác, bọn họ sư phụ mặc dù so với huyết tôn giả hơi yếu. Nhưng địa vị cũng bất phàm, Đường Hải không thể không cấp bọn họ một chút mặt mũi. Họ Lý nam tử, kinh nghi đạo, Đường sư huynh, ngươi đây là. Ta trước đó đụng phải một phong, một phen giao chiến sau đó, sư huynh ta thì trở thành hiện tại dáng vẻ, mà hắn cũng không tốt hơn. Hiện tại hắn, trong cơ thể nguyên khí hao hết, chắc còn ở tại chỗ, chỗ lấy triệu tập các ngươi tới, chính là cho các ngươi thừa dịp Mục Phong hư khi còn yếu đợi, hợp lực đánh chết. Đường Hải cũng không có che giấu bản thân thụ thương sự thực. Mục Phong. Đường Hải nói, khiến chúng nhân biết vậy nên kinh hãi, mà Mã Liệt càng là kinh hô thành tiếng, trên mặt kinh hãi sắc rất đậm. Đường Hải kinh nghi liếc hắn một cái, đạo, ngươi biết Mục Phong. Mã Liệt cười khổ một tiếng, lập tức đem mình gặp phải Mục Phong truy sát Vạn Tuấn Bạc một màn nói ra. Vạn Tuấn Bạc bị Mục Phong truy sát sự tình, chỉ là liên minh cao tầng mới biết được, những thứ này đệ tử bình thường sau khi nghe được, lại lần nữa bị chấn ngay tại chỗ, mà Đường Hải cùng thanh niên kia nam nữ, còn lại là thật sâu xem Mã Liệt một cái. Đường Hải cười đạo, lúc đầu Vạn Tuấn Bạc mang về người, tự là ngươi. Không để cho Mã Liệt nói cơ hội, Đường Hải lại tiếp tục đạo, đã như vậy, các ngươi liền tiền đi xem Mục Phong còn ở đó hay không, nếu như tại nói, liền nhân cơ hội này đánh chết, nếu như không coi ở đây, vậy tính, đợi lần sau. Đường Hải không có đem lời nói tử, hắn hiểu những thứ này trong lòng người kiên kỵ, nếu như tới người không có vậy đối với thanh niên nam nữ, hắn cũng không nên nếu như vậy làm. Quả nhiên như thế, đang nghe Đường Hải nói sau đó, mấy người sắc mặt đều là một thay đổi, nghe được cuối cùng nhưng lại hơi bị buông lỏng, nhưng bọn họ không thể cự tuyệt, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn Mục Phong đã qua ly khai, liền tính Mục Phong hiện tại đã qua vô cùng suy yếu, nhưng tử vong chi khí cũng không phải dễ đối phó. Hơn 10 người cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật đầu ưng thuận, chiếu theo Đường Hải chỉ phương hướng, lòng mang tâm thần bất định bay đi. Nhìn hơn 10 người bóng lưng, Đường Hải âm u cười, nếu như các ngươi chết hết, như vậy liên minh tuyệt đối không có bỏ mặc, Mục Phong cũng sắp đối mặt tất cả liên minh truy sát. Trầm thấp tiếng cười, như dạ kiêu hí, người nghe trái tim băng giá. Hơn 10 người không có một người mở miệng nói chuyện, trăm dặm khoảng cách, bọn họ chọn phi hành nửa canh giờ, nhưng vô luận bọn họ như thế nào đi nữa kéo dài thời gian luôn sẽ có đến một khắc kia. Khi bọn hắn đi tới Mục Phong cùng Đường Hải chiến đấu qua giờ địa phương, toàn bộ người sắc mặt càng lộ vẻ âm trầm. Khắp nơi trên đất bừa bãi chiến trường, mặt đất cũng xuất hiện hình một vòng tròn hố to, đây là mạnh chiến đấu dư ba sở trí, có thể thấy được đương thời. Hai người chiến đấu vô cùng thê thảm, bọn họ không biết đạo Mục Phong thực lực chân chính, nhưng bọn hắn hiểu Đường Hải thực lực, có thể đem Đường Hải bước, chạy trốn, Mục Phong thực lực có thể nghĩ. Nhưng tiếp đó, bọn họ sắc mặt đột nhiên thay đổi được càng thêm khó coi, chỉ vì bọn họ phát giờ đang ở bên trong phòng ngồi xuống điều tức Mục Phong, dọc theo đường đi cầu khẩn, cuối cùng vẫn không có thực hiện, hơn 10 người trong lúc nhất thời là hai mặt nhìn nhau, không biết rõ làm sao làm. Nhưng sau đó, toàn bộ người toàn bộ ánh mắt tụ tập đến vậy đối với thanh niên nam nữ trên thân, tuy nhiên thực lực bọn hắn không phải mạnh nhất, nhưng ở chỗ này bọn họ thân phận cũng là cao nhất, chỗ lấy nguy hiểm như vậy sự tình, vẫn là để cho bọn họ quyết định đi. Hai người làm sao có thể không minh bạch bọn họ tâm tư, bất đắc dĩ liếc nhau, họ Lý thanh niên cười khổ đạo, sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Mục Phong bây giờ là liên minh phát lệnh truy nã người, chúng ta đụng phải hắn, chỉ có thể chiến không thể lui. Đối với chúng ta những thứ này người thực lực căn bản không đủ, hơn nữa hiện tại Mục Phong là kim đan hậu kỳ, lại có tử vong chi khí hộ thân, tại đồng cấp trong, hắn liền là nhân vật vô địch, ngay cả Đường Hải cũng bị bức, thảm như vậy, chúng ta đi lên căn bản là muốn chết ta. Họ Phương nữ tử cười khổ đạo, ngươi nói ta đương nhiên hiểu, đối với chúng ta còn có đường lui sao? Chẳng lẽ là họ Lý thanh niên kinh hô thành tiếng? Không sai, hắn đã qua biết đạo môn tới. Đúng lúc này, Mục Phong ngồi xuống cửa phòng chi một tiếng bị đẩy ra. Mục Phong chậm rãi đi ra, ngửa đầu nhìn bầu trời hơn 10 người, thờ ơ nhân đạo, Lý Vân Hành, Phương Dĩnh, các ngươi là tới đuổi giết ta sao? Mục Phong mục quang đứng ở trên người của hai người, nhưng đem mặt khác người hoàn toàn không thấy, không phải nàng xem nặng cái này hai người, mà là đang đan thành hắn chứng kiến hai người là một cái phạm nhân xuất đầu. Mục Phong đối với bọn họ cũng không có ác cảm, cho nên mới phải nói ra mấy câu nói như vậy. Nhưng Mục Phong nói, nhưng khiến hai người cả kinh, Phương Dĩnh nghi hoặc đạo, ngươi biết chúng ta. Nghe vậy, Mục Phong trong lòng ám động, bản thân từng qua lấy kỳ thành thân phận cùng bọn họ gặp qua mặt, cũng là tại Thiên Thu Thành Nguyệt Hàn Kha trong yến hội, mà xem bọn hắn nét mặt, hẳn là còn không biết mình chính là kỳ thành. Nói như vậy, Đường Hải theo như lời tin tức, bọn họ còn không biết, có lẽ là bọn họ thân phận không đủ. Mục Phong lạnh giọng đạo, ta là tại sao biết các ngươi không nên phải đạo, ta chỉ hỏi các ngươi, có phải hay không cũng nghĩ đối địch với ta. Mục Phong mặc dù đối với bọn họ không có ác cảm, nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ không chọc tới bản thân, nếu như bọn họ không biết phân biệt, Mục Phong cũng không có bởi vì vẻ hảo cảm, mà nhân từ nương tay. Họ Phương nữ tử trầm mặc khoảng khắc, cuối cùng lộ ra vẻ khổ sở, đạo, Mục Phong, ta thừa nhận dựa vào chúng ta những thứ này người căn bản không giết người, đối với chúng ta là liên minh trong người, hơn nữa còn là Đường Hải gọi chúng ta đến đây, chúng ta căn bản không có đường lui. Bài này đến từ xem tiểu thuyết. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 278, nháy mắt giết Nguyên Anh Trung Kỳ. Phương Dĩnh nói cũng không phải không có đạo lý, bọn họ là bị Đường Hải gọi, hơn nữa đã qua nhìn thấy một phòng, nếu như bọn họ không đánh mà lui, trở lại liên minh cũng nhất định sẽ bị trách phạt. Nhưng vấn đề là, đây nếu là vừa mở đánh, vậy mình những thứ này người khả năng liền toàn bộ chơi xong, đây thật là đánh cũng không được, không đánh cũng không được, tiến thối lưỡng nan. Đường Hải, xem ra thương thế hắn còn chưa đủ nặng. Một phong cười lạnh một tiếng, đạo, các ngươi luôn miệng nói các ngươi là liên minh trong người, khó khăn đạo các ngươi liên minh liền có thể tùy ý tàn sát phàm nhân sao. Nghe vậy, toàn bộ người hơi bị cứng lại, tu sĩ tàn sát phàm nhân, như vậy sự tình tuy là thường có phát sinh, nhưng chỉ cần có người bị cài nút như vậy đỉnh đầu mũ, đây chính là phải gặp đến toàn bộ tu sĩ khinh bỉ cùng cười nhạo. Hiện tại, một phong liền quang minh chính đại vì tán tu liên minh cài nút như vậy đỉnh đầu mũ, hơn nữa, còn lại như vậy lẽ thẳng khí hùng. Ngươi nói bậy, liên minh chúng ta lúc nào đã làm như vậy sự tình. Phương Dĩnh nhất thời là tức giận dâng lên, đúng như một phong chấu nghĩ, bản tính không xấu nàng, thế nào chịu được như vậy nói xấu. Ta nói bậy. Một phong chê cười đạo, các ngươi con mắt là mù sao. Như thế một cái làng tại sao phải không có một người thôn dân, mà ở dưới mai táng người, không cần ta đào cho các ngươi từng cái qua xem chứ. Theo một phong chỉ phương hướng, những thứ này người linh thức toàn bộ tìm kiếm, ngay sau đó, bọn họ sắc mặt nhất thời cực kỳ khó coi, Phương Dĩnh càng là sắc mặt trắng bạch, cũng tìm không được nữa phản bác nói, những thứ kia tử hình dạng người, rõ ràng là Đường Hải hạ độc thủ. Thế nào? Hiện tại hiểu các ngươi cái gọi là liên minh, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Một phong ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh, tiếng như vào đông gió lạnh, Đường Hải thân vì Hồng Y trưởng lao đệ tử, nhưng lại dùng những thứ này phàm nhân sinh mệnh tu luyện, tội khắc nên trảm, mà các ngươi nhưng trợ trụ vi ngược, giống như đáng chết. Một phong trên thân sát khí trong nháy mắt bắt đầu khởi động, khiến toàn bộ người vì thế mà kinh ngạc, Mã Liệt càng là kinh hô đạo, một phong, Đường Hải hành vi con có thể đại biểu chính hắn, cùng chúng ta lại có gì làm, ngươi là liên minh phát lệnh truy nã người, khó khăn đạo ngươi giết người thì ít sao. Một phong hừ lạnh một tiếng, Mã Liệt, lần trước trướng, ta còn không có cùng ngươi tính, ngươi lại vẫn dám đến, ta một phong là giết không ít người, thậm chí so với các ngươi toàn bộ người giết người cộng lại còn nhiều hơn, nhưng ta giết qua người đều là ta địch nhân. Cho tới bây giờ không có liên lụy vô tội. Nghe được Mục Phong nói lên lần trước chướng, Mã Liệt nhất thời trầm mặt xuống, không thèm nói, nhắc, lại, hắn nhưng không muốn trở thành vì Mục Phong mục tiêu. Hừ, nói khoác mà không biết ngượng, ta đậu thông cũng không tin hiện tại ngươi, có thể đem chúng ta toàn bộ lưu ở dưới. Một gã khác Nguyên Anh Trung Kỳ đậu thông, nàng đối ở đây tất cả mọi người rất bất mãn, hư yếu Mục Phong đều có thể đem bọn họ sợ đến như vậy, hắn cảm giác rất ném người. Liên để cho ta thử xem ngươi Mục Phong mạnh như thế nào. Vừa nói, đầu thông liền gọi ra pháp khí, xích lớn lên được kiếm hình pháp khí, phát ra trăm trượng kiếm quang một mạch bước, một phòng. Đáng chết. Chứng kiến đầu thông vọng tự xuất thủ, Mã Liệt thầm mắng một tiếng, ngay cả những người khác đều là bất mãn xem đầu thông một cái. Một phong cười lạnh một tiếng, muốn chết. Bản mạng pháp khí trong nháy mắt xuất động, nên hướng đầu thông pháp khí, mà hắn bản nhân nhưng tự ý nhằm phía đầu thông. Hai kiện pháp khí chạm vào nhau giữa, một phong đã qua lướt qua hai kiện pháp khí, thần thức công kích đột nhiên bạo phát. Trong tay quang đao cũng lập tức ngưng tụ. Đầu thông chứng kiến bản thân pháp khí cùng một phong pháp khí đấu được kỳ cổ lẫn nhau tương xứng, trong lòng bất giác được buông lỏng, ám nghĩ một phong cũng không gì hơn cái này, nhưng còn không có đợi hắn nhiều nghĩ, mi tâm chính là đau đớn một hồi, ý thức cũng lập tức biến thành một mảnh khoảng không bạch. Một phong mạnh nhất chính là nguyên thần, tuy nhiên cùng Đường Hải trong khi giao chiến luôn luôn không có thể được phát huy, nhưng cũng không thể nói, thần thức sẽ vô dụng, thần thức công kích trong nháy mắt đem đầu thông ý thức đánh tan, ở tại không có thanh tỉnh trước đó. Quang đao đã qua theo mi tâm chạm ở dưới, huyết dịch bão bay, một cái sống sinh sinh sinh mệnh đảo mắt bị từ đó mà rách, một cái nhũ, bạch sắc Nguyên Anh lợi kêu một tiếng, theo trong thi thể bay ra. Chứng kiến đối phương Nguyên Anh, một phong thân trong nháy mắt xuất hiện một cái tử vong xúc tu, lập tức cuốn lấy đầu thông Nguyên Anh, cũng đem mang về. Tử vong chi khi ăn mòn, khiến đầu thông Nguyên Anh tiếng kêu càng lộ vẻ thê lương, thanh âm bén nhọn, tiếng giống đạo, một phong, cầu ngươi tha ta một mạng, để cho ta làm cái gì cũng có thể. Trái tim đen đu ám T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Một phong đưa tay đem bắt ở lòng bàn tay, lạnh giọng đạo, đã trễ, phàm là ra tay với ta người, toàn bộ muốn chết, ngươi cũng không ngoại lệ. Lòng bàn tay luồng khí xoáy rất nhanh chuyển động, mạnh mẽ lớn hấp lực, điên cuồng hấp thu Nguyên Anh tinh thuần nguyên khí. Nguyên Anh thê lương kêu to cũng không thể khiến một phong nổi lên một tia gợn sóng, ngắn ngủi mấy hơi thở, Nguyên Anh liền trọn vẹn ảm đạm xuống, cuối cùng tiêu tán trên không trung. Một phong quả đoán sát phạt, một cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Trong nháy mắt liền bị hắn đánh chết, ngay cả Nguyên Anh cũng không có tránh được, tàn nhẫn thủ đoạn, lãnh khốc tâm cảnh, để ở nơi có người đều trong lòng run sợ, nhưng không có người còn dám vọng tự xuất thủ. Một Phong đem đậu thông pháp khí thu hồi, ngược lại nhìn về phía Phương Dĩnh, lạnh giọng đạo, ta không muốn giết các ngươi tốt nhất cũng không nên tìm tử, trở về nói cho Đường Hải, những thôn dân này không có chết vô ích, mạng hắn tốt nhất hoàn chỉnh lưu lại, chờ ta tự tay thu hồi, lấy cáo những thôn dân này trên trời có linh thiêng. Vừa nói, ngược lại nhìn về phía Mã Liệt, đạo, lần này ta trước không giết ngươi, ngươi cũng trở về đi cho Vạn Tuấn Bạc mang một câu nói, hắn và Nguyệt Hàn Kha treo giải thưởng cùng ta, bút chứng này, ta Mục Phong lại từng cái thu hồi, muốn giết ta Mục Phong người, toàn bộ đều muốn chết. Nói xong, Mục Phong liền thân hóa lưu quang, biến mất ở phương xa chân trời, nhìn Mục Phong biến mất bóng dáng, chúng nhân đều là lòng còn sợ hãi nhìn nhau, bọn họ đột nhiên có loại kiếp sau dư sinh may mắn. Mã Liệt càng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng một tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, nhất thời cảm giác một trận nhẹ nhõm. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, những thứ này người cũng ai đi đường nấy, nhưng cũng chưa có trở về đi tìm Đường Hải, bọn họ nhưng không nghĩ mới tại Mục Phong trong tay trốn một mạng, còn muốn thừa nhận Đường Hải tức giận. Chờ chính diện trong còn lại phía dưới Dĩnh cùng Lý Vân Hành hai người thời điểm, Lý Vân Hành nhưng nghi hoặc đạo, sư tỷ, cái này Mục Phong dường như nhận thức chúng ta. Nhìn hắn dáng vẻ, chắc là nhận thức chúng ta, hắn chỗ lấy không có giết chúng ta, nói vậy cũng là như vậy, đối với chúng ta cũng chưa từng thấy qua hắn, cái này. Hai mọi người đoán không ra Mục Phong là tại sao biết bọn họ, nếu như bọn họ hiểu lúc trước bọn họ một lần nhân từ, và hôm nay nhưng cứu bọn họ một mạng nói, không biết đạo bọn họ lại làm thế nào cảm giác nghĩ. Mục Phong ly khai Phương Dĩnh bọn họ sau đó, liền lập tức ở một tòa núi hoang dưới chân khai ra một chỗ sơn động, tại cửa động mang lên huyễn linh trận sau, lại lần nữa bước vào ngồi xuống điều tức trong trạng thái. Đánh với Đường Hải một trận sau trống rỗng, còn chưa kịp hồi phục, liền đụng phải truy binh, tốt vào lúc đó, nguyên khi đã qua khôi phục một ít, lúc này lấy thủ đoạn cường ngạnh chém giết đậu thông sau đó, thông dong rời đi, nhưng thật vất vả khôi phục một điểm nguyên khí, cũng ở đó trong một kích tiêu hao hầu như không còn. Cứ việc cuối cùng đạt được một cái nguyên anh bổ sung, nhưng đây chẳng qua là như muối bỏ biển, phải trả lời toàn bộ nguyên khí, Mục Phong mới có thể yên tâm. Nếu như đương thời Phương Dĩnh bọn họ không biết tốt xấu, Mục Phong không ngại tiêu hao một giọt địa tâm linh nũ, tới đưa bọn họ toàn bộ lưu ở dưới, tốt ở tại bọn hắn còn biết tiến thối, địa tâm linh nũ, đó là tuyệt thế linh vật, Mục Phong cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Hiện tại Mục Phong chỉ là kim đan kỳ, sử dụng địa tâm linh nũ, chỉ biết đem công hiệu lãng phí, sau này thực lực càng mạnh, nguy hiểm cũng càng nhiều, địa tâm linh nũ, nhìn như không ít, nhưng căn bản không qua nổi tùy ý tiêu hao, mỗi một giọt, Mục Phong đều phải đem dùng ở trên lưới đao. Mục Phong cho tới nay, cũng không hy vọng vô cùng dựa vào ngoại vật, thạch giới như vậy, phượng thược như vậy, chiến hồn cũng là như vậy, theo Mục Phong, những thứ này cũng không phải là mình thực lực chân chính, không thể vô cùng ỷ lại, nếu không, chỉ có thể trở ngại bản thân đi tới bước chân. Tu hành người cộng phân ba loại, khí tu giả phổ biến nhất, lại phân vì chính đạo cùng ma đạo, thể tu người là phượng mao lân sừng, thần tu giả càng là tồn tại ở trong truyền thuyết, mà ba loại, nguyên khí tại Mục Phong trên thân là cường hạng cũng là nhược hạng. Mạnh mẽ là nguyên khí số lượng, yếu là chất lượng. Còn như nguyên thần, Mục Phong không biết mình là không phải chân chính nguyên thần tu, hơn nữa hiện tại hắn đã qua dần dần nghiêng về thể tu hàng ngũ, hai người này vô luận là loại nào, cũng cần phải chính hắn đi sở lao, không có người có thể khiến hắn tham khảo. Người nào khiến hắn không có một cái danh sư đây? Thậm chí ngay cả một cái chân chính sư phụ cũng không có, đoạn đường này cũng là chính bản thân hắn tại thăm dò, tại chém giết trong thăm dò. Chém giết liền cần yêu cầu khỏa cố định tâm. Không động tâm vì ngoại vật, không vì đó no tâm tình tả hữu, như vậy mới không có trên đời người trong ánh mắt mê mất. Mục Phong kiên trì nguyên vu mục tuyết, đây là chỉ dẫn hắn phương hướng đi tới, vì cái này kiên trì, Mục Phong không đồng ý cho phép bản thân bỏ dở dang, mà hết thảy đều cần phải thực lực, không sợ hại thực lực. Mục Phong lần này cùng Đường Hải đánh một trận, có thể nói là tại thế lực ngang nhau tình huống ở dưới, lần đầu tiên vô công nhi phản, coi như là cùng Qua Vân đánh một trận, tuy nhiên tất cả quá trình đều là Mục Phong chịu đòn. Nhưng kết quả lại là Qua Vân thua, mà cùng Đường Hải nhưng chân tránh tránh lưỡng bại câu thương. Bất quá lần này, Mục Phong không có sử dụng chiến hồn, không có sử dụng huyết điệt, cũng không có khiến Phượng Thược rút vội vàng. Đây cũng là Mục Phong lần đầu tiên, dựa vào thực lực chân chính vượt cấp mà chiến, tuy nhiên cuối cùng không có thắng. Có thể lấy kim đan hậu kỳ cảnh giới, lấy được như vậy chiến tích, Mục Phong đủ lấy tự hào, nhưng Mục Phong không có, những hư vô đó mở mịt cảm giác tự hào, phải vô dụng, Mục Phong phải chỉ là thực lực. Trong sân động. Mục Phong đan điền cùng bốn cái luồng khí xoáy, toàn lực vận chuyển lên đến, kinh nhân hấp thu tốc độ, khiến phương viên vài giảm bên trong linh khí như tiết thủy mở dạng, chen chúc tới, hấp thu tốc độ là thường nhân gấp mấy lần, nhưng Mục Phong trong cơ thể cần phải nguyên khí cũng là thường nhân gấp mấy lần, lần này khôi phục vẫn là tiêu hao nửa tháng thời gian. Tương xứng Mộc Phong đi ra sơn động sau, hắn tướng mạo đã qua lại lần nữa đổi thay đổi, không phải Kỳ Thành cũng không phải Mộc Phong, mà là một mặt thanh niên bình thường hình dáng, nét mặt bình thản, vừa nhìn chính là một cái khiêm tốn cận người đại hảo thanh niên, đem cửa động trận pháp vết tích xóa đi, liền nhanh chóng ly khai. Phồn Vân Thành, khoảng cách tán tu liên minh đại bản doanh còn có mấy ngàn trong, cùng bạo loạn thành phân đừng đứng lặng tại liên minh hai bên, như liên minh hai con mắt, đang nhìn chăm chú tất cả loạn thế chi địa, cùng tàng long ngọa hổ bạo loạn thành so sánh, Phồn Vân Thành liền lộ vẻ được khó coi rất nhiều. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 279, Phồn Vân Thành. Tại Phồn Vân Thành tu sĩ chỉ có thành chủ một nhà, hơn nữa số lượng cũng không nhiều, cũng không có cao thủ mạnh mẽ tòa chấn, mạnh nhất cũng bất quá là nguyên anh hậu kỳ, chỉ có như vậy một thành trì, nhưng ở tất cả loạn thế chi địa cũng có khó mà tưởng tượng nổi vị. Rất nhiều mọi người lại nhận thức vì Phồn Vân Thành địa vị là bởi vì có một lòng mang nguồn dân sinh nhân từ thành chủ, mới có thể khiến như vậy một thành trì sừng sững tại loạn thế chi địa trung ương, cũng có thể được tán tu liên minh che chở. Nhưng Mộc Phong nhưng không nghĩ như thế, trên đời không có chân chính đại từ đại bi người, hơn nữa còn là một người tu sĩ, một gia tộc, bọn họ không có khả năng vì phàm nhân không ràng buộc nỗ lực, cái này cùng ngàn vạn năm tới tu chân giới đi sự tình tương bội. Cái gọi là sự tình ra khác thường tất có yêu, không phải Mộc Phong ý nghĩ quá mức cực đoan. Đây là hắn trực giác, Mộc Phong cũng hy vọng bản thân suy đoán là sai lầm, nhưng hắn phải kiểm chứng rõ ràng ở dưới, cuối cùng mới có thể có kết luận. Được xưng thế ngoại thành Phồn Vân Thành, kiến trúc và cái khác thành trì cũng không có gì khác biệt, nhưng ở trước cửa thành nhưng không có tu sĩ gác, tại thành trì lối vào, cũng không có cửa thành, bất kỳ người tại cái gì thời gian cũng có thể đi vào Phồn Vân Thành, đây cũng là an ổn định tưởng cùng một loại biểu hiện. Đã hóa thành một khác bộ hình dáng Mộc Phong, thần sắc bình tĩnh. Trên thân cũng không có lưu lộ ra chút nào nguyên khí chấn động, tựa như một cái chân chính phàm nhân giống như, đi vào Phồn Vân Thành sau, Mộc Phong chứng kiến tất cả đều là phàm nhân, không có một người tu sĩ, hai bên đường các loại thường điếm, cũng tất cả đều là phàm nhân lái, cũng còn nhằm vào phàm nhân sử dụng. Nếu như đây không phải là loạn thế chi địa, Mộc Phong thật đúng là lại lấy vì đây chính là một tòa phàm nhân thành trì, chỉ có như vậy một tòa thành trì, lại có thể an ổn nhiên tồn tại loạn thế chi địa vị trí trung ương. Nếu quả thật là tán tu liên minh là vì tạo phúc bách tính, vậy tại sao liền chỉ có như thế một tòa, hơn nữa còn đem huyết ma đạo tu sĩ thu vào liên minh, khó khăn đạo bọn họ thật sẽ không biết đạo đường hải làm chỗ vì sao. Các loại dấu hiệu biểu rõ ràng, cái này Phồn Vân Thành không đơn giản, cái này thành chủ cũng không đơn giản, khác thường như vậy tình huống, chỉ sợ không phải không có người nhận ra, cũng không phải không có ai đi tra, chỉ là kết quả không mà thôi, hoặc là chết oan chết uổng. Mộc Phong suy nghĩ. Đột nhiên âm thầm cười khổ một tiếng, vô luận trong đó có cái gì mờ ám, vậy khẳng định là đạt được tán tu liên minh thụ ý, đã như vậy, cái này sự tình liền tuyệt đối không phải bản thân có khả năng đụng vào, bất quá, ta phải đạo, trong này mờ ám rốt cuộc là cái gì. Mộc Phong từng qua cũng ở đây Kỳ Dương Thành sinh hoạt 10 năm, đối với phàm nhân thành trì, đương nhiên là biết quá sâu, rất là nhẹ nhõm tìm được một nhà cũng không tệ lắm khách sạn, Mộc Phong xua đuổi xuống điếm tiểu nhị sau đó, liền lập tức tản ra thần thức. Chỉ đem xung quanh nghìn trượng phạm vi bao phủ ở bên trong. Hiện ra tại Mộc Phong trước mắt là người giàu giấy say kim mê, người nhà nghèo khổ cực lao động, các cha mẹ yêu thương căn dặn, tử nữ môn kính cẩn lắng nghe, nhất thiết hết thể đều là như thế bình thường, không có bất kỳ điểm xấu khí tức, chỉ có những thứ này phàm nhân hỉ nộ ai ố. Thật chẳng lẽ là ta lo ngại? Mộc Phong âm thầm kinh nghi, sau một lát, liền đem thần thức thu hồi, trong mắt lóe ra không hiểu tia sáng, thấp giọng đạo, xem ra phải ở chỗ này ở thêm một thời gian. Suốt đêm không nói chuyện, ngày kế, Mộc Phong tại một chỗ tương đối náo nhiệt trên đường phố rừng ở dưới, trên đường phố bày đầy hàng vỉa hè, tất cả đều là một ít tán vặt, nhìn những thứ kia bận rộn chủ sạp môn, Mộc Phong cũng là hiểu ý cười, như vậy mặt trời mọc thì là mặt trời lặn thì ngừng quay ăn vặt chủ, đều là một ít không có tiền mở tiệm người nhà nghèo, mà tới đây ăn người, cũng tất cả đều là người nhà nghèo, những thứ kia giàu người căn bản không có tới chỗ như thế. Từng qua Mộc Phong, tại Kỳ Dương Thành lúc, cũng là thường thường tới đây dạng địa phương, ở chỗ này, tuy nhiên hoàn cảnh ẩm ý một ít, cơm nước cũng không có trong tiệm cơm nhiều mặt, nhưng ở chỗ này có thể trọn vẹn bung ra bản thân, không cần phải đi ngụy trang bản thân hình tượng, như vậy tình cảnh tại tu chân giới căn bản không thấy được. Tại một chỗ không có khách nhân trước gian hàng ngồi xuống, chủ sạp là một người trung niên phụ nhân, tại bên người nàng còn có một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, khi các nàng chứng kiến Mộc Phong sau khi ngồi xuống, phụ nhân liền cấp bách vội vàng đạo, vị tiểu huynh đệ này. Muốn ăn chút gì không? Các người đám này cũng bán cái gì? Nghe được Mộc Phong câu hỏi, phụ nhân có chút ngượng ngùng đạo, ta chỗ này chỉ biết làm một ít mì sợi, chỗ lấy, ta chỗ này khách người mới sẽ ít như vậy. Mục Phong cười cười, vậy tới hoàn diện đi. Được rồi. Tiểu huynh đệ chờ, lập tức được. Nhìn phụ nhân lòng tràn đầy vui sướng lao động, Mục Phong cũng là hiểu ý cười, bản thân chỉ là đến thăm, là có thể cho đối phương mang đến như vậy đại hỷ vui vẻ, phàm nhân thật tính tình, không phải những thứ kia tu hành người có khả năng so sánh. Sau một lát, một chén nóng hầm hập mặt liền bị cô bé kia bưng lên, giòn xinh xinh đạo, đại ca ca. Ngươi phải mặt. Mục Phong cười đạo, cảm ơn tiểu muội muội. Đưa tay tiếp nhận nữ hài trong tay mặt, ngay lập tức sẽ phải khai cật, nhưng cô gái kia nhưng không hề rời đi, mà đứng tại Mục Phong một bên, đôi mắt trông mong nhìn Mục Phong trước mặt nóng mặt. Mục Phong trong tay một trận, nhìn nữ hài một cái, chỉ thấy nữ hài thân thể đơn bạc, mặt sắc cũng có chút vàng ố, vừa nhìn cũng biết là thường xuyên không có ăn cơm no sở trí, chỉ có đôi mắt to còn lóe lên cái này cực nóng tia sáng, loại này cực nóng chính là nguyên ở tại trước mặt mình nóng mặt. Mục Phong đem mặt chén đẩy tới nữ hài trước mặt, cười đạo, tiểu muội muội, ngươi không phải rất muốn ăn. Nữ hài không chút do dự gật đầu một cái, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, nhưng nàng thần tình trên mặt nhưng bán đứng nàng. Mục Phong quay đầu hướng phụ nhân nói đạo, đại tỷ, làm phiền ngươi một chén. Ngay sau đó rồi hướng tiểu cô nương nói đạo, tiểu muội muội, ngươi trước hết ăn đi. Ta mời ngươi ăn. Nữ hài âm thầm nuốt một búng nước miếng, quay đầu liếc mắt nhìn mẫu thân mình, phát giác mẫu thân cũng không có để ý nàng ý tứ sau. Liền hướng về phía Mục Phong hung hăng gật đầu một cái, đạo, cảm ơn đại ca ca. Nói xong, liền lập tức ngồi ở Mục Phong bên người, từng ngụm bắt đầu ăn mặt, chứng kiến nữ hải cái dạng này, Mục Phong là vẻ mặt tiêu ý, hắn hiểu nữ hải mẫu thân là vì nhiều kiếm chút tiền, mới có thể khiến nữ hải chịu đói, nếu không, thân là cha mẹ như thế nào nhẫn tâm chứng kiến bản thân hải tử chịu đói, sợ rằng ngay cả phụ nhân cũng không khá hơn chút nào. Tương xứng phụ nhân đem mặt khác một chén bưng mì lên sau. Chứng kiến tiểu cô nương đang ở ăn Mục Phong chén kia mặt, trong mắt lộ ra yêu thương còn hổ thẹn, tùy theo đối Mục Phong đạo, tiểu huynh đệ, thực sự xin lỗi, nha đầu không biết sự tình, cho ngươi thêm phiền toái. Vừa nói, chính là đối Mục Phong túi người hành lễ. Mục Phong khoát tay lia lịa, cấp bách vội vàng đạo, đại tỷ, ngươi đừng như vậy, một chén mà thôi, ngươi không cần để ở trong lòng. Phụ nhân lại là một tiếng nói lời cảm tạ, nhìn nữ hài, thán thanh đạo, cũng khổ nha đầu, nàng bây giờ còn nhỏ, thế nhưng ta cũng vậy không có cách nào. Vừa nói, còn sát ở dưới khoe mắt nước mắt. Nghe vậy, nữ hải thả ra trong tay chiếc đũa, ngẩng đầu nhìn mẫu thân mình, đạo, nương, ngươi không cần lo lắng, nha đầu không khổ, con phải cha bệnh, có thể tốt, chúng ta thời gian cũng sẽ được. Phụ nhân nhẹ ân một tiếng, yêu thương phủ sờ được nữ hải tóc, nhìn các nàng hai người đối thoại, Mục Phong nhưng trong lòng ám động, vì vậy liền hỏi khó khăn đạo nhà các ngươi có bệnh người. Là cha sắp nhỏ, tháng trước vẫn là thật tốt, hơn nữa trước kia cũng không có một chút phát bệnh dấu hiệu. Cứ như vậy đột nhiên bị bệnh, chúng ta thỉnh vài vị đại phu, nhưng chỉ có không có người có thể nhìn ra là bệnh gì, vì xem bệnh, trong nhà tiền cũng toàn bộ xài hết, chính bởi vì. Này dạng, trong khoảng thời gian này nha đầu mới có thể chưa từng ăn qua một lần cơm no. Vậy các ngươi tại sao không đi tìm kiếm thành chủ trợ giúp, hắn không là rất tốt sao? Mục Phong nghi hoặc, đổi chỉ là phụ nhân cười khổ một tiếng, vô dụng, loại bệnh này ở trong thành đã qua phát sinh nhiều lần, từng qua cũng có người đi tìm thành chủ. Nhưng thành chủ cũng là không có cách nào, thậm chí vì làm cái sự tình, thành chủ còn cố ý theo bạo loạn thành mời tới người, nhưng vẫn là không có biện pháp. Không có biện pháp. Mục Phong trong lòng hơi động, trầm ngâm khoảng khắc đạo, làm phiền ngươi nói một chút, loại bệnh này trạng, ta từng cùng sư phụ học qua một ít y thuật, nói không định có thể giúp được ngươi. Phụ nhân cũng là mặt lộ nghi sắc, nhưng nàng cũng không muốn cự tuyệt Mục Phong hảo ý, đau khổ đạo, loại bệnh này, phát sinh chi tiền căn bản không có bất kỳ dấu hiệu. Cơ thể cũng không có bất kỳ khó chịu, đột nhiên sẽ rơi vào hôn mê, hơn nữa hôn mê sau khi cũng sẽ tỉnh không đến, nhưng cơ thể vẫn là cùng bình thường giống như, chính là tỉnh không đến. Cơ thể bình thường, nói rõ ràng sinh cơ còn bình thường, mà tỉnh không đến, còn lại là ý thức vấn đề, có thể khiến ý thức rơi vào trạng thái ngủ say, cũng cuối cùng chết đi, có khả năng không tổn thương sinh cơ tình huống ở dưới, còn có thể tổn thương linh hồn, đây không phải là bệnh có khả năng sinh có hiệu lực quả. Nhưng ngay cả nguyên anh hậu kỳ Phồn Vân thành chủ cũng tra không ra nguyên nhân, đây rốt cuộc là cái gì? Mục Phong âm thầm suy tư một phen, không khỏi được bắt đầu hoài nghi cái này cái gọi là bệnh, có phải hay không một ít có ý người cố ý chỗ vì, nhưng hắn lại không nghĩ ra, làm như vậy đối tu sĩ mà nói đến cùng có chỗ tốt gì, muốn được làm minh bạch cái này sự tình, phải muốn đích mắt xem qua mới được. Đại tỷ, nếu như không ngại nói, nhưng không có thể để cho ta nhìn ở dưới đại ca. Phụ nhân do dự ở dưới, đạo, hiện tại phải đi sao? Nàng mặc dù không có trực tiếp cự tuyệt Mục Phong, nhưng vẫn còn có chút không quá tin tưởng Mục Phong, cũng cho phép, nàng còn không muốn làm trễ mãi việc buôn bán, đây là các nàng một nhà ba người duy nhất nguồn kinh tế. Lúc này, tiểu cô nương đột nhiên đạo, mẹ, người ở nơi này mau lên. Ta mang đại ca ca đi. Vừa nói, tiểu cô nương vừa nhìn về phía Mục Phong, mắt ngầm mong đợi nói đạo, đại ca ca, ngươi thật có thể trị hết cha ta bệnh sao? Nhìn nữ hài ngây thơ hai mắt, Mục Phong chỉ cảm thấy trong lòng đổ đắc hoảng, cười đạo, tiểu muội muội, ca ca nhất định sẽ tận cố gắng lớn nhất, đem ngươi cha trị hết bệnh. Ừ. Nữ hài hung hăng gật đầu một cái, lập tức đứng dậy lôi kéo Mục Phong tay, sẽ phải rời khỏi. Chứng kiến nữ hài gấp gáp như vậy dáng vẻ, Mục Phong ngay sau đó xuất ra một khối vàng để lên bàn, đối phụ nhân đạo, đây là tiền mì. Chứng kiến Mục Phong xuất thủ hào phóng như vậy, phụ nhân nhất thời sững sờ, nhưng đợi nàng phản ứng kịp, lại phát hiện nữ hài cùng Mục Phong đã qua đi xa, lo lắng ở dưới, lớn tiếng kêu đạo, nha đầu, ngươi phải cẩn thận một chút ta. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 280, trong nguyên thần dị vật. Nha đầu, ngươi phải cẩn thận một chút ta. Phụ nhân thanh âm truyền rất xa, trong đó có bất đắc dĩ còn có bất an. Lúc này, nữ hải cũng quay đầu đối phụ nhân khoát khoát tay, lớn tiếng đạo, nương, ngài cứ yên tâm đi. Đại ca ca là tốt người, nha đầu không có sự tình. Phụ nhân bất an, Mục Phong có khả năng lý giải, bản thân đối với nàng mà nói xong đúng là một cái mạch sinh người, nàng làm sao có thể yên tâm bản thân hải tử cùng một cái mạch sinh người đi, mà nàng bất đắc dĩ, là chờ mong Mục Phong thật có thể trị hết trượng phu bệnh, có nàng không thể vì cái này chờ mong. Buông tha cái này ba thanh người duy nhất thu vào, nếu như hôm nay không có thu hoạch, như vậy hôm nay các nàng ba cái người phải đói bụng. Mà tiểu cô nương có thể theo mẫu thân nàng một câu nói, là có thể minh bạch chân thực ý tứ, có thể nói là thông minh tuyệt cùng. Ngây thơ nàng, đối Mục Phong là không chút nghi ngờ tín nhiệm, loại này tín nhiệm Mục Phong chỉ là tại vì số không nhiều mấy cái trên thân người mới có thể cảm nhận được. Mục Phong không khỏi quá chặt chẽ trong tay tay nhỏ bé, mặt lộ nhu hòa nói đạo, tiểu muội muội. Ngươi thật cứ như vậy tin tưởng ca ca là người tốt sao? Nữ hài ngẩng đầu nhìn Mục Phong, đạo, nha đầu tuy nhiên còn nhỏ, nhưng nha đầu có thể cảm nhận được đại ca ca thiện ý, chỗ lấy nha đầu rất tin tưởng đại ca ca là một tốt người. Mục Phong rốt cuộc cười, đây là tự theo tu hành đến nay, lần đầu tiên không có gánh vác cười, lần đầu tiên thành tâm cảm thấy vui vẻ cười, loại này cười, là ở Mục Tuyết trước mặt đều chưa từng có, bởi vì tại Mục Tuyết trước mặt, Mục Phong có thể không có phòng bị, nhưng không thể không có gánh vác. Đối Mục Tuyết thể ngôn gánh vác. Mà nữ hài nói, nữ hài tín nhiệm, khiến Mục Phong cảm thụ được một loại lâu ngày không gặp ấm áp, phảng phất trở lại Mục phủ, trở lại cái loại này vô ưu vô lự tuế nguyệt. Mục Phong cười khẽ đạo, đại ca ca là một tốt người, nha đầu cũng là một tốt người sẽ có vận may, cha ngươi bệnh nói không định chẳng mấy chốc sẽ được. Vậy ta môn cũng nhanh chút đi thôi. Nghe Mục Phong nói, nữ hài cũng có chút không kịp chờ đợi chạy, Mục Phong cũng mặt lộ tiêu ý nhỏ chạy. Vô luận là ở địa phương nào, đều có giàu nghèo phân, người giàu giàu ở, cùng giả nghèo ở, Phồn Vân Thành đồng dạng cũng không ngoại lệ, tại nữ hài dẫn dắt ở dưới, Mục Phong liên tục chuyển tốt mấy con phố, hơn nữa còn là càng chạy kiến trúc chung quanh lại càng rách nát, Mục Phong biết đây chính là cái gọi là khu dân nghèo. Khu dân nghèo bố cục liền tạp loạn rất nhiều, thậm chí cũng không có một cái ra dáng đường phố đạo, mà nữ hài bước vào khu dân nghèo sau đó, trên đường gặp được người, cũng sẽ hướng nàng lên tiếng chào hỏi, nàng cũng nhất nhất đáp lại, xem ra nàng ở chỗ này nhân duyên còn rất tốt. Rất nhanh, hai người liền một tòa chỉ là ba gian rách nát gạch một trước phòng, cửa phòng cùng cửa sổ đều có chút tàn khuyết không đầy đủ, đứng ở ngoài cửa, Mục Phong là có thể ngửi được một cổ nồng đậm thảo dược vị, nữ hải không nói hai lời liền đẩy cửa phòng ra, lôi kéo Mục Phong đi tới một gian thiên phòng, bên trong gian phòng chỉ có một giường lớn, một mặt đơn sơ bản, một cái băng dài, trừ cái đó ra, không có bất kỳ gia cụ. Đại ca ca, ngươi mau nhìn xem cha ta, như thế nào đây? Nữ hài lôi kéo Mục Phong đi tới trước giường, lo lắng nói đạo. Nằm trên giường một cái 40 trung niên, mặt sắc vàng ố, hai mắt nhắm nghiền, hô hấp nhưng rất cân xứng, nếu như không nói hắn là bị bệnh ở giường, còn lấy vì hắn chỉ là ngủ đây. Nữ hài lập tức đưa đến một cái băng dài đặt ở trước giường, lôi kéo Mục Phong để cho ngồi xuống, sau đó liền vẻ mặt chờ mong nhìn Mục Phong. Mục Phong cười cười, nha đầu, ngươi không cần phải gấp, khiến ca ca xem trước một chút. Vừa nói, liền đem chỉ dựng tại trung niên người trên cổ tay, song xem khép hở, một bộ đại phu xem bệnh dáng vẻ, mà âm thầm nhưng đem thần thức dò vào trung niên người thức hải. Vô luận là phàm người hay là tu hành người, thức hải đều là một số gần như tương đồng, mà thức hải đối với Mục Phong mà nói, có thể nói là quen thuộc tột cùng, thần thức rất là nhẹ nhõm tìm được trung niên người nguyên thần nơi, giống nhau là một đoàn trạng thái xương mù tồn tại. Nhặt bụi sắc trạng thái xương mù nguyên thần, không có bất kỳ phập phồng chấn động, là hoàn toàn tĩnh trạng thái. Trừ cái đó ra cũng không hề có sự khác biệt, có bình thường người nguyên thần không phải là tĩnh bất động mới là, đây là vì cái gì? Mộc Phong không có lập tức thu hồi thần thức, mà là yên lặng chờ đợi, thần thức đem trung niên người nguyên thần trọn vẹn cái bọc ở bên trong, mảnh nhỏ quan sát kỹ nguyên thần mỗi một sợi biến hóa, phảng phất trôi qua rất lâu, lại phảng phất chỉ là trong nháy mắt, Mộc Phong rốt cục chứng kiến một chút không bình thường chỗ. Phàm nhân nguyên thần chỉ vì không có tu luyện qua, chỗ lấy bọn họ nguyên thần vẫn là như lúc mới sinh như vậy, vẫn là trạng thái xương mù tồn tại, chỉ là thể tích có chút biến hóa mà thôi, nhưng bản chất nhưng không hề có sự khác biệt. Không tỉ vết thấu triệt nhạt bụi sắc chính là phàm nhân nguyên thần tượng trưng, không bằng tu sĩ nguyên thần ngưng thật. Mà cái nguyên thần đồng dạng là thấu triệt nhạt bụi sắc, nhưng không tỉ vết, chỉ vì tại đây trạng thái xương mù trong nguyên thần, một phong phát giác một kia rất nhỏ sợi tơ, cái này sợi tơ so với nguyên thần nhan sắc chỉ là hơi chút thâm trầm một ít, nhưng bởi quá nhỏ, nhan sắc lại không có quá lớn sai biệt, hơn nữa hắn động tác cũng rất chậm, không nhìn kỹ còn lấy vì tính một dạng, tình huống như vậy, nhất dạng người căn bản không phát hiện được. Tuy nhiên nhận thấy được không đúng, nhưng Mộc Phong cũng không thể xác thực định, đây chính là khiến trung niên người rơi vào hôn mê nguyên nhân, vì vậy hắn phân ra một tia thần thức, cẩn thận từng ly từng tí dò vào trong nguyên thần, cũng chậm rãi hướng cái kia sợi tơ tới gần, sau một lát, tương xứng thần thức khoảng cách sợi tơ còn cách một đoạn thời điểm, Mộc Phong dĩ nhiên tại này sợi tơ phía trên cảm thụ được có sóng linh hồn, nhưng này cái chấn động rất yếu, nhưng cùng trung niên người. Nguyên thần căn bản cũng không phải là đồng nguyên, hiển nhiên không phải trung niên nhân hồn phách. Chờ đến thần thức tới gần sợi tơ sau đó, lại phát hiện sợi tơ đang đồng hóa xung quanh nguyên thần năng lượng, liền giống một điều xà, mỗi một lần há mồm, là có thể cắn một khối kế thịt, mà thịt chính là trung niên người nguyên thần. Tương xứng một phong thần thức dựa vào một chút cận sợi tơ, liền bị đối phương nhận ra, lập tức mở tấm kia vô hình miệng, muốn được đem một phong thần thức nuốt ở dưới, một phong trong lòng lạnh lẽo, liền phải đánh chết, nhưng rất nhanh thì phản ứng kịp, hắn không biết mình một kích, có thể không thể triệt để đánh chết, nhưng nếu như một kích không thành, thụ thương ở dưới sợi tơ, chắc chắn thay đổi được điên cuồng, mà tại trung niên người trong nguyên thần, dù cho một điểm kịch liệt chấn động, cũng có thể để cho toi mạng. Một phong quyết định thật nhanh, lập tức chặt đứt cái này một tia thần thức, khiến cái này sợi tơ thôn phệ, sau đó đem toàn bộ thần thức rút khỏi thức hải, tổn thất điểm này thần thức, đối một phong căn bản hình thành không bất cứ thương tổn gì. Chứng kiến một phong mở mắt ra, đãi lập một bên nữ hải, cấp bách vội vàng hỏi đại ca ca, như thế nào đây? Cha ta bệnh có thể trị hết không? Nhìn nữ hải chờ mong ánh mắt, Mộc Phong cười đạo, có thể. Một chữ, khiến nữ hải nhất thời miệng cười bỗng nhiên thông suốt, kinh hỉ đạo, thật sao? Quá tốt, quá tốt. Nữ hải hưng phấn, khiến Mộc Phong cũng cảm thấy một trận hạnh phúc, tiện lặng nhìn nữ hải, mãi đến nàng từ từ bình tĩnh trở lại, Mộc Phong mới cười đạo, tiểu muội muội, đại ca muốn đi dược tiệm đi bắt mấy vị dược. Chòe nu à toài. Được. Mộc Phong ngay sau đó ở trên một tờ giấy viết ở dưới mấy cái dược tên, lại lấy ra một khối vàng. Cùng nhau đưa cho tiểu cô nương, đạo, ngươi cứ dựa theo cái này phía trên mặt viết, đi dược phòng bắt dược đi. Nữ hài nhìn một phong trong tay vàng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một chút do dự, nhưng không có lập tức tiếp ở dưới, phảng phất là nhìn ra tâm tư cô gái. Một phong kéo nàng tay nhỏ bé, đem dược đơn cùng vàng cùng nhau nhét vào trong tay nàng, đạo, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh bắt dược. Nữ hài hai mắt đột nhiên thay đổi đến đỏ bừng, không có cự tuyệt một phong hảo ý, có chút nghẹn ngào đạo, đại ca ca, cảm ơn ngươi. Một phong vẻ mặt đông tích phủ sờ ở dưới nữ hài tóc, ôn nhu đạo, được, ngươi không phải nói đại ca ca là người tốt sao. Tốt người liền phải làm cho tốt sự tình nha. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, đi thôi. Nếu có tu sĩ nghe được một phong tự xưng tốt người, không biết thế nào nghĩ, là châm chọc khiêu khích, là cười nhạt, hay là không dám tin tưởng đây. Sợ rằng ngay cả một tuyết nghe thế dạng nói, cũng sẽ một trận điên cuồng cười nhạo đi. Nữ hài nhẹ ân một tiếng, liền xoay người đi, tại nàng lái xe trước cửa lúc. Đột nhiên quay đầu hướng Mộc Phong kêu đạo, đại ca ca, số tiền này, một ngày nào đó ta sẽ trả ngươi. Nói xong, liền đẩy cửa đi. Nhìn nữ hài đơn bạc bóng lưng, Mộc Phong cười cười, nhưng ngay sau đó trên mặt tiểu ý liền trọn vẹn biến mất, một cổ băng lãnh hàn ý tràn đầy ra ngoài thân thể, nhìn trên giường trung niên người, đạo, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, thật là có người ở phá rối. Muốn được chữa cho tốt trung niên người bệnh, kỳ thực cũng không khó, còn muốn đem cái kia sợi tơ giết chết liền có thể. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải muốn đem hắn đưa tới trung niên người nguyên thần, chỗ lấy Mộc Phong mới có thể đẩy ra nữ hải, để cho mình buông tay chân ra đi sự tình. Mộc Phong lại một lần nữa đem thần thức dò vào trung niên người thức hải, cũng phân ra một tia thần thức tới gần cái kia sợi tơ, mà lần này, sợi tơ biểu hiện thật hưng phấn nhiều, chứng kiến Mộc Phong thần thức tới gần, phảng phất là thấy cái gì ngon miệng thức ăn, lại chủ động hướng thần thức mà tới. Này sợi tơ nếu là thôn vệ phàm nhân nguyên thần mà sinh, như vậy đối với Mộc Phong thần thức cũng ở đây thôn vệ trong phạm vi, hơn nữa Mộc Phong thần thức thế nhưng luyện thần trung kỳ tạo thành thần thức, So với phàm nhân nguyên thần mạnh hơn đâu chỉ vài lần, đối với hưởng qua ngon ngọt sợi tơ mà nói, đương nhiên lại khiến nó bon chen. Mà đây chính là Mộc Phong muốn được kết quả, chứng kiến sợi tơ tới gần, thần thức liền biểu hiện có chút hoảng loạn, cung cấp bách vội vàng lùi bước, thần thức lùi bước, khiến sợi tơ có chút phẫn nộ, càng nhanh hơn truy kích mà tới. Sợi tơ tốc độ càng nhanh, thần thức lùi bước tốc độ cũng liền càng nhanh, thủy chung cùng sợi tơ bảo trì rất cự ly ngắn, khiến nó đưa tay gần đến, nhưng thủy chung xúc không gặp được. Loại này nếu cận nếu khoảng cách tình hình, khiến sợi tơ càng lộ vẻ phẫn nộ, càng là đuổi sát không bông, bất chi bất giác, thần thức liền rút khỏi trung niên người nguyên thần, mà lúc này, sợi tơ cũng đã đến ranh giới, nhưng đột nhiên dừng ở dưới, Mộc Phong nhưng lại cảm thụ được nó do dự tâm tình. Mộc Phong trong lòng dùng mình, thần thức lại lần nữa về phía trước tới gần, tương xứng thần thức vừa tiến vào nguyên thần, sợi tơ lại lần nữa nhào tới, có nó nhanh Mộc Phong nhanh hơn, thần thức hữu kinh vô hiểm chạy ra ma trưởng, khả đồng dạng tình huống xuất hiện lần nữa. Sợi tơ chính là không ra nguyên thần. Mẹ nó, ta cũng không tin đối phó không ngươi. Mộc Phong trong lòng hung ác, lại lần nữa đem thần thức dò vào nguyên thần, lần này sợi tơ vẫn là rất mau đuổi theo, nhưng Mộc Phong nhưng lui rất chậm chậm, sắp tới sắp rời đi nguyên thần thời điểm, sợi tơ rốt cục đuổi theo hắn thần thức. Tiểu thuyết thủ phát bản sách. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 281, dưỡng hồn thuật. Cái này giấu ở trung niên người trong nguyên thần sợi tơ. Nhất định chính là không thấy thỏ không thả chim ưng, mặc cho Mộc Phong thế nào đùa làm, nó chính là không ly khai nguyên thần. Bất đắc dĩ ở dưới, Mộc Phong cũng chỉ có thể cầm thần thức mình, khiến nó thưởng thức một tí. Tương xứng hai người dựa vào một chút cận, sợi tơ lập tức há miệng ra, trong nháy mắt đem thần thức nuốt ở dưới, nhưng lúc này đây Mộc Phong nhưng không có khiến nó đơn giản thực hiện được, thần thức tuy nhiên bị nuốt, có thần thức nhưng không có dạn nước, mà ở sợi tơ trong miệng kịch liệt vật lộn, cũng điên cuồng ra bên ngoài lui. Đến miệng mỹ thực, làm sao có thể đơn giản khiến nó chạy, vì vậy, sợi tơ là cắn chặt không thả, song phương mà bắt đầu ngươi kéo ta túm dây dưa, có sợi tơ nhưng không có phát giác, nó mặc dù là cực lực về phía sau kéo, nhưng nó vẫn không tự chủ được phía trước vào. Sau một lát, sợi tơ rốt cục có một nửa bị kéo ra nguyên thần, nhưng bây giờ nó cũng rốt cục phản ứng kịp, miệng bung lỏng liền phải phản hồi, có một phong có thể nào khiến nó tọa nguyện, lưỡng lự tại nguyên thần ở ngoài nguyên thần trong nháy mắt chen chúc tới, rất nhiều thần thức hóa thành tế ti. Lập tức đem sợi tơ cuốn lấy, trong nháy mắt đem lôi ra trung niên người nguyên thần. Tương xứng sợi tơ trọn vẹn ly khai nguyên thần sau đó, lập tức phát ra sắc bén âm thanh, cũng hóa thành một khuôn mặt người, nhưng có chút không rõ mơ hồ, thấy không rõ kỳ chân chính dáng vẻ, tại Mộc Phong trong thần thức kịch liệt vật lộn, nhưng thủy chung tránh thoát không ra. Ta muốn nhìn rốt cuộc là người nào đang tác quái. Mộc Phong lập tức đem toàn bộ thần thức cuốn chặt cái này hồn phách, cũng đem lôi ra trung niên người thức hải, bước vào bản thân thức hải. Khi này cái hồn phách đi tới Mộc Phong nguyên thần lúc trước, tiếng the thé càng thêm thê lương, phảng phất là gặp phải cái gì khủng bố sự tình. Mộc Phong nhưng không nhúc nhích chút nào, trong nháy mắt đem nuốt bản thân trong nguyên thần, cái này hồn phách mặc dù có thể thôn vệ phàm nhân nguyên thần, phàm là người nguyên thần cùng Mộc Phong lại có thể đánh đồng, kết quả trong nháy mắt chuyển đổi, hồn phách ngược lại bị Mộc Phong thôn vệ, cũng đem trọn vẹn luyện hóa. Sau một lát, trong phòng Mộc Phong đột nhiên mở hai mắt ra, thấp giọng đạo: "Dưỡng hồn thuật." Luyện hóa cái này hồn phách sau đó, Mộc Phong đã qua biết được cái này hồn phách khởi nguồn, đúng là dưỡng hồn thuật sở trí. Dưỡng hồn thuật là tu sĩ đem chính mình một tia ý thức phân ra ngoài thân thể, bước vào cái khác người trong nguyên thần, sau đó tại trong nguyên thần mọc rễ nảy mầm, từ từ trưởng thành, cũng trở thành một cái chân chính hồn phách, nhưng không có bất kỳ ý thức tự chủ, cái này hồn phách bị xưng vì hồn trùng. Ở trong quá trình trưởng thành, hồn trùng lại lấy nó nơi nguyên thần vì chất dinh dưỡng, không ngừng thôn phệ nguyên thần. Khi này cái nguyên thần bị hắn thôn phệ không còn thời điểm, cái này hồn trùng cũng sẽ ly khai cái này thân thể, phản hồi bản thân chủ bên trong cơ thể, sau đó dung nhập nguyên thần, để đạt tới tăng cường nguyên thần xem. Mộc Phong chỉ là từ nơi này hồn trùng ở bên trong lấy được dưỡng hồn thuật danh tự này, nhưng làm ma đạo trong một loại công pháp, Mộc Phong rất nhanh thì vì đó chống lại hiệu, nhưng dưỡng hồn thuật còn có một cái điều kiện, đó chính là thi thuật giả phải là nguyên thần đã qua triệt để giống như lúc, nói cách khác, ít nhất cũng nếu như hóa thần tu sĩ, hơn nữa cái này sở ý thức ly thể sau đó phải trước tiên phải bước vào một khắc cái trong nguyên thần, nếu không thì sẽ tiêu tán. Hơn nữa bị thi thuật giả thực lực phải xa xa thấp hơn thi thuật giả, bởi vì nay sợi ý thức tại lúc mới đầu đợi rất là giòn yếu, không qua nổi bất kỳ gợn sóng nào, chỗ lấy, phàm nhân chính là tốt nhất mục tiêu. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này nhìn như là thế ngoại chi địa phồn vân thành, thật là có mờ ám, bất quá, như vậy sự tình khẳng định không có chỉ có một cái. Một phong thần sắc băng lãnh nói nhỏ trầm tư, liếc mắt nhìn trên giường trung niên người, tuy nhiên nguy hiểm đã kinh giải ngoại trừ, nhưng nguyên thần hao tổn cũng là không có khôi phục, bất quá, Mộc Phong khiến nữ hài đi bắt dược, tất cả đều là tẩm bổ linh hồn dược, tuy nhiên phổ thông, nhưng vẫn là có thể tạo được nhất định hiệu quả. Đang ở Mộc Phong luyện hóa cái này hồn trùng đồng thời, tại một gian đen tối trong mật thất, một lao già đột nhiên mở hai mắt ra, lóe ra ngoài ý muốn tia sáng, thanh âm trầm thấp, đạo, hồn trùng biến mất một cái, là xảy ra ngoài ý muốn, vẫn là bị người phát hiện. Nhưng ngay sau đó lao giả lại là phơi nhiên cười, những việc này, hiểu người là trong bụng rõ ràng, nếu quả thật sự tình bị người phát hiện, kia người nhất định là ngoại lai người, để cho bọn họ đi chú ý ở dưới liền có thể. Phồn Vân thành phủ thành chủ phòng khách, đang có bốn người cười tiếng nói chuyện, nhưng xem bọn hắn dáng vẻ phảng phất là tại cáo biệt, mặc áo gấm lữ nhìn trời, trong mắt chứa yêu thương nhìn mình nữ nhi Lữ Vũ, căn dặn đạo, Vũ Nhi, tại liên minh chiếu cố thật tốt bản thân, cha không ở bên người ngươi, hết thảy đều phải cẩn thận là hơn. Khuôn mặt xinh đẹp Lữ Vũ, rất là không kiên nhẫn nói đạo, hiểu cha, mỗi một lần ngươi đều sẽ như thế nói, ngươi nhìn ta một chút cũng thật tốt sao. Vừa nói, còn đi một vòng, kiểm chứng rõ ràng bản thân rất tốt. Lữ nhìn trời lắc đầu cười đạo, hảo hảo hảo là cha nhiều lời. Ngay sau đó, đối Lữ Vũ bên người một đôi thanh niên nam nữ, nói đạo, Vũ Nhi không biết sự tình, còn vọng chiếu cố nhiều hơn nàng. Đây đối với thanh niên nam nữ, đúng là Phương Dĩnh cùng Lý Vân Hành, nghe được Lữ nhìn trời nói, Phương Dĩnh cười đạo, bá phụ, yên tâm chính là, sư muội như thế thông minh, tại sao có thể có sự tình đây? Vẫn là sư tỷ nói đúng. Lữ Vũ hướng về phía Lữ nhìn trời làm một cái mặt quỷ, kéo Phương Dĩnh tay, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại đối Lữ nhìn trời khoát khoát tay, cha, Vũ Nhi đi, ngài liền đừng tiễn. Chứng kiến cái này duy nhất một đứa con gái, Lữ nhìn trời cười khổ lắc đầu, vẫn thật là chưa cùng đi, khi thấy ba người sau khi rời khỏi, Lữ nhìn trời trên mặt tiếu ý đột nhiên biến mất, trầm ngâm khoảng khắc đạo, người đâu? Thành chủ, có gì sự tình phân phó? Một người trung niên người nghe tin mà đến, cung kính hỏi. Người thông chi đi xuống, nhìn một chút bước vào chúng ta Phồn Vân thành tu sĩ, có cái gì? Không đặc biệt biệt, bất quá, không nên kinh động bọn họ, như có chỗ đặc biệt tu sĩ, trở lại bẩm báo là được. Phải. Đại ca ca, dược mua về. Nữ hải vừa vào nhà, liền không kịp chờ đợi kêu đạo. Mộc Phong cười đạo, ngươi đi trước rán một chén, cho cha ngươi uống ở dưới, một hồi hắn sẽ tỉnh lại. Thật sao? Nghe Mộc Phong nói, nữ hải hai mắt nhất thời toát ra lóe sáng tia sáng, đem thiếu nữ ngây thơ cùng ngây thơ, triển khai lộ vô cùng nhuẩn nhuyễn. Ừ. Được, ta đây phải đi rán dược. Nhìn nữ hải hấp tấp dáng vẻ, Mộc Phong là ấm áp cười, quay đầu liếc mắt nhìn trên giường trung niên người. Thầm than một tiếng, bởi hồn trùng thôn phệ, khiến hắn nguyên thần đã cam chịu đến rất lớn bị thương, lần này liền tính có khả năng tỉnh lại, hắn nguyên thần cũng chống đỡ không mấy năm. Mộc Phong không nghĩ khiến nữ hải thương tâm, mặc dù có một ít tẩm bổ nguyên thần dược địa phương, nhưng bây giờ Mộc Phong trên tay cũng không có những thứ này linh dược, hơn nữa tại Phồn Vân Thành có không có bán ra linh dược dược tiệm, cũng chỉ có cầm những thứ này phổ thông thảo dược trước thích hợp một chút, còn như đan dược sự tình, chỉ có thể tạm thời phóng sau. Sau nửa canh giờ, nữ hài bưng tới một chén màu đen canh dược, đi tới trước giường, chờ một lúc lâu, mãi đến cảm giác trong tay canh dược nhiệt độ vừa vặn, lúc này nỗ lực nâng dậy trung niên người nửa người trên. Đúng lúc này, Mộc Phong trong tay đột nhiên xuất hiện một viên màu xanh viên đan dược, trong nháy mắt bay vào canh dược trong. Đối với lần này, nữ hài là hoàn toàn không biết gì cả. Viên này màu xanh viên đan dược, trên thực tế chỉ là sinh khí ngưng tụ mà thành, tuy nhiên không thể chữa trị khí nguyên thần bị thương, nhưng ở cái này nồng nặc sinh cơ ở dưới, vẫn có thể khiến trung niên nhiều người sống mấy năm. Tại trung niên người quắt ở dưới canh dược sau thời gian uống cạn chung trà, cái kia song nhắm chặt hai mắt, rốt cục tại nữ hài chờ mong trong ánh mắt chậm rãi mở, khi hắn chứng kiến nữ hài sau đó, lập tức lộ ra một tia nghi hoặc, nha đầu, ngươi sao lại ở đây? Mẹ ngươi đây? Nghe được cái này lâu ngày không gặp thanh âm, nữ hài nhất thời là mừng đến chảy nước mắt, ở dưới liền phát tại trung niên người trong lòng, nghẹn ngào đạo, cha, ngươi rốt cục tỉnh. Một Phong nhìn kiếp sau nặng cha đẻ nữ, chậm rãi ra khỏi phòng, ngửa đầu nhìn trời, không khỏi thầm than liên tục, bản thân chỉ là làm một món nhỏ không đủ đạo sự tình, cũng cho phép là có thể khiến người cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui vẻ. Mộc Phong là lần đầu tiên có như vậy cảm giác, cũng ưa thích loại cảm giác này, nhưng hắn hiểu, như vậy sự tình quá nhiều, bằng hắn sức một mình căn bản đổi thay đổi không cái gì, có đã đụng phải, tại sao không đi làm đây? Sau một lát, Mộc Phong nghe được sau lưng phòng cửa bị mở ra, trong lòng nhiên, quay đầu liếc mắt nhìn hoảng loạn trung niên người, cười đạo, ngươi cảm giác thế nào? Trung niên người lôi kéo nữ hải, liền vội vàng tại Mộc Phong trước mặt quỳ rạp xuống đất, cung kính đạo, đa tạ ân người cứu giúp. Nữ hải cũng là theo đạo, cảm ơn đại ca ca. Mộc Phong vội vàng đem hai người nâng lên, đạo, các ngươi không cần như vậy, còn phải ngươi khỏi bệnh, ta cũng tính đối tiểu muội muội có một bàn giao, nếu không, ta cũng có lỗi với nàng nói ta là tốt người à. Nữ hải có chút ngượng ngùng túi đầu, trung niên người nhưng đạo, nha đầu không biết sự tình, xin thỉnh nhân người không cần để ở trong lòng. Không cần để ở trong lòng. Một phong lắc đầu, đạo, không nàng là đệ nhất cái nói ta là tốt người người, ta nhất định là phải khắc khi trong lòng. Lại là một trận hàn huyên, trung niên người đối nữ hải đạo, nha đầu, ngươi đi đem ngươi nương kêu trở lại, hôm nay chúng ta không có mở cửa, chúng ta phải thật tốt cảm tạ ơn người. Ừ. Nữ hải cấp bách vội vàng vừa chạy ra ngoài đi, đến khi nàng sau khi rời khỏi, trung niên ra người nói với một phong, ơn người, ngươi có cái gì muốn hỏi cứ hỏi, ta Lý Đại Sơn chắc chắn chi vô bất ngôn. Một phong cũng không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn, trầm giọng đạo, ngươi tình huống như vậy, tại Phồn Vân Thành nhiều không? Không nhiều lắm, một năm cũng chỉ có mấy cái giống như ta vậy sự tình phát sinh, theo phát bệnh đến chết đi, trước sau phải chừng 2 tháng, bởi phát bệnh tiền không có bất kỳ dấu hiệu, chỗ lấy căn bản cũng không có biện pháp dự phòng. Hơn nữa, trong đó cũng có người đi tìm thành chủ, nhưng kết quả vẫn là giống như. Nói đến đây, Lý Đại Sơn nghi hoặc nhìn một phong, đạo, ân người, trong này có gì không đúng sao? Nói thật với ngươi đi. Ngươi đây căn bản cũng không phải là bệnh, nhưng cụ thể là cái gì, nói ngươi cũng không có minh bạch, ngươi liền làm cái gì cũng không biết, còn có ta cho ngươi lái dược, ngươi phải kiên trì dùng, như vậy mới có thể chữa trị ngươi đã qua bị tổn hại cơ thể. Một phong không nói, Lý Đại Sơn cũng rất tự giác không hỏi, hắn trực giác nói cho hắn biết, thanh niên trước mắt không phải một người bình thường người, nhưng mặc kệ hắn là cái gì người, hắn đều là mình người cứu mạng ân người, cái này đủ. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 282, nhân ái y quán. Tại Lý Đại Sơn gia, bị nhiệt tình khoản đãi một phòng, chứng kiến cả nhà bọn họ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, cũng là lòng có cảm xúc, tại nữ hài lưu luyến không rời ở dưới, một phòng vẫn là cáo biệt đi, mình và bọn họ dù sao cũng là hai cái thế giới người. Một phong trở lại khách sạn gian phòng, trong lòng ám đạo, cái này sự tình rõ ràng cho thấy hóa thần tu sĩ chỗ vì, có mình bây giờ còn không có tìm tòi kết quả thực lực, bất quá, ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này sự tình rốt cuộc là không phải Phồn Vân Thành chỗ vì. Ngày thứ hai, một phong trên lưng một cái bọc nhỏ khỏa, lại lần nữa đi tới Lý Đại Sơn ra, nói là phải tại khu dân nghèo tìm kiếm một căn phòng, cung cấp mình mở y quán sử dụng, nghe được một phong ý nghĩ. Lý Đại Sơn một nhà đó là một cái mừng rỡ, một phong y thuật bọn họ là rõ như ban ngày, hơn nữa, còn không ràng buộc cho bọn hắn bắt dược, tốt như vậy người, có thể tới khu dân nghèo khai y quán, đó là bọn họ những thứ này nghèo người phúc tinh a. Lý Đại Sơn không nói hai lời, liền cho một phong tìm một chỗ phòng trống, cách bọn họ ra cũng rất gần, phòng ở tuy nhiên cũ nát chút, nhưng một phong nhưng không thèm để ý những thứ này, hắn lại không muốn cái gì, chỉ có hắn một cái người, một căn phòng là đủ. Tại Lý Đại Sơn một nhà ba người nhiệt tình trợ giúp ở dưới, ngắn ngủi một canh giờ, căn này phá phòng ở liền bị thu thập sạch sẽ, có tương xứng Lý Đại Sơn hỏi Mục Phong còn cần gì lúc, Mục Phong trả lời nhưng lại làm cho bọn họ há hốc mồm. Ta tại đây khai y quán, chỉ cho bệnh người khám và chữa bệnh, khai điểm dược địa phương, không bắt dược, còn như tiền tài, đối với khu dân nghèo cư dân ta không thu đồng nào, nếu có cái khác người đến, vậy phải xem bệnh lấy tiền, chỗ lấy ta chỗ này không cần gì dược tài, chỉ có ta đây một người liền đi. Đương nhiên, y quán tên chữ vẫn là cần phải. Vì vậy, Lý Đại Sơn lại hoang mang rối loạn vội vàng không biết chạy đến địa phương nào, tìm đến một tấm ván, một phong cũng theo trong bọc xuất ra văn trường, tại ba người tập trung tinh thần ở dưới, nhân ái y quán bốn chữ lớn hiển hách nhiên giống như lúc, một phong cũng lắc mình một thay đổi, theo một cái giết người không chớp mắt ác ma, đảo mắt thì trở thành một cái lòng mang từ bi đại phu. Khu dân nghèo chỗ lấy là khu dân nghèo, chính là chỗ này sống tất cả đều là một ít nghèo người. Nghèo người đương nhiên là không có tiền, chỗ lấy căn bản không có người lại ở chỗ này việc buôn bán, mà Mục Phong nhưng tránh nhi tám qua mở một nhà y quán, như vậy đại sự, ở trong rất ngắn thời gian, liền truyền khắp tất cả khu dân nghèo. Một ít người chen chúc tới, vì không phải xem bệnh, mà là xem náo nhiệt, bọn họ rất nghĩ hiểu đây rốt cuộc là người nào thiếu thông minh, nhưng lại ở chỗ này khai y quán. Đối với ngoài cửa quần chúng vây xem, Mục Phong là không nhúc nhích chút nào, an ổn nhiên ngồi ở bên trong phòng. Một bộ thế giới thay đổi sắc mà ta không thay đổi sắc dáng vẻ, có một phong trầm tĩnh, Lý Đại Sơn một nhà có không có tấm lòng tốt như vậy, vì vậy mà bắt đầu hướng bọn họ những thứ này các bạn hàng xóm giảng thuật một phong năng lực. Lý Đại Sơn bị bệnh sự tình, tại khu dân nghèo cũng là mọi người đều biết sự tình, mà bây giờ nhưng lại thay đổi phải cùng bình thường người giống như, ngày hôm qua vẫn còn ở hôn mê, hôm nay liền hoạt bính loạn nhảy, cái này y thuật thật đúng là không phản đối, nhất là Lý Đại Sơn bệnh, đó là ngay cả thành chủ cũng thúc thủ vô sách. Nhưng lại bị cái này người trẻ tuổi người nhẹ nhõm chữa cho tốt, cái này nói cái gì cũng muốn gặp thức một tí. có Lý Đại Sơn công việc này sinh sinh ví dụ xảy ra vậy, những dân nghèo này hoài nghi trong nháy mắt phai nhạt rất nhiều, hơn nữa tương xứng Lý Đại Sơn nói, ở chỗ này xem bệnh không lấy tiền thời điểm, chúng nhân rốt cục bạo phát, nếu như lấy tiền, như vậy mặc kệ Mục Phong y thuật có bao nhiêu cao siêu, những thứ này người cũng sẽ do dự, có không lấy tiền, vậy trọn vẹn không giống nhau dạng. Miễn phí xem bệnh, đối với những dân nghèo này mà nói, không thể nghi ngờ là trời sập, chứng kiến người người nào không muốn đi đoạt một bả, ở tại là bất kể là đau đầu phát nhiệt, phải đau đau chân, thể nhược nhiều bệnh, cũng chen lấn muốn xem bệnh, trên đời không có miễn phí cơm trưa, nhưng bây giờ có, liền ăn chuột thì ngu sao mà không ăn. Quần chúng nhiệt tình vậy là ai cũng không thể nhỏ do xét, Mục Phong cũng rốt cục thấy được, cửa phòng cũng thiếu chút nữa liền bị chen bể, thực sự không có cách nào khác, Mục Phong chỉ có thể đứng dậy, cao giọng kêu đạo, muốn xem bệnh, trước hết xếp hàng, bằng không không bàn nữa. Chứng kiến Mục Phong sắc mặt trở nên lạnh, những người tài giỏi này phẫn nộ trở ra, ở ngoài cửa bài lên lớn lên dài một đội, vì vậy tại từng cái bệnh người thay thế ở dưới, Mục Phong cái này y quán, rốt cục danh tiếng vang xa, mỗi ngày tại y quán trước cửa bệnh người nối liền không dứt, phảng phất là chợ. Mục Phong tuy nhiên không có thật xem bệnh, nhưng chính mình có thần thức hắn, vẫn là rất chính xác tìm được bệnh người nguyên nhân bệnh, không nghiêm nặng liền khai một mặt dược đánh đơn phát, nghiêm nặng Mục Phong lại ở đối phương trong cơ thể đưa vào một tia sinh khí. Một cái có vẻ bệnh người đảo mắt liền thay đổi được hoạt bính loạn nhảy. Tại Mục Phong danh tiếng đại trấn trong quá trình, đồng dạng là có không ít phiền toái, nguyên nhân chính là vì đến khám bệnh người, mỗi một cái đều là khỏi hẳn mà về, vì vậy liền hấp dẫn tới một ít lâu cưới không dục bệnh người, nếu như đối phương là một nam đó còn dễ nói, nhưng nếu như là một nữ, Mục Phong còn thật bất hảo dùng thần thức đi điều tra thân thể đối phương. Nhưng bệnh người đến, Mục Phong lại không thể không nhìn, vì vậy hắn cũng chỉ có thể đồ loạn dùng nguyên khí ở đối phương trong cơ thể khơi thông ở dưới kinh mạch, sau đó lại khai một ít dược, còn như thành không thành, chỉ có mặc cho số phận. Mục Phong không ràng buộc hành vi, cũng nhận được những dân nghèo này ủng hộ, bọn họ cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu, Mục Phong tốt cho bọn họ, hắn đương nhiên muốn hồi báo, vì vậy Mục Phong nơi này lại một cái bưng trà rót nước người, đúng là cô bé kia, những dân nghèo kia đưa tới một ít ăn, cũng toàn bộ đều là giao cho nàng, để cho nàng chuyển giao cho Mục Phong. Đối với lần này, Mục Phong cũng là hân nhiên tiếp thu. Ngắn ngủi nửa tháng, Mục Phong đang ở khu dân nghèo thành vì ai ai cũng biết nhân vật, mỗi một cái nhắc tới người khác, đều là khen không dứt miệng, thậm chí là gặp người phải nói. Từ từ, Mục Phong nhân ái y quán đang ở Phồn Vân Thành truyền ra, mà đây chính là Mục Phong muốn được. Hắn muốn nhìn cái này dưỡng hồn thuật rốt cuộc là người nào chỗ vì, như vậy dẫn xà xuất động chính là một nước cờ hay. Hắn tin tưởng tại Phồn Vân Thành còn có giống như Lý Đại Sơn như vậy ở bên trong thân thể hồn chủ người. Mục Phong không thể đi từng cái tìm kiếm, vậy để cho bọn họ tới tìm bản thân. Mà ở cái này nửa tháng trong thời gian, y quán trong cũng không phải chỉ có Mục Phong một người tại vội vàng, còn có một cái thân thể đơn bạc tiểu cô nương tại mang Lý mang ngoại. Trải qua nửa tháng tiếp xúc, Mục Phong cũng biết đạo nữ hải tên gọi Lý Tâm. Lý Tâm mỗi ngày đều lại tới nơi này giúp vội vàng, Mục Phong cũng không có thể làm cho nàng làm không. Tại Mục Phong kiên trì ở dưới, mỗi ngày sẽ quần chúng đưa tới đồ đạc, toàn bộ để cho mang đi, lấy phụ hắn gia dụng. Mục Phong còn bình thường lại vì nàng kiểm tra ở dưới kinh mạch, cũng vì đó đưa vào một ít sinh khí, trong lúc vô tình, thân thể nàng đã qua phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, từng qua cái kia mặt sắc vàng ố, cơ thể đơn bạc nữ hải cũng sẽ nhìn không thấy. Đối với nhà mình nữ nhi biến hóa, Lý Đại Sơn vợ chồng cũng là vui ở trong lòng, thì càng thêm cổ động nữ hải hướng Mục Phong học ý đi, kỳ vọng sau này, cũng có thể mở một nhà giống như Mục Phong như vậy y quán. Tương xứng Mục Phong biết được bọn họ ý nghĩ sau đó, không khỏi được ngầm cười khổ. Không phải hắn không nghĩ giáo dục Lý Tâm, mà là chính bản thân hắn đều không biết cái gì y thuật, thế nào đi giáo hắn người khác đâu. Bất quá, tại Mục Phong rảnh thời điểm, vẫn là dạy nàng một ít đối thảo dược biện biệt, còn có một chút điều dưỡng thân thể phương pháp, trên thực tế chính là phép luyện khí, chỉ là Mục Phong không có nói cho nàng biết tình hình thực tế, cũng là không nghĩ để cho nàng bước vào cái này tàn khốc tu chân giới. Lý Tâm cũng rất dùng tâm học tập được, Mục Phong cũng trọn vẹn bước vào một cái làm sư phụ sừng sắt trong. Nhưng hắn cho tới bây giờ không khiến Lý Tâm kêu sư phó hắn, bởi vì hắn hiểu, bản thân không có khả năng vĩnh viễn sống ở Phồn Vân Thành, càng không thể nào đem Lý Tâm mang theo trên người, hai người chỉ là lẫn nhau sinh mệnh một cái khách qua đường, vội vã mà khách qua đường người. Vài ngày sau, Mục Phong rốt cuộc đã tới hắn hy vọng đã lâu mục tiêu, một cái cùng Lý Đại Sơn như lúc giống như chứng bệnh người, người bệnh là trong thành một nhà đại phú người, cũng là nhà này gia chủ Tôn Vạn Phúc, là con của hắn Tôn Phúc Cấm đem đưa đến Mục Phong trước mặt. Tại Tôn Phúc Cấm lo lắng trong khi chờ đợi, Mục Phong đem khoát lên Tôn Vạn Phúc trên cổ tay thu hồi, trầm ngâm một lát sau, đạo, hắn bệnh ta có thể trị, nhưng các ngươi cũng phải chờ ở bên ngoài được, bất kỳ người không thể tiền tới quấy rầy, nếu không xảy ra ngoài ý muốn, bị nhân khái không phụ trách. Thật tốt, chúng ta đều đi ra ngoài, làm phiền tiên sinh. Tôn Phúc Cấm hướng về phía Mộc Phong khẽ không người, cấp bách vội vàng mang cùng với chính mình thuộc hạ rời phòng. Lý Tâm cũng đi theo ra, nàng rất thông minh, không nên phải Mộc Phong nói rõ ràng. Nhìn tại trên băng ca nằm Tôn Vạn Phúc, Mộc Phong trong mắt lạnh quang sáng quắc, nói thầm, vẫn là hồn chủng, khi ta luyện hóa đệ nhất cái hồn chủng thời điểm, ngươi nên đã qua hiểu, nhưng ngươi nhưng vẫn không hiện ra, ta muốn nhìn ngươi một chút đến cùng liền trầm mặc bao lâu. Có lần đầu tiên kinh nghiệm, Mộc Phong lần này là nhẹ nhõm làm định, nhưng vẫn là chờ khoảng khắc, Mộc Phong mới tại trong cơ thể đưa vào một tia sinh khí, cảm thụ được gần thành tỉnh Tôn Vạn Phúc, Mộc Phong liền hướng về phía ngoài cửa nói đạo, các ngươi có thể đi vào. Tôn Phúc Cấm vừa vào cửa, liền đối Mộc Phong đạo, tiên sinh, cha ta hắn hiện tại như thế nào đây? Đã không còn đáng ngại, nói vậy lập tức hồi tỉnh tới. Mộc Phong ngay sau đó khai một mặt dược đơn, giao cho Tôn Phúc Cấm, đạo, theo cái này phía trên mặt dược, khiến hắn một ngày dùng một lần, ngay cả uống hai tháng sẽ không ngại, nhưng sau này các ngươi phải nhiều vì hắn dùng một ít dưỡng thần dược, chậm rãi, sẽ thay đổi phải cùng trước đây giống như. Đa tạ tiên sinh. Tại Tôn Phúc Cấm cảm tạ trong, hôn mê Tôn Vạn Phúc cũng tỉnh táo lại, khi hắn minh bạch đều cái chuyện đã xảy ra sau đó, hướng về phía Mộc Phong lại là cảm tạ liên tục, cũng giao phó Mộc Phong tiền xem bệnh 10 lượng vàng, Mộc Phong cũng không chút khách khí thu ở dưới. Tương xứng Tôn gia phụ tử sau khi rời khỏi, Mộc Phong đem Lý Tâm gọi vào trước mặt, đem 10 lượng vàng đưa cho nàng, nói đạo, số tiền này ta không cần phải, liền lưu lại ngươi sau này dùng đi. Không cho Lý Tâm cự tuyệt, Mộc Phong lại nói, ta ngươi quen biết một trận, ta có thể giúp ngươi liền lại giúp ngươi một cái, dù sao ta ở chỗ này cũng ngây người không quá lâu, như vậy, các ngươi sau này sinh hoạt cũng sẽ tốt hơn một ít. Nghe Mộc Phong nói, Lý Tâm cũng không có rất giật mình dáng vẻ, thấp giọng đạo, đại ca ca, nha đầu hiểu ngươi không phải chúng ta như vậy phổ thông người, cũng biết đạo ngươi một ngày nào đó lại rời đi nơi này, chỗ lấy nha đầu cũng không vãn lưu ngươi, có nha đầu nghĩ hiểu đại ca ca tên, nha đầu yêu cầu một mạch nhớ kỹ, vì ngươi cầu phúc. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kỉnh kỳ nờ. Chương 283, trong thức hải va chạm. Lý Tâm nói, khiến Mộc Phong lộ ra vẻ mỉm cười, phủ sờ ở dưới Lý Tâm tóc, cười đạo, ca ca tên của ta kêu Mộc Phong, có nha đầu chúc phúc, ca ca nhất định sẽ cảm thụ được. Mộc Phong Lý Tâm liên tục nhắc tới mấy lần, tương xứng xác thực định nhớ ở dưới sau đó, mới nhuẩn miệng cười, đạo, Mộc Phong đại ca, vô luận ngươi đi tới chỗ nào, nha đầu cũng sẽ vì ngươi cầu phúc, cái này nhất sinh cũng không có thay đổi. Sau đó vài ngày, Mộc Phong y quán vẫn là trước sau như một bình tĩnh mà vừa nóng náo, Lý Tâm vẫn là biết điều như vậy hiểu sự tình, cũng không vì Mộc Phong gần sắp rời đi, mà có bị thương gì cảm giác không thôi. Trong lòng hắn, Mộc Phong chính là bầu trời hùng ưng, chỉ có không trung mới là hắn hẳn là rừng lưu địa phương. Mà mấy ngày nay, Mộc Phong chờ người như trước không có động tĩnh, bất quá, cũng phát giác từng có tu sĩ xuất hiện ở đây qua. Đối với lần này, Mộc Phong là làm ra vẻ không biết, hắn chỉ muốn nhìn một chút hồn trùng rốt cuộc là người nào chỗ vì, cũng từng nghĩ qua phải vì làm chút phàm nhân đòi một lời giải thích, nhưng hắn còn có tự hiểu mình, hóa thần tu sĩ cũng hắn chỗ có thể đối phó. Mộc Phong chờ đợi người chưa có tới, mà thứ ba ở bên trong thân thể hồn trùng người nhưng xuất hiện, vẫn là một người trung niên người, cái bệnh này người vừa phát hiện liền bị hắn gia nhân đưa đến Mộc Phong nơi này, Mộc Phong cũng là lấy đồng dạng phương pháp đem hồn trùng, kéo đến trong biển ý thức của chính mình, nhưng lúc này đây, tương xứng hồn trùng bước vào hắn thức hải sau đó, tình huống đột nhiên thay đổi. Vốn là một mặt không rõ mơ hồ mặt, bước vào Mộc Phong thức hải sau đó, nhưng đột nhiên biến thành một lão già hình dáng, chỉ là cơ thể rất là hư huyễn, có biểu tình nhưng rất rõ ràng, cái này đột phát tình hình thật là khiến Mộc Phong cả kinh, không nghĩ tới hắn phải đợi người lại lấy phương thức này xuất hiện. Tiểu là ngươi, tại đây chút phàm nhân trên thân ở dưới hồn trùng. Đối với Mộc Phong trận địa sẵn sàng đón quân địch, lão giả chỉ là cười nhạt một tiếng, không sai, đúng là lão phu. Ngươi đường đường một cái hóa thần tu sĩ, nhưng lại làm một mình tư lợi, nhưng khiến nhiều như vậy vô tội người bỏ mạng, ngươi sẽ không sợ gặp thiên khiển sao? Lão giả châm biếm đạo, thiên khiển. Tu hành người không người nào là nghịch thiên mà đi, nếu có thiên khiển, như vậy toàn bộ tu sĩ đều muốn thừa nhận thiên khiển. Hơn nữa, lão giả tiếng một trận, ngay sau đó âm hiểm cười đạo, phàm nhân tại tu sĩ trong mắt chính là loài run rế, đối với loài run rế, ngươi sẽ để ý bọn họ sinh tử sao? Cái gì là lãnh huyết? Cái gì là vô tình? Là chém giết ngàn người như trước Đàm Tiếu Phong sinh? Là vạn người chết ở trước mắt như trước chân mày không mặt nhăn? Không phải. Mà là đem nghìn vạn lần vòng người nuôi lên chậm rãi giết, hắn còn tại đằng kia cười khẽ thưởng thức, đây mới thực sự là lãnh huyết, chân chính vô tình, chân chính biến thái. Mộc Phong thừa nhận mình lãnh huyết, vẫn còn làm không được như vậy lãnh huyết, hai mắt co rút nhanh, lạnh giọng đạo, ngươi là Phồn Vân thành chủ. Thành chủ. Lão giả cười lắc đầu, đạo, ngươi nói là Lữ Vọng Thiên đi. Hắn là đệ tử ta. Quả nhiên là các ngươi. Khó khăn đạo các ngươi sẽ không sợ bị liên minh phát giác sao. Lão giả sắc mặt như trước đạm nhiên, nói cho ngươi biết cũng không sao, đây cũng không phải là bí mật gì. Lão phu thân vì liên minh hồng y trưởng lão, ngươi nhận thức vì liên minh lại vì điểm nhỏ này sự tình, tới tìm ta phiền phải sao? Bọn họ đương nhiên không có, bởi vì bọn họ đã sớm biết, thậm chí bọn họ cũng có người làm như vậy, chẳng qua là ta tại mình, bọn họ ở trong tôi à. Nhìn một phong âm trầm như nước sắc mặt, lão giả cũng là thần sắc lạnh dần, đạo, bản cho là cái gì người luyện hóa lão phu hồn chủng, lúc đầu bất quá là một cái kim đan hậu kỳ tiểu tử, có khả năng làm đến bước này, ngươi đã qua rất tốt, bất quá, đã tìm được chính chủ, vậy chỉ dùng ngươi nguyên thần để đền bù lão phu tổn thất đi. Nghe vậy, một phong hai mắt co rụt lại, lạnh giọng đạo, ngươi mặc dù là hóa thần tu sĩ, nhưng con nghĩ dựa vào cái này một tia ý thức liền muốn giết ta, sợ rằng còn chưa đủ chứ. Ồ, thật sao? Vậy ngươi liền thử xem lão phu cái này sợ ý thức, có thể không thể giết ngươi. Vừa nói, lão giả đưa tay khẽ vỗ, nhưng không có bất kỳ chấn động, mà Mục Phong nhưng cảm giác cả người căng thẳng, ý thức cũng sẽ không thể hành động. Chứng kiến Mục Phong bị trói buộc, lão giả cười đạo, mặc dù bây giờ là ở trong ý thức hải của ngươi, lão phu không có thể khống chế thiên địa chi lực, nhưng dẫn động một ít lực lượng tinh thần vẫn là có thể, mà ngươi lại không có bất cứ thủ đoạn công kích nào, chỗ lấy, ngươi chỉ có thể ngoan ngoãn chờ lão phu thôn phệ ngươi nguyên thần. Nghe vậy, Mục Phong nhưng đột nhiên cười đạo, ngươi quá coi thường ta, nếu như ngươi cái này sợi trong ý thức có ngươi một điểm nguyên thần, như vậy hôm nay ta nói không chừng thật nguy hiểm, bất quá bây giờ sao? Muốn giết ta ngươi còn không được. Vừa nói, Mục Phong nguyên thần đàn châu tia sáng đột nhiên tăng vọt, trong thức hải lơ lửng lực lượng tinh thần, nhất thời bị một cổ lực lượng thần bí kêu gọi, chen chúc tới, một thanh mấy trăm trượng cự kiếm lập tức xuất hiện ở đàn châu phía trên, biến chứng ra cô độc, cô tịch, cao ngạo, cô tuyệt chi khí, cô tuyệt kiếm ý xuất hiện lần nữa. Cô tuyệt kiếm ý xuất hiện, để ở trận hai người đều là thất kinh, Mục Phong vẫn là lần đầu tiên chân chính tại trong thức hải cùng người vi chiến, trước đây mỗi một lần sử dụng thần thức, cũng không có cảm giác được cố kiếm ý này, lần này, Mục Phong chỉ là nghị khống chế lực lượng tinh thần tới chém giết lão giả, không nghĩ tới nhưng lại xuất hiện cô tuyệt kiếm ý. Mục Phong khiếp sợ, mà lão giả càng là kinh hô thành tiếng, cô tuyệt kiếm ý. Nương theo hắn kinh hô, cự kiếm oanh nhiên chạm ở dưới. Lão giả sắc mặt thuấn thay đổi, lập tức phóng ở dưới Mục Phong, tại Mục Phong kinh ngạc trong ánh mắt, lão giả cái này sợi ý thức trong nháy mắt hóa thành một thanh nghìn trượng cự kiếm, nhanh chóng đón nhận cô tuyệt kiếm, hai người chạm vào nhau, một điểm ám sát mục quang hoa tại hai người chỗ va chạm sáng lên, cũng nhanh chóng tăng vọt, ngay sau đó, một cái vòng tròn ba văn đột nhiên khuếch tán. Mục Phong sắc mặt một thay đổi, cấp bách vội vàng lùi bước, có tốc độ của hắn cùng ba văn khuếch tán tốc độ so sánh, thực sự quá chậm, ba văn tập kích thân, Mục Phong thuấn thay đổi bị ném, may mắn đây là hắn ý thức, không phải thân thể, nếu không, lại chính là huyết chót vót bụi bẩm. Có tuy vậy, Mục Phong ý thức trong nháy mắt xuất hiện khoảng không bạch, mà tương xứng ba văn gần lan đến gần nguyên thần đan châu thời điểm, đan châu phía trên lập tức sáng lên một tầng hòa hợp chói mắt. Ba văn đụng phải tầng này chói mắt, lập tức từ đó mà phân, dĩ nhiên cũng bỏ qua cho đi. Lại nhìn hai thanh cự kiếm, cô tuyệt kiếm chói mắt thảm đạm, nhưng kiếm ý nhưng không giảm chút nào, huyền phù tại nguyên thần đàn châu phía trên, mà lão giả lại lần nữa hóa thân thành người, chỉ là cái kia vốn là hư huyễn cơ thể, càng thêm hư huyễn, phảng phất tùy thời đều có thể phai mờ. Không nghĩ tới ngươi nhưng lại cảm ngộ cô tuyệt kiếm ý, lão phu không phải không thừa nhận ngươi rất mạnh, ngươi nguyên thần phải so với thực lực ngươi mạnh hơn. Lão phu chỉ bằng cái này một tia ý thức là không giết ngươi, nhưng là không có để cho ngươi tốt hơn, vậy ngươi thì có chịu lão phu đưa ngươi phần đại lễ này đi. Lão giả nói xong cũng cười lên ha hả, ở trong tiếng cười, hư huyễn cơ thể đột nhiên nổ lên, một cái khí thế càng mạnh vòng tròn ba văn lại lần nữa tăng hẳn ra. Vừa mới thanh tỉnh một phong, thấy lão giả đã vậy còn quá hung ác, nhất thời mắng to một tiếng, ngươi một cái lão bất tử. Bất quá, mắng thì mắng, Mục Phong vẫn là sử xuất toàn lực bay về phía xa xa. Mục Phong vật lộn vẫn là không cần thiết phí công, ba văn lại lần nữa tập kích thân, hắn lại lần nữa bị ném, tứ tán ba văn đem Mục Phong thức hải dày vò bừa bãi bất ham, ngoại trừ nguyên thần đàn châu vẫn là không nhúc nhích ở ngoài, trong thức hải lơ lửng lực lượng tinh thần, sớm đã như phong vân dũng động, thật lâu không ngừng. Mà ở y quán bên trong, hai mắt nhắm nghiền Mục Phong, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một gối xuống trên mặt đất, sau đó chính là từng ngụm thở hổn hển, trong ánh mắt cũng là mê mù mịt một mảnh, mãi đến mười mấy hơi thở sau đó, trong mắt hắn mê mù mịt mới dần dần biến mất, quay về cùng trước đây trong minh. Mẹ nó, thật đúng là ác, hắn bất quá là tổn thất một tia không quan hệ chặt phải ý thức, lại đem ta hại thảm như vậy, xem tới vẫn là không thể tại trong thức hải chiến đấu, mặc kệ thắng bại, tổn thất đa số nhất là ta. Mục Phong lần này tuy nhiên nguyên thần cũng không có bị thương tổn, nhưng ý thức nhưng bị tổn thương không nhẹ, bây giờ còn cảm giác váng đầu choáng váng, nhưng bây giờ cũng hắn lúc nghỉ ngơi đợi, đem điều này bệnh nhân ra người gọi tới, một phen bàn giao sau đó, liền đưa bọn họ xua đuổi xuống. Sau đó, Mục Phong vẻ mặt nghiêm túc nói với Lý Tâm, nha đầu, ngươi bây giờ phải đi tìm cha mẹ ngươi đi. Sau này không cần lên tới nơi này, ta khả năng sẽ phải rời khỏi. Cứ việc đã sớm hiểu Mục Phong muốn rời khỏi, nhưng nghe đến Mục Phong chính mồm nói ra, Lý Tâm vẫn là sắc mặt thuấn thay đổi, nhưng khi nàng nhìn thấy trên mặt đất vũng máu kia sau đó, gấp giọng đạo, Mục Phong đại ca, ngươi có phải hay không thụ thương? Mục Phong cười khẽ đạo, đại ca không có sự tình, nha đầu, trên thực tế đại ca là tu hành người, mà ta dạy cho ngươi dưỡng sinh phương pháp, trên thực tế chính là tu hành người phép luyện khí, nhưng đường tu hành quá mức nguy hiểm, đại ca không hy vọng ngươi đi lên con đường này, chỗ bằng vào ta không có dạy ngươi càng nhiều, cái này phép luyện khí, chỉ là có thể cho ngươi cơ thể thay đổi được tốt hơn, còn phải ngươi cả đời này vô bệnh vô thai, đại ca liền yên tâm. Mục Phong đại ca. Mục Phong cắt đứt Lý Tâm nói, tiếp tục đạo, rời đi nơi này sau đó, vô luận ta chỗ này phát sinh cái gì sự tình, các ngươi cũng đừng tới xem, nếu như sau này có người hỏi các ngươi đã nói không nhận ra ta, nếu không, sẽ vì các ngươi mang đến tai nạn, biết không? Thế nhưng Lý Tâm vốn muốn cự tuyệt, nhưng chứng kiến Mục Phong nghiêm túc biểu tình, cuối cùng vẫn trầm nặng gật đầu một cái, đạo, nha đầu minh bạch, đại ca, ngươi nhất định không có sự tình. Mục Phong phủ sờ ở dưới Lý Tâm tóc, cười đạo, được, nha đầu trở về đi. Nhớ kỹ đại ca nói, không cần đi phía trên đại ca con đường này. Lý Tâm gật đầu một cái, liền xoay người đi, nhìn nàng sau khi rời khỏi, Mục Phong liền đem phòng cửa đóng kín, bắt đầu ngồi xuống điều tức, đã đối phương đã phát hiện bản thân, như vậy nhất định sẽ có trước người tới làm khó dễ, ở đó chút người trước khi tới, hắn trước muốn đem thụ thương ý thức khôi phục mới được. Mục Phong phòng cửa đóng sau đó, Lý Tâm nhưng đột nhiên xoay người, nhìn giam cầm cửa phòng, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia kiên định, thấp giọng đạo, Mục Phong đại ca, nha đầu không có để cho người thất vọng. Không có người hiểu, Lý Tâm những lời này chân thực ý tứ, nàng là thật lại chiếu theo Mục Phong từng nói, không bước vào tu chân giới, vẫn là không có chôn không có Mục Phong truyền cho nàng phương pháp tu hành. Mục Phong đồng dạng không biết, bởi vì hắn không có nghe được câu này, hoặc cho phép Lý Tâm những lời này, chỉ có chính nàng nghe được, cũng chỉ có chính nàng mới lời rõ ràng vừa nghĩ. Liên tính Mục Phong hiểu, có thể như thế nào, bởi vì hắn muốn rời khỏi, hắn không có thể chi phối Lý Tâm tương lai, là bình thường vượt qua nhất sinh, vẫn sẽ đi theo Mục Phong bước chân, chỉ có thể dựa vào chính nàng quyết định. Bản bộ tiểu thuyết đến từ xem. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 284, cường sát tới địch. Mục Phong không nghĩ Lý Tâm bước vào tu chân giới, chính là không nghĩ nàng qua loại này tàn khốc sinh hoạt, chỉ vì, Mục Phong thật sâu lãnh hội qua. Đang ở Lý Tâm ly khai y quán sau đó, không có thoáng chốc thời gian, tại trong phủ thành chủ liền bay ra 30 mấy tên tu sĩ, mục tiêu đúng là khu dân nghèo, tuy nhiên trong thành phàm nhân nhìn quen tu sĩ, nhưng ở Phồn Vân Thành có khả năng một lần nhìn thấy nhiều như vậy người phi hành, cái này còn là lần đầu tiên, càng trọng yếu là những tu sĩ này, đều là tới từ phủ thành chủ, cái này thì càng thêm khiến cho chúng nhân hiếu kỳ. Vừa vặn kỳ về hiếu kỳ, những thứ này phàm nhân cũng không có biện pháp theo, chỉ có thể ở dưới mặt đoán mò, mà trở lại Lý Đại Sơn quầy hàng Lý Tâm, sau khi thấy một màn này, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời một bạch, nàng hiểu những người này là vì Mục Phong đi, nhưng Mục Phong bàn giao còn ở bên thai, Lý Tâm chỉ có thể mạnh mẽ đi áp tiếp theo xem đến tột cùng kích động, ở trong lòng vì Mục Phong cầu khẩn hắn không có sự tình. Thân vị Nguyên Anh Trung Kỳ Phùng Lôn, chính là lần hành động này đầu lĩnh người, nhìn ở dưới mặt ở giữa phá phong ở, trong mắt đều là không giải thích được, hắn không minh bạch vì sao thành chủ biết bày ra tình cảnh lớn như vậy, đi bắt một cái vì bách tính trục lợi ý sư, liền tính là người tu sĩ, cũng không cùng bọn họ Phồn Vân Thành có xung đột ta. Phùng Lôn, ngươi mang theo một ít người, đi khu dân nghèo đem nhân ái y quán người kia mời tới, nếu như không đến, vậy giết là được. Đây chính là thành chủ Lữ Vọng Thiên nguyên thoại, Phùng Lôn mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là không có hỏi, mang theo 2 tên Nguyên Anh sơ kỳ, 30 tên Kim Đan trung hậu kỳ tu sĩ, mênh mông đãng đãng tới. Bằng hữu, chúng ta thành chủ xin mời, xin thỉnh hiện thân gặp mặt. Phùng Lôn thanh âm rõ ràng có thể nghe, nhưng không người rơi hạ thân thể, đều an tĩnh ngừng giữa không trung trong, nói là thỉnh, nhưng rõ rệt cùng bọn họ hành vi không hợp. Sau một lát, liền tương xứng Phùng Lôn hơi không kiên nhẫn thời điểm, theo nhân ái y quán trong truyền đến một cái nhàn nhạt thanh âm, các ngươi thành chủ mời ta, liền khiến hắn tự mình đến đây, bằng không không bàn nữa. Phùng Lôn chỗ lấy không có gõ cửa tương thỉnh, chính là người vì hắn cao ngạo, hắn thân vì Nguyên Anh trung kỳ, mà Mục Phong chỉ là Kim Đan hậu kỳ thôi, có tư cách gì khiến hắn khuất thân đón chào, nhất là thành chủ bàn giao, phân minh thì không phải là thật thỉnh, mà là biến tướng bát. Mà Mục Phong trả lời càng lộ vẻ cao ngạo, đây chính là ám phúng Phùng Lôn không đủ tư cách, không có khiến hắn lộ mặt tư cách. Nếu như Mục Phong là một nguyên anh hậu kỳ, hoặc là hóa thần tu sĩ, vậy hắn làm như vậy, Phùng Lôn cũng chỉ có thể nhận thức, có ngươi một cái kim đan hậu kỳ tiểu tử, nhưng lại dám làm như thế, không chỉ Phùng Lôn sắc mặt thuấn thay đổi, bên cạnh hắn những thứ kia người cũng là một cái sắc mặt tâm trầm. Phùng Lôn lạnh giọng đạo, ngươi không nếu không phải là cất nhắc, ngươi tới ta Phồn Vân Thành đảo loạn, nên nghĩ đến bản thân kết quả. Đảo loạn. Mục Phong cười ha ha một tiếng, đạo, không sai, chính là ta tới đảo loạn, các ngươi Phồn Vân Thành làm một mình tư lợi, liền không để ý những thứ này phàm nhân sinh tử, mà ta chữa cho tốt các ngươi chỗ không thể trị tốt bệnh, liền đưa tới các ngươi sát ý, còn phải đường hoàng nói là mời ta, các ngươi không phải tới mời ta, mà là tới giết ta đi. Nghe vậy, Phùng Lôn cũng là cười, ngươi đã qua hiểu, ta khuyên ngươi chính là thức thời một chút theo chúng ta đi, ngươi cũng ít chịu một ít khổ sở. Muốn động thủ cứ việc xin cứ tự nhiên, nhưng muốn được ta và các ngươi đi, các ngươi còn chưa xứng. Phùng Lôn nghe răng cười một tiếng, phất tay đạo, các ngươi đi bắt hắn cho ta đánh văng ra ngoài, ta ngược lại muốn nhìn một chút, thân thể hắn có không có hắn mồm mép cứng như vậy. Theo đang nói rơi, 30 tên kim đan kỳ tu sĩ chậm rãi rơi ở dưới, nhưng không có chân chính rơi xuống mặt đất, mà ở một phong gian phòng khoảng không làm thành một vòng tròn. 32 tay cùng khi thì động, kim, mục, thủy, hỏa, thổ đủ loại pháp thuật, nhất tề bộc lộ quan điểm, cũng đồng thời buông tay đi. Tương xứng những pháp thuật này gần đụng phải ở dưới mặt phòng ốc lúc, theo trong phòng đột nhiên xuất hiện một tiếng rồng âm, ngay sau đó, nóc nhà trong nháy mắt bạo nổ vỡ đi ra, hai cái cơ thể hư huyễn, nhưng tản ra khí thế cường đại giao long, gầm thét vọt lên, một cái huyết long, một cái hắc long, trong sát na, liền đem từ trên trời giáng xuống những thứ kia pháp thuật nhất tề đánh tan, cũng nhanh chóng nhằm phía 30 tên tu sĩ kim đan. Giao long ngoại ý muốn xuất hiện, để ở nơi có người vì thế mà kinh ngạc, có khi bọn hắn cảm thụ được hai con giao long phát tán khí thế sau đó, toàn bộ người sắc mặt nháy mắt tuyết bạch, mà 30 tên tu sĩ kim đan càng là lộ ra một chút tuyệt vọng, căn bản không có muốn ngăn cản ý niệm trong đầu, bọn họ con muốn chạy trốn, chạy ra cái này lệnh nhân sợ hãi địa phương. Có tốc độ bọn họ quá chậm kết quả chỉ có tử, nhất là cái kia hắc long nơi đi qua, vô luận là bị hắn thôn phệ vẫn là bị đánh bay, những tu sĩ kia trước khi rơi xuống đất đều đã qua biến thành một đống bạch cốt, đều không ngoại lệ. Trong nháy, 30 tên tu sĩ kim đan đã qua 10 đi thứ 8, thừa lại ở dưới vài tên may mắn tránh được một kiếp tu sĩ, bọn họ cũng không quay đầu lại xa trốn đi, cùng thành chủ mệnh lệnh so sánh, bọn họ càng thêm quý trọng tánh mạng mình, thậm chí ở trong nội tâm, cũng bắt đầu đối thành chủ sinh ra một tia hận ý, một cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, để cho chúng ta những thứ này kim đan kỳ tu sĩ tới bắt. Đó không phải là để cho chúng ta đi tìm cái chết sao? Mà thừa lại ở dưới Phùng Lôn ba người, cũng là vẻ mặt kinh sợ, bọn họ có khả năng rõ rệt cảm thụ được hai con dao long phát ra khí thế, đó là so với bọn hắn đều mạnh hơn tồn tại, nhưng bọn họ căn bản không có dư thừa tưởng tượng thời gian, chỉ vì chém giết huyết long, tử vong hắc long đã qua hướng bọn họ mà tới. Ba người nhất tề gọi ra bản mạng pháp khí, hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, lại thần giao cách cảm chung nhau giết hướng huyết long, chứng kiến bọn họ cái dạng này, Phùng Lôn âm thầm nguyền rủa chửi một câu, bất đắc dĩ chỉ có thể nên hướng hắc long. Chứng kiến nguyên anh sơ kỳ hai người, huyết long trong mắt nhưng lại lộ ra một tia xem thường trong còn có sát ý lạnh như băng, nó xuất hiện hoàn toàn là một phong sát ý ngưng tụ, tại nó gần có một tia trong ý thức, ngoại trừ chém giết ở ngoài, đừng không có cái khác. Huyết sắc đuôi rồng lắc nhẹ, như huyết sắc nhanh chóng, nhưng lại đồng thời đánh vào hai người pháp khí ở trên, một tiếng trong tiếng ầm ầm, pháp khí bay ngược, mà huyết long nhưng mượn cổ lực lượng này, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong sát na, liền đến hai thân người tiền. Hai người cũng không hổ là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, kinh hại ở dưới, vẫn là bản năng tuyển chọn lùi bước, nhưng này lúc, huyết long đột nhiên há mồm, hai đạo lắt nhắt tia sáng chợt lóe lên, phân đường ẩn vào trên người của hai người. Hai người cấp tốc lùi bước cơ thể, đột nhiên nhiên lấy cứng đờ, ngay sau đó trên mặt đồng thời lộ ra thật sâu tuyệt vọng, đồng thanh kinh hô đạo, huyết điệt. Người là một phong. Trả lời bọn họ là một cái huyết sắc đuôi rồng. Tại cự đại lực đánh vào ở dưới, hai thân thể người như một cái vân thạch, hung hăng đập trên mặt đất, nặng nề tiếng vang sau, hai cái hố sâu lúc ấy xuất hiện ở khu dân nghèo. Mà bên kia Phùng Lôn nghe được bọn họ kinh hô sau, đồng dạng là mặt lộ kinh sợ, từ trên người hắc long phát tán tử vong chi khí, hắn mà bắt đầu hoài nghi, mà bây giờ huyết điệt xuất hiện, liền trọn vẹn chứng thực trong lòng hắn chố nghĩ, nhưng hắn hiện tại thật hy vọng bản thân suy đoán chỉ là một sai lầm. Đối với Phùng Lôn pháp khí, hắc long là không tránh không né, mặc cho theo mặc trên người qua. Mà đi qua sau đó pháp khí đã qua bị một tầng bụi sắc vũ khí cái bọc, đồng thời bắt đầu lung lay sắp đổ lên, Phùng Lôn nhưng không đi quản nữa bản thân pháp khí, mà là cấp tốc lùi bước, không, là xoay người bỏ chạy. Chứng kiến Phùng Lôn muốn chạy trốn, Hắc Long nhưng lại mở miệng nói chuyện, đã đến, ta Mục Phong làm sao có thể không nhận tội đợi ở dưới, liền khiến khách nhân đi đạo lý đây. Theo thanh âm, Hắc Long ngụm lớn mở, lộ ra Mục Phong ngạo nhiên mà lập thân hình bóng. Mục Phong vừa xuất hiện, thần thức liền trong nháy mắt mà phát động, ngay tại lúc đó, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trăm trượng quang đao, hướng về phía Phùng Lôn chém vụt mà ở dưới. Cảm thụ được sau lưng bức, nhân khí thế, Phùng Lôn sắc mặt hung ác, tinh huyết trong nháy mắt thiếu đốt, nhưng vào lúc này, đầu hắn chính là đau đớn một hồi, ý thức cũng lập tức thay đổi được tán loạn, thiếu ý thức chủ đạo, trong cơ thể vừa mới thiêu đốt tinh huyết, nhất thời như bỏ đi dây cương ngựa hoang, tại trong kinh mạch đấu đá lung tung lên. Vọt lên cơ thể, cũng không còn cách nào duy trì ngự không, nhanh chóng xa xuống, có một phong quang đao đã tới, chói mắt theo Phùng Lôn cơ thể chợt lóe lên, rơi xuống đất chỉ có hai cái tàn phá thi thể, còn có tiên diễm huyết dịch, vì làm tạp loạn khu dân nghèo tăng một ít thê mỹ cùng lạnh lùng. Phùng Lôn tử rất dứt khoát, thành thật ngay cả Nguyên Anh cũng không có trốn tới, mà ở bên kia hai cái trong hố sâu, nhưng đột nhiên bay ra hai cái khiết bạch Nguyên Anh, cái này hai người là chứng kiến huyết điệt nhập thể, cơ thể lại cũng không giữ được thời điểm, quả đoán tuyển chọn Nguyên Anh ly thể, còn phải Nguyên Anh chạy ra, là có thể đoạt nhà nặng sinh. Bọn họ ý nghĩ rất tốt, nhưng hiện thực nhưng rất tàn khốc, chờ đợi bọn hắn không phải mênh mông không trùng, mà là một đôi băng lánh hai tay, ngay sau đó, bọn họ liền thấy một phong gần trong gang tấc mặt. Căn bản cũng không cho bọn họ nói cơ hội, thần thức đột nhiên bạo phát, đem hai nhân ý thức triệt để lao đi, chỉ còn ở dưới hai cái chứa tinh thuần nguyên khí Nguyên Anh, trong tay luồng khí xoáy chuyển động, một cái Nguyên Anh trong trước mắt, liền thay đổi được cảm đạm không có quang, tiêu tán trên không trung. Nhưng thừa lại ở dưới viên này Nguyên Anh, một phong nhưng đối liên tục đánh vào mấy đạo linh quyết, cho đến hắn không có bất kỳ nguyên khí lưu lộ sau đó, mới thầm than một tiếng, cơ thể khẽ động, ở phía dưới một cái hẹp địa phương rơi ở dưới, mà ở nơi này hẹp địa phương, đang có một cô gái Lý Tâm. Lý Tâm chứng kiến Phùng Lôn đám kia nhóm người sau, vẫn là có chút không yên lòng, liền vụng trộm đi tới nơi này, nhưng chỉ là tránh ở một bên, hiện lặng nhìn, khi thấy một phong không có sự tỉnh sau đó, nàng chính muốn rời khỏi, lại phát hiện một phong đã qua đứng ở sau lưng nàng. Một phong đại ca, ta xin lỗi. Lý Nghiên rất là nhu thuận gục đầu xuống, không dám nhìn Mục Phong. Mục Phong cười cười, đạo, tốt nha đầu, ngươi đã đến, đại ca tại trước khi đi, liền cho ngươi thêm một món lễ vật. Tại Lý Tâm kinh ngạc trong ánh mắt, Mục Phong trong tay Nguyên Anh bắt đầu co lại nhanh chóng, cuối cùng biến thành một cái bạch sắc viên đan dược. Mở miệng. Nghe được Mục Phong nói, Lý Tâm không chút do dự hé miệng, Mục Phong cong ngón búng ra liền đem viên này bạch sắc viên đan dược đưa trong cơ thể, sau đó đạo, nha đầu, cái này Nguyên Anh đã qua bị ta phong ấn. Nó lại theo ngươi cảnh giới tăng thêm, mà từ từ mở ra phong ấn, trong đó tràn ra nguyên khí, có khả năng để cho ngươi thiếu đi một ít đường vòng. Nhớ kỹ, hôm nay sự tình không nên hướng bất kỳ người nhắc lên. Đại ca vẫn là câu nói kia, ta không muốn ngươi đi phía trên con đường này, nếu như ngươi không chọn con đường này, bên trong cơ thể ngươi Nguyên Anh lại để cho ngươi sống rất tốt, nhưng nếu như ngươi chính là đi lên con đường này, ta không dám hứa chắc ngươi tương lai sẽ như thế nào. Nhớ kỹ đại ca nói. Bản sách thủ phát ở tại xem sách võng. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 285, hóa thần trở đạo. Một phong cười nhạt một tiếng, đạo, đối với ta mà nói, không có giao phó xong Lý Tâm. Một phong cơ thể đột nhiên phóng lên cao, rơi vào tử vong Hắc Long trên trán đứng chắp tay. Nhưng vào lúc này, theo trong phủ thành chủ, cũng có hai cái thân ảnh phóng lên cao, cũng nhanh chóng đi tới một phong ngoài trăm trượng, chứng kiến tại Hắc Long phía trên một phong sau đó, mặc áo gấm Lữ Vọng Thiên trầm giọng đạo, một phong. Bị tất cả liên minh truy sát ngươi, lại dám còn ta Phồn Vân Thành đảo loạn. Hôm nay ngươi cũng không cần ly khai. Một phong cười một tiếng dài, đạo, Lữ Vọng Thiên, các ngươi sự tình, chúng ta cũng trong bụng rõ ràng, ta một phong thừa nhận hiện tại không có thể vì bọn họ đòi lại công đạo, nhưng chỉ bằng các ngươi hai người liền muốn ngăn trở ta, vọng tưởng. Theo dứt lời, một phong dưới chân Hắc Long trong nháy mắt hóa thành nhất đạo màu đen nhanh chóng, cấp tốc đi, một phong không đốc, hai tên Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, cũng hắn chỗ có thể đối phó. Hơn nữa ở chỗ này còn có một cái luôn luôn không có lộ mặt Hồng Y trưởng lão, đây chính là hóa thần tu sĩ, một phong như thế nào đi nữa có thể vượt cấp mà chiến, cũng tuyệt không phải hóa thần tu sĩ địch thủ. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Đuổi. Lữ Vọng Thiên hai người trong nháy mắt mà phát động, tốc độ bọn họ so với một phong nhanh hơn, trong nháy, ba người liền trọn vẹn biến mất ở Phồn Vân Thành bầu trời. Chờ đến nhất thiết bình tĩnh trở lại sau đó, Lý Tâm mới từ đâu cái hẹp địa phương đi ra. Nhìn Mục Phong phương hướng rời đi, thấp giọng đạo, Mục Phong đại ca, ngươi nhất định không có sự tình. Mục Phong đại ca, nha đầu sợ rằng phải để cho ngươi thất vọng, ngươi cho như ta vậy cơ hội, ta sẽ không dễ dàng như vậy buông tha. Thanh âm rất thấp, đã có loại không cho hoài nghi kiên định. Cảm thụ được sau lưng cấp tốc đuổi theo hai người, Mục Phong cười lạnh một tiếng, song long trong nháy mắt biến mất, mà ở sau lưng nhưng đột nhiên nhiên mở một đôi trượng lớn lên quang xí, kích động giữa, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt, so với sau lưng hai người cũng chút nào không yếu, quá lớn vượt qua. Nhưng vào lúc này, Mục Phong sắc mặt đột nhiên nhiên lớn thay đổi, phía sau quang xí cũng ngay sau đó biến mất, tại hư không mà đứng, vẻ mặt ngưng nặng nhìn về phía trước đột nhiên xuất hiện hồng y lão giả. Tương xứng thấy lão giả xuất hiện, Lữ Vọng Thiên hai người cũng là cấp bách vội vàng dừng ở dưới, ở phía xa đối lão giả cung kính đạo, xin chào sư tôn. Hồng y lão giả khoát khoát tay, mắt quang nhưng thủy chung đứng ở Mục Phong trên thân, cười đạo, không nghĩ tới ngươi tiểu là Mục Phong, xem ra liên minh vẫn là không có tra rõ ngươi lai lịch à. Mục Phong trên mặt ngưng nặng đột nhiên biến mất, phơi nhiên cười đạo, muốn được tra rõ ta lai lịch, các ngươi còn kém xa lắm, đối với ngươi không nghĩ tới, ta một cái nho nhỏ tu sĩ kim đan, nhưng lại có thể đem ngươi vị này hóa thần tu sĩ đưa tới, không biết là ta may mắn hay là bất hạnh đây. Có thể nói là ngươi may mắn, cũng có thể nói là ngươi bất hạnh, có thể khiến Lao Phu tự mình xuất thủ ngăn cản, ngươi đủ lấy tự hào, mà đã Lao Phu đến đây ngăn cản, ngươi liền không có cơ hội bỏ trốn, ngươi nói như thế may mắn hay là bất hạnh đây. Hạnh cũng bất hạnh, ta chỉ hiểu ta Mục Phong muốn đi, còn không ai có thể ngăn lại, ngươi giống như không được. Cuồng vọng tiểu tử Lữ Vọng Thiên nhất thời lớn tiếng nộ xích, nhưng hồng y lão giả nhưng đối với hắn khoát khoát tay, cười đạo, ngươi rất ngông cuồng, cũng rất tự tin, có Lao Phu rất nghĩ hiểu, ngươi tự tin tại sao đến đây? Là tử vong chi khí, chiến hồn, vẫn là cô tuyệt kiếm ý. Nếu như ngươi cũng là hóa thần tu sĩ, còn phải ngươi có trong đó giống như, lão Phu hoặc cho phép còn có thể kiêng kỵ ngươi ba phần, nhưng bây giờ sao? Cái này ba loại cũng không thể cứu mạng ngươi. Ta đến cùng dựa vào là cái gì? Cái này tạm thời không nói chuyện, ngươi tới cũng không chỉ là muốn giết ta đơn giản như vậy chứ. Nếu như ngươi chỉ là vì giết ta, cũng sẽ không cùng ta nói nhiều như vậy. Lão giả sau khi nghe, đột nhiên cười ha hả, Mục Phong không hổ là Mục Phong, không tệ, Lão Phu cũng là yêu tài người, còn phải ngươi từ nay về sau nghe lệnh của Lão Phu, Lão Phu có thể tha cho ngươi một cái mạng. Các ngươi đã qua điều tra rõ ta lai lịch, nói vậy cũng đã qua hiểu Mục Phong chính là Kỳ Thành, mà Kỳ Thành hiện tại đã cam chịu không ở tại Hạ Gia. Sợ rằng không thể thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Lão giả không thèm để ý chút nào đạo, con phải ngươi gật đầu ưng thuận, hạ hoàn đấu còn không dám cự tuyệt. Mục Phong trong lòng hơi động, đối lão giả thực lực cũng có một đại khái suy đoán, cho dù như vậy, Mục Phong vẫn là không chút do dự lắc đầu, đạo, đạo bất đồng bất tương vi mưu, ta Mục Phong tuy là đầy tay huyết tinh, nhưng các ngươi liên minh, cũng không phải ta tuyển chọn. Lão giả sắc mặt rốt cục lạnh xuống, đạo, đã như vậy, vậy khiến Lao Phu tiễn ngươi một đoạn đường đi. Đang nói rơi, lão giả chậm rãi xuề bàn tay ra, sau đó lại hướng ở dưới một phen, cái này bình thường không thể lại bình thường động tác, nhưng ở Mục Phong bầu trời đột nhiên xuất hiện một cái to đại thủ ấn. Trăm trượng lớn giấu tay nhỏ chậm rãi rơi ở dưới, phát tán khí thế mạnh mẽ, khiến Mục Phong cơ thể cũng không còn cách nào duy trì treo trên bầu trời, càng không cần phải nói là phi hành. Mục Phong sắc mặt một thay đổi, cảm thụ được lồng khoác ở trên người lực lượng vô hình, cũng không miễn cưỡng, tùy ý cơ thể rơi xuống. Theo đại thủ ấn càng ngày càng gần, Mục Phong thừa nhận áp lực cũng là càng ngày càng lớn, nhưng hắn cũng không có làm không cần thiết phản kháng. Hắn hiểu, vô luận mình tại sao làm, cũng không thể ngăn cản cái này đại thủ ấn. Hóa thần tu sĩ công kích, đã không phải là đơn thuần nguyên khí pháp thuật, ẩn chứa trong đó thiên địa chi lực. Cái này với hàm ý hóa thần lấy ở dưới tu sĩ căn bản không còn cách nào chống lại. Thấy đến bây giờ còn mặt không thay đổi sắc Mục Phong, lão giả cũng không khỏi lộ ra một tia tán thưởng, nhưng cũng chỉ là tán thưởng thôi. Hắn không có khả năng vì làm buồn cười tán thưởng. Mà thủ hạ Lưu Tình đã cùng Mục Phong là địch, vậy muốn đem nhất thiết địch nhân bóp chết trong trứng nước, không để lại hậu hoạn. Phảng phất là trải qua thật lâu, một tiếng cự đại trong tiếng ầm ầm, đại thủ ấn rốt cục rơi xuống đất, trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một cái sâu tới 10 trượng, lớn lên chừng trăm trượng trưởng hình hố to, bao phủ bụi khói trong, không có bất kỳ sinh mạng nào khí tức, chỉ có tàn lưu bạo loạn khí tức. Chứng kiến một cái kết quả như vậy, Lữ Vọng Thiên hai người đều là sắc mặt buông lỏng, Mục Phong tử cũng vì bọn họ đi một cái to mầm hòa lớn, mà cùng bọn chúng so sánh, lão giả sắc mặt nhưng thay đổi được ngưng trọng, đại thủ ấn nhờ tay hắn đương nhiên biết rõ dấu tay tiếp xúc bất kỳ vật gì, nhưng hắn cũng không có cảm giác được đánh trúng Mục Phong, nói đúng ra, tương xứng đại thủ ấn gần rơi xuống Mục Phong trên thân thời điểm, Mục Phong liền hư không tiêu thất. Lão giả không sẽ hoài nghi mình cảm giác, nhưng hắn lại nghĩ không ra Mục Phong rốt cuộc là thế nào biến mất, chỗ lấy, hắn mới sẽ như thế ngưng nặng. Xem tôi vẫn là coi thường hắn. Nghe đến lão giả nói, đã tới bên cạnh hắn Lữ Vọng Thiên mặt hiện lên kinh nghi, nhìn ở dưới mặt trưởng ấn hô to, đạo, sư tôn, khó khăn đạo Mục Phong không có chết sao. Có ở dưới mặt đã là hài cốt không còn. Hài cốt không còn. Lao giả lắc đầu, đạo, hắn căn bản không có chết, lấy ở đâu thi cốt, có Lao Phu rất kỳ quái, hắn là thế nào tại Lao Phu mí mắt đã ở dưới biến mất. Mục Phong thật không chết. Lữ Vọng Thiên nhất thời cảm thấy khiếp sợ, hắn mặc dù không có hoài nghi lão giả nói, nhưng trong lòng hắn vẫn còn có chút không tin, ngay cả hắn đều không thể trong một kích này mạng sống, huống chi là Mục Phong. Chẳng lẽ là không gian pháp khí? Lão giả không trả lời Lữ Vọng Thiên nói, trong lòng âm thầm suy tư, nhưng rất nhanh thì nói cái này ý nghĩ phủ quyết, hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, tại đại lục này có ai có không gian pháp khí, không gian pháp khí chỉ là một cái truyền thuyết, một cái hư vô mở mịt truyền thuyết. Hừ, lần này là lão phu sơ suất để cho ngươi chạy trốn, lần sau ngươi liền không có may mắn như vậy. Nói xong, lão giả vung tay lên một cái, chỉ thấy một trận cuồng phong thổi bay, cuồng phong quần cuộn nổi lên trên mặt đất toái thạch, không lớn mất một lúc, liền đem cái kia trăm trượng hố to san bằng, tương xứng nhất thiết bình tĩnh trở lại, ba gia người cùng nhau rời đi. Trăm trượng hố to bị san bằng, xóa đi nhất thiết chiến đấu qua vết tích, không có người hiểu nơi này phát sinh bất kỳ sự tình. Càng không có người hiểu nơi này từng có một cái tu sĩ kim đan, làm cho hóa thần tu sĩ truy sát, cũng cuối cùng âm tín toàn bộ không có. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nơi này nhất thiết đều không có bất kỳ biến hóa nào, mà trong này ở giữa, Hồng Y lão giả đã từng phản hồi qua, nhưng chỉ là liếc mắt nhìn, liền xoay người đi. Như vậy ngày yên tĩnh, lại duy trì liên tục ba ngày, ở nơi này một ngày, bình tĩnh trên mặt đột nhiên truyền đến một trận rung động, ngay sau đó liền toái thạch bay nhanh, như yên bỏ vàng khắp nơi. Nhưng không cái gì rực rỡ tia sáng, tương xứng toái thạch rơi xuống, không trung đã qua xuất hiện một thanh niên bóng dáng, đúng là kiếp sau dư sinh, cũng biến mất 6 ngày Mục Phong. Mục Phong tuy nhiên rất ít sử dụng thạch giới, nhưng hắn tại chắc chắn phải chết tình huống ở dưới, nhất định phải muốn chọn bước vào thạch giới, bởi vì hắn còn không muốn chết, hắn còn có thật nhiều sự tình chưa hoàn thành, phương xa còn có một cô gái chờ hắn, chờ câu kia gần nhau nhất sinh thệ ngôn, trước đó, Mục Phong không thể chết được, cũng sẽ không chết. Thạch giới mặc dù có ẩn vào hư không công hiệu, nhưng nó nhưng cũng không phải thật có thể tại trong hư không hành động, ít nhất Mục Phong bây giờ còn không có năng lực khống chế thạch giới làm như vậy, chỗ lấy thạch giới ở nơi nào biến mất liền phải tại đó xuất hiện, hai lần trước sử dụng, cũng kiểm chứng minh điểm này. Nhưng lần này, tương xứng Mục Phong theo thạch giới trong hiện thân trong nháy mắt, thiếu chút nữa không có tại chỗ nín chết, thấy rõ bên người tình huống sau, không khỏi được lại là một trận thầm mắng, cũng may thân thể hắn rất mạnh mẽ. Mới không có thành vì sử thượng đệ nhất cái bị chôn sống tu sĩ kim đan. Một thân bừa bãi Mục Phong, nhìn một chút không vô một người xung quanh, thân hình khẽ động, như nhất đạo lưu quang vạch về phía phương xa. Đang ở Mục Phong biến mất trong mấy ngày này, bạo loạn thành trong liên quan tới Mục Phong treo giải thưởng cũng phát sinh biến đổi, nói đúng ra, chắc là hủy bỏ đối Mục Phong treo giải thưởng, mà chính tương xứng tất cả mọi người kinh ngạc không thôi thời điểm, bảng truy nã phía trên nhưng xuất hiện Mục Phong tên, hơn nữa còn là danh liệt đệ ngũ, cái này với hàm ý Mục Phong chính thức bị tán tu liên minh truy sát. Mục Phong bị truy nã, liên quan tới hắn nhất thiết cũng là giới thiệu thanh thanh sở sở, nhưng duy chỉ có cũng không thuyết minh hắn chính là kỳ thành, tuy nhiên không biết đạo vì sao, nhưng khẳng định không có tốt sự tình. Bất quá, đối với cái này chút Mục Phong là hoàn toàn không biết, hắn hiện tại chính đang điên cuồng tầm bảo trong. Thật vất vả chiếm được một con vệ linh thử, làm sao có thể chôn không có nó thiên phú đây. Nó cần yêu cầu triển lãm cá nhân phát hiện mình võ đài. Mục Phong hiện tại liền cho nó như vậy một cái võ đài. Nhưng một đường xuống, Mục Phong rốt cục minh bạch, ở mảnh này cằn cỗi loạn thế chi địa nghĩ phải tìm một điểm thiên tài địa bảo, là khó khăn dường nào một món sự tình, kỳ hoa dị thảo một cái không phát hiện, quý hiếm kim trúc cũng là không có hình bóng. Bản bộ tiểu thuyết đến từ xem. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 286, Vạn Niên Hồn Ngọc. Cho dù có phệ linh thử nơi tay, Mục Phong vẫn là không có tìm được khiến hắn thấy hợp mắt kỳ chân linh vật, đối với lần này, ngay cả phệ linh thử đều không khỏi được âm thầm oán giận, loạn thế chi địa cằn cỗi. Bất quá, Mục Phong cũng không phải hào vô sở hạch, bởi vì hắn chỗ bước đi tất cả đều là một ít thâm sơn cùng cốc, linh vật không thấy, nhưng yêu thú nhưng đã thấy không ít, Mục Phong theo không chủ động đi săn giết bọn nó, ngoại trừ không phải có chút đuôi mù yêu thú, tự động đưa tới cửa. Cứ như vậy, Mục Phong mỗi giết chết một con yêu thú, đều biết dùng chúng tinh huyết tế luyện thân thể. Tuy nhiên những thứ này yêu thú đẳng cấp thiên đê, nhưng cũng tốt hơn không có, đến mỗi buổi tối, hắn còn có thể bày ở dưới chiêu hồn trận, lại dẫn một ít hồn phách, lấy cung cấp chiến hồn hấp thu, như vậy thời gian luôn luôn duy trì liên tục hơn một tháng. 50 tên chiến hồn cũng đã qua hoàn toàn khôi phục, mà luân chuyển kim thân vẫn còn dừng lại ở cảnh giới tiểu thành, đối với lần này Mục Phong mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng cũng không có quá mức để ý, tu hành sự tình không gấp được. Bây giờ cách huyết sắc thí luyện còn lại hơn một tháng, lấy thực lực ta. ở trong mặt đủ lấy tự bảo vệ mình. Lần này tham gia người ngoại trừ Kim Đan Kỳ, còn có Nguyên Anh tu sĩ, hơn nữa không giới hạn danh lạch, thế nào cảm giác không phải thí luyện đơn giản như vậy. Một chỗ không vô một người chân núi ở dưới, Mộc Phong ngồi xếp bằng đang ẩn nút trong trận, bởi vì làm trận pháp duyên cớ, khiến nơi này nhìn bình thường tốt cùng. Mặc kệ như thế nào, lần này thí luyện, cũng không thể bỏ qua, nói không định chính là ta đột phá Nguyên Anh kỳ cơ hội, tuy nhiên thời gian dài một chút, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Không vào Nguyên Anh kỳ, Mộc Phong thủy chung không thể phản hồi Tây Nam Vực, cũng liền không có mang Mộc Tuyết Ly khai tư cách, chỗ lấy lần này thí luyện, cứ việc hiểu trong đó hung hiểm, Mộc Phong cũng sẽ không bỏ rơi. Một lần nữa biến thành kỳ thành dáng vẻ, liền phải đứng dậy đi, đúng lúc này, nhất đạo bạch sắc bóng dáng cấp tốc đi tới đến bên cạnh hắn, mỗi lần chứng kiến phệ linh thử tốc độ, Mộc Phong đều không khỏi được cảm khái một trận, có không đợi hắn mở miệng nói chuyện, phệ linh thử lại gấp vội vàng đạo, công tử, lần này có phát hiện trọng đại. Đối với phệ linh thử mở miệng có thể nói, Mộc Phong cũng không có chút nào ngoài ý muốn, ban đầu ở Tây Nam Thành đạt được 3 cây thanh âm thảo, bị âm dương song xà luyện hóa 2 cây, cái này còn sót lại một gốc cây. Mộc Phong liền khiến phệ linh thử luyện hóa, mặc kệ như thế nào, phệ linh thử hiện tại cũng là mình người, không, bản thân linh thú. Nhưng phệ linh thử kinh hỉ, vẫn là khiến Mộc Phong kinh dị một tiếng, ngươi phát giác cái gì? Có thể cho ngươi kinh hỉ như vậy. Vạn niên hồn ngọc. Phệ linh thử lời vừa ra khỏi miệng, Mộc Phong đột nhiên nhiên cả kinh, đạo, cái gì? Vạn niên hồn ngọc. Tại đó, hồn ngọc một loại đặc thù ngọc thạch, một loại thuộc về cực âm thuộc tính ngọc thạch, tuy nhiên thuộc tính cực âm. Nhưng không cách nào tế luyện thành binh, không phải không thể, mà là, không có người sẽ làm như vậy, chỉ vì hồn ngọc phẩm chất thực sự quá giòn yếu, dùng nó luyện chế pháp khí, sợ rằng ở trong chiến đấu, cùng đối phương pháp khí vừa đụng liền thoái. Nhưng cái này cũng không trở ngại hồn ngọc quý hiếm trình độ, nó chỉ có một cái tác dụng, chính là săn sóc gần cần linh hồn. Hồn ngọc đối linh hồn tác dụng, tựa như sinh khí đối thân thể tác dụng, tuyệt đối là toàn bộ tu sĩ tha thiết ước mơ đồ đạc, nhất là vạn niên hồn ngọc, hiệu quả càng là xuất chúng. Mộc Phong bây giờ có được chiến hồn, đây là hắn một đại sát thủ giản, nhưng chiến hồn nếu như xuất hiện tổn thương, muốn được khôi phục liền phải chiếm đoạt linh hồn, cái này phải hao phí không thiếu thời gian, mà có hồn ngọc, vậy không có chút nỗi lo về sau. Càng trọng yếu là, hồn binh vô hồi cũng phải đề thăng phẩm chất, Mộc Phong luôn luôn tìm không được thích hợp tài liệu, mà hồn ngọc tuyệt đối là điều kiện tốt nhất chọn, hồn binh tác dụng lớn nhất, không phải hồn binh bản thân, mà là hồn binh trong hồn phách, chỗ lấy hồn ngọc chất liệu vấn đề, trọn vẹn không phải một vấn đề. Hồn ngọc ở đâu? Nghe được Mộc Phong truy vấn, phệ linh thử nhưng do dự ở dưới, trong mắt lộ ra một tia ngưng nặng, đạo, chúng ta muốn có được hồn ngọc, sợ rằng có chút khó khăn, khối kia vạn niên hồn ngọc, là bị thiết giáp nghĩ bảo vệ. Thiết giáp nghĩ? Mộc Phong nhất thời là ngược lại hít một hơi khí lạnh, thiết giáp nghĩ tựa như nó tên giống như, sắc ngoài như giáp, cơ thể như sát, ở chỗ đồng đẳng cấp chuyện khác hướng ở dưới, tu sĩ công kích căn bản là không có cách đánh tan chúng phòng ngự. Mà bọn hắn răng nhọn lại có thể đơn giản xuyên thấu tu sĩ cơ thể, ở loại tình huống này ở dưới, nhất đối nhất, tu sĩ cũng không nhất định có thể đủ may mắn tránh khỏi. Nhưng những thứ này cũng rất trọng yếu, thiết giáp nghĩ rất khiến người cảm thấy kinh sợ không phải nó cá thể, mà là nó số lượng, thiết giáp nghĩ tựa như phổ thông kiến giống như, đều là thành quần kết đội, ngàn vạn con thiết giáp nghĩ xuất động trận mặt, chỉ là nghĩ Mộc Phong liền cảm thấy được tê cả da đầu. Mộc Phong tuy nhiên không hãi sợ quần chiến, nhưng đó là nhằm vào tu sĩ mà nói. Có tử vong chi khí hộ thân, tu sĩ pháp thuật. Pháp khí cũng phải bị tử vong chi khí ăn mòn, cái này là tử vong chi khí khắc chế nguyên khí đặc biệt tính sở trí. Nhưng tử vong chi khí đối thể tu khắc chế liền có vẻ hơi lực bất tòng tâm, lúc trước cùng qua vân đánh một trận, chính là xích loa trần, một cái ví dụ chứng minh, tất cả quá trình Mộc Phong luôn luôn ở vào chịu đòn của mặt, nếu như không phải Mộc Phong thân thể còn tính mạnh, còn có chiến hồn dung hợp nói, kết quả là lại vừa vặn tương phản. Mà thiết giáp nghĩ thì tương đương với một đám thể tu, tại ngang hàng cảnh giới ở dưới, thiết giáp nghĩ phòng ngự, chút nào không thể so với tu la đạo qua vân yếu, cái này với hàm ý, Mộc Phong muốn dùng tử vong chi khí cùng chúng quần chiến, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Có xảy ra trước mặt thế nhưng vạn niên hồn ngọc, như thế một cái khó gặp thiên tài địa bảo, nếu như cứ như vậy bỏ qua, sợ rằng sau này lại cũng không có cơ hội lấy được. Mộc Phong trầm ngâm sau một lát, đạo, có bao nhiêu con thiết giáp nghĩ tại coi chừng hồn ngọc? Coi chừng hồn ngọc thiết giáp nghĩ cũng không nhiều, chỉ có 4 con. 4 con. Nếu như chỉ có 4 con, như vậy ta liền còn có cơ hội. Nghe được Mộc Phong nói, phệ linh thử nhưng cẩn thận từng ly từng tí nói đạo, là 4 con, nhưng cái này 4 con tất cả đều là nguyên anh kỳ, cụ thể là sơ kỳ vẫn là trung kỳ, vậy không được biết. Mộc Phong trong lòng rét thầm, sắc mặt cũng thay đổi được ngưng nặng rất nhiều, nhưng vẫn là nói đạo, mang ta đi nhìn một chút, có cơ hội liền ra tay, nếu như thực sự không được, vậy thì chờ sau này hay nói. Đã Mục Phong đã qua quyết định, Phệ Linh Thử cũng không có lại đi khuyên bảo, ngược lại nó chỉ là đem Mục Phong mang tới chỗ, cũng không phải nó động thủ. Tại Phệ Linh Thử dẫn dắt ở dưới, Mục Phong liên tiếp vượt qua vài tòa sơn, tại một chỗ quái thạch đá lởm chởm trong sơn ao rừng ở dưới, có Mục Phong nhìn chung quanh một chút, trong mắt không khỏi được lộ ra một tia nghi hoặc, đạo, không biết là nơi này đi. Không phải. Thiết Giáp nghĩ xảo huyệt thì ở tòa này núi một. Khác mặt, chúng đều là tại đó ra không có, nhưng chúng ta không thể từ nơi nào đi vào, cũng vào không được, chỗ bằng vào chúng ta phải từ nơi này bước vào hồn ngọc gần nút địa phương. Mục Phong không nói gì, chỉ là yên tĩnh chờ Phệ Linh Thử mở miệng, nó đã tuyển chọn nơi này, liền nhất định có nó biện pháp. Quả nhiên, Phệ Linh Thử nói tiếp đạo, chúng ta liền từ nơi này đảo thành động đi vào, đánh một cái trực tiếp đi thông hồn ngọc nơi ở thông đạo. Vừa nói, Phệ Linh Thử liền tứ chi tề phi, ở tại dưới chân lập tức xuất hiện một cái một thước cỡ khoảng không huyệt, hơn nữa tất cả quá trình nhưng lại không có chút nào thanh âm, phảng phất đó là bùn đất là tự đi nhô ra một dạng, trong nháy liền nhìn không thấy Phệ Linh Thử tung tích, một cái chỉ có xích lớn lên đen thui hắc động miệng, liền xuất hiện ở Mục Phong trước mặt. Mục Phong khép cười một tiếng, cũng không dám thờ ơ, lắc mình một thay đổi, cơ thể trong nháy mắt thu nhỏ lại đến không đủ cao một thước, không chút do dự bước vào trong thạch động. Phệ Linh Thử thiên sinh ra được là đào thành động năng thủ, nó đào thành động tốc độ cũng là nhanh kinh nhân, có càng đi ở dưới, Phệ Linh Thử động tác lại càng nhỏ tâm, nó cũng sợ bản thân sơ ý một chút, khiến Thiết Giáp nghị phát giác bọn họ, vậy coi như sắp thành lại bại, mà Mục Phong cũng luôn luôn dùng thần thức đem hai người cái bọc ở bên trong, để tránh khỏi bị Thiết Giáp nghị phát giác. Cho đến một ngày sau, thông đạo vẫn chưa có hoàn toàn đả thông, mà Phệ Linh Thử nhưng đột nhiên dừng lại, quay đầu nói đạo, công tử, tiền mặt còn có một xích khoảng cách, chính là hồn ngọc chỗ ẩn thân, ngươi chính là trước thăm dò một chút nơi đó tình huống cụ thể, lại quyết định làm như thế nào. Mục Phong lập tức thả ra thần thức, cẩn thận từng ly từng tí ló ra phía trước, đúng như Phệ Linh Thử từng nói, đi qua cái này một thước thạch bích, tiền mặt chính là một cái trống trải thạch thất, tất cả thạch thất chừng 10 trượng cỡ, tại với mình lẫn nhau đúng phương hướng, có một cái cửa ra, không có cửa đá, cũng không có bất kỳ bảo vệ. Mà tại trong thạch thất, một khối bùi sắc xuyên thấu qua minh ngọc thạch trưng bày ở đó. Trên ngọc thạch còn có một tầng hòa hợp vũ khí lưu chuyển, lưu lộ ra một cổ như thật như ảo thần vận, nhưng càng khiến Mục Phong kinh ngạc là, cái này hồn ngọc lại có cao một thước, một trượng lớn lên, như vậy cự đại hồn ngọc, trọn vẹn vượt qua hắn tưởng tượng. Mục Phong còn chưa kịp kinh hỉ, liền phát hiện tại đây khối hồn ngọc phía trên, còn có bốn con toàn thân bụi sắc, thân dài nửa mét, bụng ở dưới sáu chi, hai khỏa lớn lên răng nanh nô ra ngoài môi, trên đầu còn có hai cái lớn lên râu đang nhẹ nhàng bãi động, hai mắt nhắm chặt. Mà ở chúng trên lưng, còn có hai đôi xuyên thấu qua minh cánh, cái nào sợ chúng nó ở vào an tĩnh trạng thái, còn có thể cảm nhận được chung cái loại này thiên sinh khí tức hung ác. Quả nhiên là nguyên anh sơ kỳ Thiết Giáp nghĩ. Mục Phong tuy nhiên rất quen mắt như thế một khối to vạn niên hồn ngọc, nhưng hồn ngọc phía trên mặt bốn con Thiết Giáp nghĩ, nhưng khiến Mục Phong rất là bất đắc dĩ, nếu như Thiết Giáp nghĩ chỉ là bảo vệ ở một bên, Mục Phong còn có cơ hội, nhưng bây giờ Thiết Giáp nghĩ dĩ nhiên tại phía trên mặt tu luyện. Cái này khiến hắn căn bản không có cơ hội xuất thủ, bất đắc dĩ ở dưới chỉ có thể đem thần thức thu hồi, trước chờ một chút hay nói. Mục Phong rất nghĩ hiểu cái này Thiết Giáp nghĩ rốt cuộc có bao nhiêu, có phải hay không chỉ có cái này bốn con nguyên anh sơ kỳ, nhưng nghĩ nghĩ sau đó, Mục Phong liền không chút do dự đem điều này ý nghĩ quên mất, hắn cảm giác có dũng khí, nơi này Thiết Giáp nghĩ, không có chỉ có bốn con nguyên anh kỳ đơn giản như vậy, tại hồn ngọc không có đắc thủ trước đó, hắn còn không nghĩ mạo hiểm như vậy. Chúng ta phải trước hết chờ một chút, đến khi bốn con Thiết Giáp nghĩ ly khai hồn ngọc sau đó, chúng ta động thủ lần nữa. Nói xong, Mục Phong liền nhắm mắt điều tức, sau này nói không chắc chắn có trận ác chiến, Mục Phong phải đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến điều kiện tốt nhất. Chứng kiến Mục Phong như vậy, Phệ Linh Thử rất là không thể nói là yên tĩnh lại, đối với nó mà nói, vạn niên hồn ngọc tuy tốt, nhưng cũng không đáng giá cho nó mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng sẽ lấy, nó chỉ là vì Mục Phong dẫn đường, không động thủ, đây là nó nguyên tắc. Mục Phong nhìn như là điều tức, nhưng hắn thần thức nhưng vẫn chú ý trong thạch thất tiếng động, còn phải Thiết Giáp nghĩ vừa ly khai hồn ngọc, hắn liền sẽ động thủ. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 287, Thiết Giáp nghĩ tộc quần. Thời gian đang ở Mục Phong an tĩnh trong khi chờ đợi, chậm rãi trôi đi mất, một ngày hay hai ngày, 10 ngày 20 ngày, Mục Phong cũng không khỏi được tâm sinh lo lắng, chọn 20 ngày, bốn con Thiết Giáp nghĩ chính là không có một chút tiếng động. Thậm chí ngay cả con mắt cũng không có mở ra qua, tiếp tục như vậy khi nào mới là một đầu a? Có lo lắng về lo lắng, Mục Phong nhưng chỉ có thể chờ đợi, Thiết Giáp nghĩ không ly khai hồn ngọc, liền tính hiện tại hắn tiến lên, cũng không mang được hồn ngọc, còn muốn thừa nhận Thiết Giáp nghĩ điên cuồng công kích, vậy thì có điểm cái được không bù đắp đủ cái mất. Chờ đợi vẫn còn tiếp tục, cái này nhất đẳng lại là 10 ngày, chọn thời gian 1 tháng cứ như vậy đi qua, mà khoảng cách huyết sắc thí luyện lúc bắt đầu ở giữa, cũng chưa được mấy ngày, nếu như còn như vậy chờ đợi, Mục Phong liền phải bỏ lỡ cái này nghìn năm một cơ hội. Làm sao bây giờ? Mục Phong tả tư bên phải suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra một cái hoàn mỹ biện pháp, hồn ngọc hắn muốn được, huyết sắc thí luyện hắn cũng muốn tham gia, nhưng này bốn con ghê tởm thiết giáp nghĩ, chính là không chút sức mẻ. Có lẽ là Mục Phong lo lắng cảm động trời cao, có lẽ là bốn con thiết giáp nghĩ thiện giải nhân ý, cảm nhận được Mục Phong lo lắng, một tháng không có động tĩnh thiết giáp nghĩ, rốt cục mở mắt, ngay sau đó bay ở dưới hồn ngọc, chứng kiến tình cảnh này Mục Phong, trong lòng nhất thời mừng như điên. Nhưng hắn mừng như điên còn chưa kịp tinh tế cảm thụ, chỉ thấy một tháng cũng không có thiết giáp nghĩ đi vào cửa động, đột nhiên xuất hiện hai con hình thể càng thêm cự đại thiết giáp nghĩ, cùng trong thạch thất bốn con bên ngoài một số gần như tương đồng, nhưng phát tán hung sát chi khí, nhưng càng thêm mãnh liệt. Nguyên anh hậu kỳ thiết giáp nghĩ. Mục Phong hai mắt co rút nhanh, trong lòng âm thầm kinh hãi, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, khổ đợi một tháng, nhưng lại là một cái kết quả như vậy, đây không phải là đem tự mình ra tay cơ hội, toàn bộ phá hỏng sao. Xem ra thật phải liều một lần. Mục Phong trong mắt là hung ác cùng kiên định cùng tồn tại, hắn phải vì mình một tháng này chờ đợi, đòi một câu trả lời hợp lý, vô luận như thế nào, cũng phải đi làm. Tương xứng hai con thiết giáp nghĩ bước vào thạch thất sau đó, vốn có bốn con thiết giáp nghĩ lập tức đi tới chúng trước mặt, trong miệng phát ra một trận thanh âm trầm thấp, tuy nhiên không biết đạo chúng đang nói cái gì, nhưng theo hắn môn túi thấp đầu, là có thể suy đoán ra chúng kính cẩn tâm tư. Hai con nguyên anh hậu kỳ thiết giáp nghĩ, đầu tăng lên, trong miệng cũng là phát ra đồng dạng thanh âm, một trận nói chuyện sau đó, bốn con thiết giáp nghĩ liền theo hắn môn bên người đi qua, muốn rời khỏi thạch thất. Nhưng ngay khi chúng sượt qua người trong nháy mắt, ở thạch thất dưới đáy trên thạch bích, đột nhiên bạo nổ bắn ra khối khối toái thạch, tại đây chút trong đá vụn còn có một đạo bụi sắc tia sáng, trong nháy mắt ẩn vào hồn ngọc ở trên. Ở nơi này chút toái thạch bạo phát trong nháy mắt, trong thạch thất sáu con thiết giáp nghĩ đều là phát ra cường liệt tiếng gào thét, chúng không có phản ứng những thứ kia toái thạch, mà là nhất tề hướng hồn ngọc đánh tới, nhưng vào lúc này, chúng cơ thể đột nhiên một trận, chính chỗ này một trận, chúng trước mắt vạn niên hồn ngọc nhưng lại trọn vẹn biến mất, một cái không đủ cao một thước tiểu nhân, cũng rốt cục xuất hiện ở chúng trước mặt. Trong nháy mắt ngừng lại sau đó, hai con nguyên anh hậu kỳ thiết giáp nghĩ đầu tiên phản ứng kịp, hai cái miệng đồng thời mở, từng người phun ra một cổ mặc lục sắc dịch thể, nhất tề bắn hướng Mục Phong. Mặc lục sắc dịch thể, tản mát ra gây mũi hủ bại vị khí, Mục Phong sắc mặt một thay đổi. Tử vong chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra, lập tức tràn ngập tất cả thạch thất. Tử vong chi khí xuất hiện, cũng không có ảnh hưởng thiết giáp nghĩ, nhưng chỉ là đem kiến toàn độc dịch bị xua tan. Cho dù tử vong chi khí đối thiết giáp nghĩ ảnh hưởng là cực kỳ bé nhỏ, nhưng vẫn là khiến chúng nó vì thế mà kinh ngạc. Cùng lúc đó, chúng ý thức lại là một trận đau đớn, cùng vừa rồi tình huống như lúc giống như. Mà Mục Phong nhưng căn bản không có hiếu chiến đánh tính, tại chúng ngừng lại trong nháy mắt, lại lần nữa phản hồi trên thạch bích cửa động, cũng không quay đầu lại chạy như điên. Mục Phong rời đi, tử vong chi khí cũng lập tức biến mất, tương xứng sáu con thiết giáp nghị chứng kiến không hề có thứ gì thạch thất sau, giận dữ hét lên lên, một con nguyên anh hậu kỳ thiết giáp nghị, lập tức theo Mục Phong biến mất cửa hàng kia điên cuồng đuổi theo, hắn nơi đi qua, là loạn thạch bay nhanh, nó đảo lỗ tốc độ không thể so với phệ linh thử yếu, thậm chí còn hơi vượt qua. Mà còn lại ngũ con thiết giáp nghị, còn lại là theo thạch thất vốn có lối vào bay ra, trong miệng còn không ngừng phát ra sắc bén âm thanh. Mà ở chúng tiếng ngựa hí trong, thạch thất bên ngoài, lại cũng vang lên như vậy hí, lại không chỉ một cái, mà là liên tiếp. Ở trong đường hầm chạy như điên Mục Phong, nghe đến mấy cái này hí sau đó, sắc mặt thuấn thay đổi, dưới chân gấp hơn, sau một lát, tương xứng Mục Phong theo trong thông đạo hướng hướng thiên không thời điểm, liền thấy tại ngọn núi một. Khác mặt, cũng bay ra một mảnh đen kịt, như một đoàn cự đại mây đen, rất nhanh hướng bên này bay tới. Ta kháo! Nhiều như vậy! Vậy nơi nào là mây đen? Rõ ràng là thiết giáp nghĩ, Mục Phong lại cũng không đoái hoài tới cái khác, phía sau hai cánh mở, lập tức bao bay đi. Chứng kiến tiền mặt Mục Phong sau đó, không có đếm con thiết giáp nghĩ cũng rốt cuộc tìm được mục tiêu, điên cuồng đuổi theo. Ngay tại lúc đó, trên mặt đất cũng xuất hiện đại lượng thiết giáp nghĩ, như một cổ màu đen triều thủy theo mà ở dưới tuôn ra. Chỉ là chúng cơ thể nhan sắc cũng là so với trước kia mấy con nhan sắc, càng thêm thâm trầm, trên lưng cũng không có cánh, cái này tất cả đều là một ít luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ thiết giáp nghĩ. Chúng tuy nhiên không thể phi hành, nhưng chúng nó nhưng vẫn là hướng Mục Phong đuổi theo. Vì vậy liền ra hiện tình cảnh như vậy, một cái lưng sinh hai cánh người, trên không trung cấp tốc bay qua, mà sau lưng hắn, là một cái trọn vẹn có thiết giáp nghĩ hình thành cự đại mây đen, đủ có mấy ngàn trượng phạm vi, mà trên mặt đất, cũng là nhất đạo màu đen hồng thủy, ở trên mặt đất lao nhanh qua. Hiện tại Mục Phong, sắc mặt khỏi nói có bao nhiêu khó khăn xem, hắn hiểu thiết giáp nghĩ là ở chung, cũng nghĩ đến thiết giáp nghĩ lại rất nhiều, có thế nào cũng không nghĩ tới, thiết giáp nghĩ nhưng lại có nhiều như vậy, cảm thụ được sau lưng cùng trên mặt đất tình huống, Mục Phong không khỏi là ngược lại hít một hơi khí lạnh, nếu như mình bị chúng vây quanh, đừng nói mình bây giờ chỉ là kim đan hậu kỳ, coi như là nguyên anh hậu kỳ, cũng tuyệt đối là hải cốt không còn. Càng trọng yếu ở sau người truy kích mà đến thiết giáp nghĩ trong, đầu lĩnh dĩ nhiên là 8 con nguyên anh hậu kỳ, mà nguyên anh sơ, trung kỳ càng là có vài chục con, còn như kim đan kỳ, nghĩ nghĩ mây đen kia liền biết có bao nhiêu. Một phong tại quang dược tác dụng ở dưới, tốc độ cũng không so với những thiết giáp đó kiến yếu, cái này khiến hắn thật là yên tâm không ít, cứ việc hiện tại nguyên khí tiêu hao tương đối lợi hại, nhưng cũng không có chạy trốn trọng yếu. Mà đang ở một phong cùng những thiết giáp đó kiến ly khai ngọn sơn phong này sau đó, tại ngọn núi trong lòng núi, một cái rộng rãi trong thạch thất, một cái toàn thân áo trắng cô gái xinh đẹp, da trắng non nà, răng như ngà voi, vuốt tay nga mi, như là thác nước tóc đen tự nhiên thủy ở dưới, an ổn nhiên nửa nằm tại một cái trên giường ngà, tại trước mặt nàng, còn có 4 con lưng sinh lục dược thiết giáp nghĩ, chính phủ phục ở giường tiền trên mặt đất. Cái này 6 con thiết giáp nghĩ, cơ thể đã qua hiện ra xuyên thấu qua minh bụi sắc, giống như hồn ngọc mở dạng, chúng cơ thể cũng nhỏ rất nhiều, đều không đủ một thước lớn lên, trên thân cũng không có bất kỳ hùng sát chi khí, nhìn là phổ thông tuyệt cùng. Nhưng chỉ có cái này 6 chỉ nhìn giống như phổ thông thiết giáp nghĩ, trong đó một cái nhưng lại mở miệng nói chuyện, vương. Vì sao chúng ta liền mắt mở trừng trừng nhìn hắn đem hồn ngọc trống đi, mà không đi ngăn cản. Bị nó xưng vì vương nữ một dạng, chỉ là du nhiên cười, đạo, ngăn cản. Vì sao phải ngăn cản, các ngươi chỉ biết đạo hồn ngọc rất trọng yếu, có các ngươi cũng không biết đạo hồn ngọc đối với chúng ta mà nói chính là một cái cầm cố, một cái để cho chúng ta vĩnh viễn đành phải ở đây, mà không còn cách nào ly khai cầm cố. Các ngươi luôn luôn hỏi qua, vì sao chúng ta thiết giáp nghĩ phải vẫn ẩn nút ở chỗ này, chính là người vì làm khối hồn ngọc, còn như cụ thể như thế nào, các ngươi không có nhất định phải đạo. Hồn ngọc bị trộm, cũng chính hảo giải trừ chúng ta lệnh cấm, từ hôm nay trở đi, chúng ta thiết giáp nghĩ lại đem tái hiện cái này loạn thế chi địa, ngươi nói hắn giúp chúng ta như thế một cái lớn vội vàng, ta cảm kích còn đến không kịp, làm sao sẽ đi ngăn cản đây. Nữ tử nói, 6 con thiết giáp nghĩ không có một mở miệng phản bác, nữ tử là chúng vương, đối với bọn nó có tuyệt đối trưởng khống lực, liền tính nữ tử khiến chúng nó đi tìm chết, chúng cũng tuyệt không có một chút nhíu mày. Vương, nếu là như vậy, vậy chúng ta con dân, cũng không cần đuổi đi. Nữ tử trong mắt nhưng xuất hiện một tia giảo hoạt, cười đạo, đuổi theo, đương nhiên muốn theo đuổi, nếu không, cái này loạn thế chi địa lại quên mất chúng ta, bất quá, truyền lệnh cho chúng, khiến chúng nó không nên tàn hại phàm nhân, còn như tu sĩ, như vậy tùy ý. Lần này, ta phải để cho chúng ta thiết giáp nghị bộ tộc, cường thế xuất hiện ở loạn thế chi địa. Nữ tử đối với bọn nó khoát khoát tay, đạo, các ngươi đi thôi. Ẩn vào con dân trong, gặp phải đuôi mù tu sĩ, giết chết bất luận tội. Tuân mệnh. 6 con thiết giáp nghĩ cùng kêu lên đáp đạo, ngay sau đó, liền xoay người ly khai thạch thất. Khi chúng nó sau khi rời khỏi, nữ tử trên mặt đạm nhiên đột nhiên nhiên biến mất, lưu lộ ra một cổ sát ý lạnh như băng, thấp giọng đạo, vạn năm trước đó sai lầm, ta không có tái phạm, nhưng vạn năm trước cửu hận, ta nhưng sẽ không quên, các ngươi gây cho tộc của ta thương tổn, ta sẽ từng cái đòi lại. Nữ tử trên mặt sát ý rất nhanh thì biến mất, nhưng lại biến thành thất lạc, ngơ ngác nhìn thạch thất đỉnh, sau một lát, mới thở dài một tiếng đạo, ân công. Ngươi giao cho ta hồn ngọc bị trống đi, ngươi tiên đoán cũng đã qua trở thành sự thật, năm đó là ngươi bảo toàn ta, cho ta vạn năm bình tĩnh, mà bây giờ ngươi lại ở đâu. Nữ tử thở dài rất thâm rất trầm, trên mặt thất lạc cũng đậm rất nặng, chỉ là, không người chứng kiến, không người có thể hiểu. Cùng nữ tử du nhiên hồi ức so sánh, bên ngoài mặt Mục Phong khả năng liền chật vật nhiều, này cũng trốn 3 ngày, cũng đã qua chạy ra mấy ngàn dặm, sau lưng thiết giáp nghĩ tuy nhiên không có đuổi theo. Nhưng chính là dây dưa đến cùng không thả, vô luận Mục Phong thế nào chuyển hướng, sau lưng bảy kiến chính là không chịu buông tha. Không phải là một khối hồn ngọc, còn như cho các ngươi dốc hết toàn lực sao. Oán trách thì oán giận, nhưng Mục Phong có không có nghĩ qua còn đem hồn ngọc còn cho chúng nó, cái này thật vất vả tới tay linh vật, làm sao có thể dễ dàng buông tha, không buông tha, vậy cứ tiếp tục trốn. Thiết giáp nghĩ đuổi sát không buông, khiến Mục Phong tâm thần, luôn luôn ở vào trọn vẹn buộc chặt trạng thái, không dám chút nào thả lỏng, từ từ. Mục Phong cũng liền không suy nghĩ nữa thoát khỏi sau lưng bầy kiến, mà là khóa định một cái phương hướng, chỉ hy vọng có thể gặp được đến một ít đại năng, đem sau lưng bầy kiến kinh sợ thối lui. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 288, kẻ gây tai họa đông rời. Muốn được tại đây hoang vắng loạn thế chi địa, gặp phải đại năng tu sĩ, loại này tỷ lệ đó là cực kỳ bé nhỏ, ngoại trừ không ngươi hiểu cái này cái gọi là đại năng chô ở địa phương, bằng không, hy vọng không lớn. Mà Mục Phong muốn được đem sau lưng phô thiên cái địa thiết giáp nghị dẫn tới đại năng tu sĩ trước mặt, nhưng hắn cũng không biết đạo đại năng sống chỗ, chỉ còn ở dưới một chỗ, đó chính là Hoa Nguyên. Huyết sát thí luyện gần bắt đầu, nói vậy hiện tại đã có rất nhiều người chạy tới nơi đó, Mục Phong phải làm là được, trốn tới chỗ nào, bản thân một cái người giải quyết không, vậy kẻ gây tai họa đông rời. Đối với lần này Mục Phong còn có mặt khác ý nghĩ, hắn thân phận đã qua bị liên minh cao tầng biết được, nói vậy hạ hoàn đấu cũng đã qua biết được, như vậy bản thân đi tới huyết sắc thí luyện, nói không chắc chắn gặp nguy hiểm, mà bây giờ có người sau bảy kiến, là có thể đưa bọn họ mục tiêu rời đi, để hóa giải bản thân nguy cơ. Cũng may tất cả loạn thế chi địa mênh mông lại cằn cỗi, ngoại trừ một ít thành trì ở ngoài, cũng liền không có quá nhiều người căn cứ địa phương, đụng phải một ít thôn xóm, Mục Phong cũng trước giờ đi vòng qua, để tránh khỏi bởi vì mình duyên cớ, mà lan đến gần phàm nhân. Gặp phải phàm nhân, Mục Phong lại cố ý đi vòng qua, nhưng gặp phải tu sĩ, hắn khả năng liền không cần quan tâm nhiều, chẳng những không né, ngược lại là hướng bọn họ tới gần, về phần bọn hắn tránh không tránh thoát được, vậy thì không phải là Mục Phong suy nghĩ vấn đề. Đang ở Mục Phong loại này hành vi ở dưới, một ít tiên đạo cùng một ít qua lại tu sĩ, có thì xui xẻo lớn, một ít nguyên anh kỳ ở trên tu sĩ còn dễ nói, khi bọn hắn phát giác đại lượng thiết giáp nghĩ sau, liền điên cuồng chạy tứ tán. Bọn họ tuy nhiên không biết đạo tại sao phải có nhiều như vậy thiết giáp nghĩ, nhưng bọn hắn cũng nhìn ra, cái này thiết giáp nghĩ chính là vì cái kia lưng sinh hai cánh người, chỗ lấy bọn họ tuyệt đối sẽ không cùng Mục Phong trốn đi cùng một cái phương hướng. Nguyên anh tu sĩ tốc độ còn có thể để cho bọn họ chuyển hướng, nhưng những kim đan đó tu sĩ còn lại là thảm, toàn bộ táng thân tại màu đen hồng thủy trong, thậm chí cũng không có nổi lên một đóa sóng lớn bỏ. Một ngày hay hai ngày, Mục Phong đã qua bay qua hơn vạn dặm khu vực, vừa vặn sau bảy kiến nhưng vẫn là tử cắn không thả, chính giữa tử tu sĩ, Mục Phong cũng đã qua nhớ không rõ bao nhiêu, hắn cũng không có tâm tư đi nhớ. Mà càng trọng yếu là, Mục Phong chỗ đi phương hướng đúng là Hoa Nguyên, hơn nữa càng đến gần Hoa Nguyên, trên đường gặp được tu sĩ cũng càng nhiều, có Mục Phong mang cho bọn hắn không phải may mắn, mà là tai nạn. Mục Phong nơi đi qua, như hồng thủy xông qua, lưu ở dưới một mảnh hỗn độn, chết tại đây trận hồng thủy trong tu sĩ, không kịp đối Mục Phong tâm sinh hận ý, mà những thứ kia kiếp sau dư sinh tu sĩ, còn lại là đối Mục Phong mắng to không thôi, bất quá, đối với lần này Mục Phong là cái gì cũng không biết đạo. Tương xứng ngày thứ ba mặt trời mọc thời điểm, Mục Phong ngưng nặng thần sắc đột nhiên động một cái, ngay sau đó liền thay đổi được hàn lãnh như băng, ở phía trước có hai cái nguyên anh hậu kỳ thanh niên, đang ở du nhiên phi hành, trong đó một người Mục Phong không nhận ra, nhưng mặt khác một người, Mục Phong nhưng ký ức sâu hơn. Người kia đúng là Mục Phong bước vào bạo loạn thành thời điểm, đem hạ ra người lại dẫn người thanh niên kia, cũng đang bởi vì hắn, Mục Phong mới có thể bị hạ ra người chỗ bắt, nếu không phải là Mục Phong còn có chút thủ đoạn, nói không định hắn đã qua bị hạ hoàn đấu khống chế, cái này chẳng tử, Mục Phong đương nhiên phải tìm trở về. Vì vậy, Mục Phong liền bay thẳng đến hai người phương hướng bay qua, Mục Phong động tĩnh lớn như vậy, làm sao có thể không làm cho đối phương chú ý, có khi bọn hắn chứng kiến phô thiên cái địa bảy kiến sau, cũng là song song sắc mặt to thay đổi, nhưng khi bọn hắn chứng kiến bảy kiến tiền mặt Mục Phong sau đó, rất nhanh thì minh bạch là thế nào hồi sự tình. Vì vậy, hai người lập tức thay đổi phương hướng, nghĩ vì Mục Phong nhường đường, nhưng bọn họ vừa mới chuyển hướng, Mục Phong phương hướng cũng theo đó mà thay đổi, vẫn là chặt theo chân bọn họ, Mục Phong hành vi, khiến hai người sắc mặt thay đổi được càng thêm khó coi. Mục Phong hành vi, đã là quang minh chính đại đem tai nạn dẫn tới trên người bọn họ, quả thực là vô sỉ tột cùng. Càng trọng yếu là, Mục Phong tốc độ mặc dù so sánh lại bọn họ hơi yếu, nhưng cũng kém không nhiều lắm, như vậy trải qua, hai người bọn họ cũng muốn thừa nhận bảy kiến truy sát. Không hiểu ra sao cả chiêu này tai họa bất ngờ, là ai cũng biết chịu không, lúc trước đem tai họa dẫn tới Mục Phong trên thân người thanh niên kia, vừa trốn bên tức giận xích đạo, ngươi là ai? Ngươi đây là ý gì? Nghe vậy, Mục Phong cười lạnh một tiếng, ngươi nhanh như vậy liền đem ta quên, đối với ngươi nhưng sẽ không quên ngươi, ban đầu ở bạo loạn thành, ngươi đem hạ ra người dẫn tới bên cạnh ta. Lần này, cũng để cho ngươi cũng nếm chịu ở dưới tai họa bất ngờ tư vị. Là ngươi. Thanh niên sắc mặt rốt cục trầm xuống, hắn căn bản không có đem món đó sự tình để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, một cái kim đan trung kỳ tiểu tử, chết thì chết, không nghĩ tới, cái này người không những không chết, ngược lại vì mình dẫn đến như vậy lớn một cái phiền phức. Hừ. Ngươi lấy vì đi theo chúng ta, là có thể đối với chúng ta sinh sinh uy hiếp sao? Buồn cười. Có thể không thể sinh sinh uy hiếp. Ngươi bây giờ hành vi đã qua kiểm chứng minh điểm này, có năng lực chịu đựng ngươi đừng chạy a. Mục Phong chê cười khiến thanh niên trên mặt hàn ý càng hơn, đạo, ngươi cần phải hiểu rõ, trêu chọc ta Ân Long Phong, lại để cho ngươi ăn không ném đi. Bảng truy nã bài danh thứ 4 Ân Long Phong. Mục Phong bừng tỉnh, nhưng ngay sau đó châm biếm đạo, ta trêu chọc tiểu là ngươi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi thế nào để cho ta ăn không ném đi. Ngươi, song phương thù hận sớm đã vẫn ở dưới, Mục Phong há lại sẽ bởi vì đối phương một câu nói mà buông tha, có cừu báo cừu, có oán báo oán, Mục Phong cho tới bây giờ không đi chủ động gây phiền toái, nhưng là không có mặc cho người khi dễ, nuốt giận. Nếu như hơn nữa ta Vu Vạn Đông đây. Một người thanh niên khác cũng lạnh giọng mở miệng. Nghe vậy, Mục Phong trong lòng hơi động, trên mặt không chút nào không thay đổi, thờ ơ nhiên đạo, bảng truy nã đệ nhị danh Vu Vạn Đông, cái này sự tình vốn là không có quan hệ gì với ngươi, nhưng ngươi không phải liên lụy vào, ta đây liền phụng bồi là được. Phụng bồi? Vu Vạn Đông cơ cười một tiếng, ngươi có tư cách gì phụng bồi, chỉ bằng ngươi cái này kim đan hậu kỳ thực lực sao? Ta có không có tư cách, không phải ngươi nói tính, hiện tại các ngươi vẫn là suy nghĩ thế nào chạy trốn đi. Mục Phong châm chọc, khiến hai người sắc mặt một thay đổi, nhưng cũng sẽ không phản bác, đúng như Mục Phong từng nói, hiện đang chạy trối chết mới là điều quan trọng nhất, ở phía sau, cho dù có thiên đoán cựu nặng, cũng chỉ có thể để ở một bên, liền coi như bọn họ là nguyên anh hậu kỳ, cũng không dám thân hãm không có đếm thiết giáp nghị trong đám, nếu không, chờ đợi bọn hắn đúng là một đống bạch cốt, thậm chí ngay cả bạch cốt cũng không có. Hai người mặc dù ngoài miệng nói không có ở đây tử, nhưng bọn hắn vẫn là ý nghĩ cách muốn được thoát khỏi Mục Phong, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể giải trừ cái này uy hiếp, có Mục Phong tựa như một cái kẹo da trâu, mặc cho bọn họ thế nào chuyển hướng, Mục Phong chính là sợi không bông lòng chút nào. Đấu tốc độ, Mục Phong không sai, liều mạng nguyên khí, Mục Phong càng không so với bọn hắn yếu, hơn nữa khôi phục nguyên khí tốc độ, thậm chí còn vượt lên trước bọn họ, chỗ lấy hai người muốn được thoát khỏi Mục Phong, căn bản là không có khả năng. Dần dần, hai người cũng tính nhìn ra, muốn được thoát khỏi Mục Phong đã qua là không có khả năng, tuy nhiên khiếp sợ ở tại Mục Phong tốc độ kinh người. Nhưng bây giờ rõ rệt không phải khiếp sợ thời điểm, đã Mục Phong có thể đem kẻ gây tai họa đông rời, như vậy chúng ta vì sao không thể? Ân Long Phong cùng Vu Vạn Đông liếc nhau, nhưng lại cũng hướng hoang nguyên địa phương đi, bọn họ ý nghĩ thật đúng là cùng Mục Phong không như mà hợp, nhưng bọn hắn cùng Mục Phong có chỗ bất đồng là, bọn họ vô luận là gặp phải tu sĩ vẫn là phàm nhân, cũng không có đổi thay đổi phương hướng, xem Mục Phong là tủng nhiên kinh hãi. Nhưng sau đó sự tình, nhưng khiến Mục Phong có chút kinh ngạc, những thứ kia khí tức hung ác tận trời thiết giáp nghĩ tương xứng đụng phải phàm nhân thời điểm, hoàn toàn là làm như không thấy, một chút cũng không có đối mặt tu sĩ lúc cái loại này điên cuồng. Xem ra là ta lo ngại. Mục Phong cười khổ một tiếng, đã thiết giáp nghị không công kích phàm nhân, như vậy hắn treo tâm cũng hầu như tính có thể rơi xuống đất, không đi quản nữa sau lưng thiết giáp nghị, gắt gao khóa định tiền mặt hai người, chút nào không cho bọn hắn thoát khỏi bản thân cơ hội. Theo thời gian đưa đẩy, Mục Phong gặp được tu sĩ cũng càng ngày càng nhiều, tử người cũng càng ngày càng nhiều, bất quá những thứ kia may mắn trốn sinh người, cũng đem tức giận mắng mục tiêu từ trên người Mục Phong, chuyển tới Ân Long Phong trên người của hai người. Vì vậy, Ân Long Phong hai người, chẳng những muốn thừa nhận hôm nay giáng tai họa bất ngờ, còn muốn thừa nhận vốn nên Mục Phong thừa nhận đeo danh, biệt khuất đã qua không đủ lấy hình tha cho bọn họ lúc này tâm tính. Hoa Nguyên, trên mặt đất như mạng nhện nhất dạng vết nước, như nhau đã qua, khô cạn là nơi này duy nhất chủ đề, không có nước, không có cỏ cây mục, càng không có bất kỳ sinh mạng nào. Nơi này phảng phất như nó tên giống như, cái này là sinh mệnh hoang nguyên. Tại hoang nguyên trung ương, đạo cái khe to lớn vẫn còn, tầng kia bao ở vết nước lối vào quan mô, cũng là như trước, có chính là cái này những ngày qua không gặp một người cấm địa sinh mệnh, lúc này, nhưng tụ tập đại lượng tu sĩ. Những tu sĩ này, đại bộ phận đều ở đây cái khe to lớn tiền, ngồi xếp bằng, ba lạng thành đàn, tự mình minh tưởng, không có cố xu hướng tâm lý bình thường lực phân bố, hết thảy đều lộ vẻ phải là như vậy tùy ý. Chỉ có tĩnh mịch bầu không khí, nói minh trong bọn họ tâm không hề giống bọn họ bề ngoài như vậy đạm nhiên. Mà ở tại bọn hắn bầu trời, nhưng có mấy cái tỏa giá nhẹ nhàng trôi nổi tại giữa không trung, trong đó rất dẫn đến người chú xem là một cái kim sắc vân xa, chỉ vì kéo xe là hai cái dài đến 20 trượng giao long, hắn tỏa ra khí thế, so với nguyên anh tu sĩ chút nào không yếu. Thứ nhì chính là một cái tinh khiết bạch sắc vân xa, không có kéo xe dị thú, mà ở xa ở dưới mặt đã có không có đếm con tiên hoa. Phảng phất là những thứ này tiên hoa đem vân xa nâng lên, cái này trăm hoa đua nở vân xa, khiến người xem hoa mắt thần mê. Cùng hai cái này vân xa so sánh, còn có một cái huyết hồng sắc vân xa liền lộ vẻ được tà khí mười phần, đồng dạng là không có kéo xe dị thú, xa ở dưới mặt cũng không có mỹ lệ bách hoa làm đẹp, nhưng này xa ở dưới mặt cũng là một cái biển máu, khiến người nhìn thấy mà giật mình. Còn như cái khác vân xa, liền lộ vẻ được phổ thông rất nhiều, nhưng có thể ở đỉnh đầu mọi người huyền phù vân xa, trong đó bất kỳ một cái cũng tuyệt đối không có phổ thông, bọn họ tuy nhiên không có một cái người lộ mặt, nhưng bọn hắn thân phận, tựa như bọn họ vị trí chỗ ở giống như, cao nhân một đầu. Tương xứng đêm tối tán đi, Xa vời thử chiếu sáng rượu tại trên vùng đất này lúc, những thứ này an tĩnh đoàn người rốt cục xuất hiện một ít tiếng động, tất cả mọi người mở hai mắt ra, nhìn về phía luôn luôn bình tĩnh cái khe to lớn. Chỉ vì bình tĩnh nửa năm trên màn sáng, đột nhiên xuất hiện hai cái như tinh vân vậy vòng xoáy, chậm rãi chuyển động, khiến chứng kiến người, cũng có loại thân hãm vô tận tinh không than thở cùng mù mịt nhiên. Bản bộ tiểu thuyết đến từ xem. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 289, sinh tử chi địa, không sinh vừa chết. Bình tĩnh nửa năm trên màn sáng, đột nhiên xuất hiện hai cái như tinh vân vậy vòng xoáy, chậm rãi chuyển động, khiến chứng kiến người, cũng có loại thân hãm vô tận tinh không than thở cùng mù mịt nhiên. Hai cái vòng xoáy ngoại trừ nhan sắc bất đồng ở ngoài, còn lại không có gì khác biệt, một cái kim sắc, một cái bạch sắc, khi này hai cái vòng xoáy giống như lúc sau đó, một cái hư vô mở ảo thanh âm, liền từ giữa truyền ra, sinh tử chi địa, không sinh tức tử. Tám chữ sau đó, thanh âm biến mất, mở ảo thanh âm tuy nhiên ngắn ngủi, nhưng để ở nơi có hơi bị kinh hãi, liên lụy đến sinh tử sự tình, bất kỳ người không thể khinh thường, cũng không dám khinh thường. Không chung chiếc kia kim sắc vân xa bên trong, một người trung niên cùng bốn vị thanh niên an ổn thế mà ngồi, tương xứng tám chữ rõ ràng truyền đến, ngũ người đều đồng thời mở hai mắt ra, bốn vị thanh niên trong mắt đều là tình quang sáng khoác, mà trung niên mắt người tựa như một cái đầm thâm thúy thủy, an tĩnh không sóng. Trung niên người tại bốn vị thanh niên trên thân từng cái đảo qua, nói đạo, các ngươi bốn người đã tuyển chọn đi vào, vậy nhất thiết cẩn thận. Vừa nói, mắt nhìn hướng Nguyệt Hàn Kha cùng Vạn Tuấn Bạc hai người, đạo, các ngươi bên ngoài mặt cùng người ân oán, đến trong mặt tốt nhất vẫn là đem phóng ở dưới, hết thảy đều lấy còn sống xuất hiện là tiền đề, biết không? Phải. Hai người ở tại trước mặt người khác có thể cao ngạo, nhưng tại trung niên người trước mặt, cũng chỉ có thể kính cẩn đối mặt. Đi thôi. Chúng ta cũng nên đi ra. Bách Hoa Vân Sa bên trong, Hoa Bà Bà cùng Bách Hoa Lầu Tứ Đại Hoa Khôi đều có mặt, tứ nữ vẫn là lụa mỏng yểm mặt, dù cho chỉ là cặp kia trần lộ con mắt, cũng có thể làm cho lòng người sinh sang nghĩ, xem tứ nữ một cái. Hoa Bà Bà nói đạo, giao thay các ngươi sự tình, cũng đã nói qua, lão thân cũng không nói thêm nữa, các ngươi đám này một lần phải vạn phân cẩn thận, nhất thiết phải lấy còn sống xuất hiện làm mắt, còn lại hết thảy đều không coi vào đâu. Phải. Tứ nữ gật đầu đáp ở dưới. Đi thôi. Chúng ta cũng nên đi ra. Huyết sắc vân xa bên trong, nhưng chỉ có một cái hồng y lão giả và một thanh niên, đúng là huyết tôn giả cùng hắn đồ đệ Đường Hải. Huyết tôn giả mở miệng đạo, lần này vào sinh tử chi địa, đối với ngươi là một lần kinh ngộ, đồng dạng là một lần nguy cơ. Nhớ kỹ, nhất thiết không có liều lĩnh, bảo trụ tính mệnh mới là rất trọng yếu. Đệ tử minh bạch. Không trung lơ lửng toàn bộ vân xa bên trong, đều có trưởng bối đối đệ tử căn dặn. Tuy vậy, bọn họ cũng không biết, đệ tử mình có thể không có thể sống sót mà đi ra ngoài, có nghìn năm một lần kỳ ngộ, không cho phép bỏ qua, tu hành người vốn là nghịch thiên mà đi, nghĩ phải thay đổi mình vận mệnh, liền chỉ có tại trong nguy cấp vật lộn, còn như sinh tử, là do thiên mệnh. Khi này chút vân xa bên trong toàn bộ người lần lượt hiện thân sau đó, toàn bộ người đều là đối kim sắc trong xe mây trung niên người, gật đầu ra hiệu, có thể thấy được hắn thân phận không giống một dạng, hắn chính là Nguyệt Hàn Kha phụ thân, liên minh phó minh chủ Nguyệt Long Bay. Nguyệt Long Bay cũng là ra hiệu gật đầu, ngay sau đó cao giọng đạo, sinh tử chi địa cổng vào, phân vì hai cái, kim sắc cổng vào chỉ có thể tu sĩ kim đan bước vào, bạch sắc cổng vào chỉ có thể nguyên anh tu sĩ bước vào, như có vào sai người vào cửa, đều lại hôi phi yên diệt, coi như là bản tọa cũng không ngoại lệ, chỗ lấy các ngươi không nên tồn tại may mắn tâm lý. Sinh tử chi địa cổng vào, sẽ ở chính ngõ lúc phân đóng, tương xứng cổng vào đóng sau đó, toàn bộ bước vào người đều sẽ không còn có đường lui, chỉ có thể đi tới. Tại sinh tử chi địa phần cuối, có một cái cửa ra, cũng là duy nhất một cái cửa ra, các ngươi phải làm là được tại trong vòng 10 năm, tìm được cái kia cửa ra, sau đó sống sót mà đi ra ngoài. Nhớ kỹ, các ngươi thời gian chỉ có 10 năm, vào lúc này trong phòng, không có đi ra khỏi tới người, liền coi như ngươi còn sống, muốn được xuất hiện cũng phải đợi nghìn năm sau đó, bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể ở trong mặt sống quá nghìn năm. Nguyệt Long Bay thở ơ nhiên tại trên mặt mọi người đảo qua, đạo. Sinh tử chi địa cổng vào đã mở, muốn được tham gia hiện tại liền có thể bước vào, kỳ đợi các ngươi may mắn. Nhưng vào lúc này, từ đàng xa bay tới mấy chục người, bọn họ thần sắc đều là bối rối tột cùng, trong đó bay ở trước nhất mặt một người trung niên người, chứng kiến Nguyệt Long Bay những thứ này nhóm người sau, nhất thời hô to đạo, không được, Ân Long Phong cùng Vu Vạn Đông hai tên khốn kiếp này, lại dẫn đại lượng thiết giáp nghĩ, lập tức phải đến. Têu một tiếng này têu, nhất thời đem toàn bộ người mục quang hấp dẫn qua đây, nghe tới thiết giáp nghĩ sau đó. Những thứ này trên mặt người lộ ra không phải khiếp sợ, mà là xem thường, thiết giáp nghị tuy mạnh, nhưng nơi này có nhiều người như vậy, hơn nữa hóa thần tu sĩ cũng có mấy cái, thiết giáp nghị đến đây hoàn toàn là chịu chết. Nguyệt Long bay cũng là dị sắc lóe lên, đạo, các ngươi trước không cần bối rối, đem các ngươi sở chứng kiến, tinh tế nói đến. Lúc này, những thứ kia bối rối mà đến người, cũng đã tại Nguyệt Long bay trước mặt bọn họ dừng ở dưới, hướng về phía Nguyệt Long bay cung kính đạo, Phó Minh Chủ, là như thế này, chúng ta đang đuổi đi nơi này trên đường, nghe được sau lưng có rất đại động tĩnh, nhưng ai biết quay đầu vừa nhìn, dĩ nhiên là không có đếm con thiết giáp nghĩ, bầu trời trên mặt đất cũng có rất nhiều, mà chút thiết giáp nghĩ chính đang đuổi theo ba cái người. Trong đó trước nhất mặt chính là Ân Long Phong cùng Vũ Vạn Đông, ở tại bọn hắn sau mặt là một cái lưng sinh hai cái người. Chứng kiến sau đó, chúng ta mà bắt đầu đi nơi này trốn, ai biết Ân Long Phong cùng Vũ Vạn Đông cũng là đi tới nơi này, nơi đi qua, một ít trốn không kịp tu sĩ, toàn bộ táng thân tại bầy kiến. Lưng sinh hai cái người, đó không phải là Mục Phong sao? Vừa nghe trung niên người nói, Vạn Tuấn Bạc lập tức nghĩ đến Mục Phong, lúc trước Mục Phong truy sát bản thân thời điểm, đồng dạng là lưng sinh hai cánh. Điểm này, Vạn Tuấn Bạc có thể nói là ký ức sâu hơn. Mục Phong. Nghe vậy, mọi người nhất thời nghị luận. Ba người bọn hắn cũng đều là bảng truy na top 5 người, rốt cuộc là làm cái gì thiếu đạo đức sự tình, dẫn đến như vậy nhiều thiết giáp nghĩ. Toàn bộ người đều là nghi hoặc, nhưng không có một người lộ ra khẩn trương sắc, phảng phất thiết giáp nghĩ, đối với bọn họ không có nguy hại gì giống như. Nhưng vào lúc này, đại địa bắt đầu xuất hiện rung động, ngay sau đó liền truyền đến vạn thú dẫm lên mặt đất thanh âm. Toàn bộ người đều đem mục quang nhìn phía thanh âm truyền đến phương hướng, vừa nhìn ở dưới, những thứ này trên mặt người nhẹ nhõm trong nháy mắt biến mất, những thứ kia ngồi xếp bằng chúng nhân, cũng lập tức đứng dậy, ào ào bay lên trời. Bọn họ sở chứng kiến là một mảnh màu đen mây đen, cùng một cổ màu đen hồng thủy, bầu trời trên mặt đất toàn bộ là màu đen, hướng bọn họ nơi này mãnh liệt mà đến, như ngày tận thế nhất dạng chẳng cảnh, khiến người xúc xem kinh hãi. Mà ở cái này vô biên vô hạn màu đen hồng thủy tiền, quả thật có ba bóng người. Cái này ba bóng người tại đây màu đen hồng thủy trước mặt, lộ vẻ phải là nhỏ bé như vậy. Tương xứng ba người khoảng cách chúng nhân càng ngày càng gần, màu đen hồng thủy cũng rốt cục lộ ra nó giữ tận một mặt, không có đếm con thiết giáp nghị phát tán ra khí tức hung ác, khiến toàn bộ người nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh, một con thiết giáp nghĩ là không đáng sợ, nhưng trước mắt cũng là không có đếm con. Nhìn vô biên vô hạn màu đen, ngay cả những thứ này hóa thần tu sĩ cũng là sắc mặt ngưng nặng, bởi vì bọn họ tại đây bảy kiến trong cảm thụ được hóa thần tu sĩ sở độc hữu khí tức, nói minh cái này bảy kiến trong có hóa thần kỳ thiết giáp nghĩ. Cảnh giới hóa thần thiết giáp nghĩ, cái này ý tứ hàm xúc cái gì? Ý vị này bọn họ cũng không nhất định có thể đủ tất cả thân trở ra, càng không cần phải nói, những nguyên anh này tu sĩ kim đan. Nguyệt Hàn Kha lớn tiếng quát đạo, Ân Long Phong, Vu Vạn Đông, hai người các ngươi muốn làm gì? Lúc này, khoảng cách song phương đã qua không đủ một dặm, tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người đem rơi vào bảy kiến trong vòng vây. Nguyệt Hàn Kha làm sao có thể bảo trì chấn định? Nguyệt Hàn Kha cũng xác thực đem chúng nhân tiếng lòng nói ra, hiện tại chúng nhân trong ánh mắt tràn ngập tức giận, nhằm vào Ân Long Phong hai người tức giận. Ân Long Phong hai người tại trước nhất mặt, những thứ này thiết giáp nghị không thể nghi ngờ là bọn họ lại dẫn, như thế lớn một cái phiền phức, cứ như vậy từ trên trời giáng xuống, chúng nhân hận không được bóp chết hai cái này trời giết thai tinh. Vũ Vạn Đông nhưng cao giọng la hét, cái này không liên quan chúng ta sự tình, những thiết giáp đó kiến toàn bộ đều là Mục Phong lại dẫn. Qua hai ngày nữa toàn lực phi hành, hai bên trong cơ thể nguyên khí đã qua tiêu hao rất nhiều, vừa vặn sau Mục Phong chính là cuộn chặt không thả, hai người theo tức giận không thôi, nhưng cũng không thể tránh được, bọn họ không dám dừng, mà trước mắt chúng nhân, là bọn hắn duy nhất mạng sống cơ hội, đối mặt cơ hội này, hai người phải giải thích ở dưới, cứ việc tán tu liên minh đối với bọn họ ở dưới lệnh truy nã, nhưng cùng sau lưng bảy kiến so sánh, bọn họ tha có thừa nhận liên minh. Truy sát cũng không muốn đối mặt sau lưng bầy kiến. Vũ Vạn Đông hai người cũng không để ý bọn họ có nghe hay không bản thân giải thích, tự ý bỏ qua chúng nhân, sau lưng bọn họ dừng ở dưới, mà Mục Phong nhưng không có bất kỳ dừng tự động, hướng chúng nhân liền xông lên, Vũ Vạn Đông có thể dừng, nhưng hắn không dám ở đâu. Những thứ này thiết giáp nghĩ thế nhưng vì hắn mà đến, nếu là hắn dừng ở dưới, khẳng định trong nháy mắt liền chìm một tại vô tận màu đen hồng thủy trong. Mục Phong, ngươi tên hôn đản này, còn không nhanh dừng ở dưới. Nguyệt Hàn Kha giống giận, đổi chỉ là Mục Phong lạnh lùng, cũng đến lúc này, còn dừng ở dưới, người nào dừng người đó liền thật là hỗn đản. Mà vào lúc này, một bên hạ hoàn đấu nhưng đột nhiên lạnh giọng đạo, Mục Phong, ta lệnh cho ngươi lập tức rời đi nơi này, bằng không chết. Mục Phong cười lạnh một tiếng, hạ hoàn đấu, nói vậy ngươi đã qua hiểu kỳ thành chính là ta Mục Phong, nhưng ngươi nghĩ đến ngươi dấu ấn nguyên thần liền thật có thể khống chế ta sao? Buồn cười. Ngươi hạ hoàn đấu cười âm hiểm một tiếng, đạo, ngươi đã muốn chết. Lão phu kia sẽ thanh toàn ngươi. Vừa nói, tâm thần khẽ động, có ngay sau đó chính là sắc mặt một thay đổi, hắn cảm thụ được một phong nguyên thần đan châu, đã qua theo cùng với chính mình dấu ấn nguyên thần vỡ vụn mà vỡ vụn, có một phong nhưng không có bất kỳ sự tình. Nhưng hắn không biết, một phong cái này vỡ vụn nguyên thần đan châu, chỉ là một cái hiện tượng giả tạo mà thôi, một cái có thể lấy giả loạn thật nguyên thần đan châu, toái liền toái, không có gì lớn không. Ngươi nguyên thần đã qua bị ta khống chế, làm sao sẽ không có sự tình. Ha ha ha, một phong cười lớn một tiếng, đạo, và ngươi hạ hoàn đấu liền nghị khống chế ta một phong, quả thực là người ngu nằm mơ. Ngươi tuy nhiên đã lừa gạt lão phu, nhưng lão phu muốn giết ngươi vẫn là dễ như trở bàn tay. Vừa nói, hạ hoàn đấu một tay xanh thiên, một thanh mấy trăm trượng cử kiếm trong nháy mắt giống như lúc, phát tán khí thế, đem bên người người bước liên tiếp lui về phía sau, chỉ có một chút hóa thần tu sĩ mới nguy nhưng bất động. Một phong sắc mặt một thay đổi, bay nhanh cơ thể, trong nháy mắt trầm xuống, nhưng này lúc cự kiếm ý theo nhiên rơi ở dưới, một loại lực lượng vô hình trong nháy mắt đem trầm xuống một phong gò bó tại chỗ, căn bản cũng không cho hắn né tránh cơ hội. Chuyện được cồn vật bi kỉnh kỳ nờ. Cồn vật bi, kinh kỳ nờ. Chương 290, Liên minh minh chủ, nghĩ tộc chi vương. Đừng nói hạ hoàn đấu đây là phẫn nộ một kích, liền coi như hắn tùy ý một kích, cũng không phải một phong có khả năng thừa nhận, giữa hai người chênh lệch quá lớn. Lớn đến một phong xuất ra toàn bộ thực lực, cũng không đủ để bù đắp. Hóa thần tu sĩ, quả nhiên không giống với nguyên anh tu sĩ, hắn phát ra mỗi nhất kích cũng theo thiên địa chi lực, hóa thần ở dưới tu sĩ, căn bản là không có cách chống cự cái này thiên địa chi lực gò bó. Một phong trong lòng rất là bất đắc dĩ, nhưng hắn vẫn toàn lực muốn tránh thoát trong lúc này vô hình gò bó, thần thức toàn bộ bạo phát đem chính mình cái bọc ở bên trong. Khi thần thức bạo phát trong nháy mắt, thân thể hắn nhưng lại xuất hiện một tia bương lỏng, nhưng cũng không hơn, cự kiếm gần tới người. Đang ở một phong muốn đi vào thạch giới trong lúc, theo bầy kiến trong nháy mắt xuất hiện một cái vài trăm trượng cỡ thiết giáp nghĩ, khí thế thậm chí so với hạ hoàn đấu cự kiếm càng mạnh, chỉ là cái này thiết giáp nghĩ cơ thể, cũng là hư huyễn như thật. Cái này thiết giáp nghĩ vừa xuất hiện, liền đón nhận cự kiếm, hai người chạm vào nhau, nhưng không có phát ra cái gì tiếng vang, cự kiếm lập tức tiêu tán, thiết giáp nghĩ nhưng không hư hao chút nào nhằm phía hạ hoàn đấu. Pháp thuật trong nháy mắt bị phá, khiến hạ hoàn đấu sắc mặt một thay đổi. Nhưng thiết giáp nghĩ nhưng lại không để ý nhiều như vậy người tại trận, công hướng mình, cái này không thể nghi ngờ để cho mình mặt mặt tổn thất hầu như không còn, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, cái này con thiết giáp nghĩ mạnh hơn chính mình. Nghĩ về nghĩ, hạ hoàn đấu vẫn là lập tức gọi ra bản mạng pháp khí, phải ngăn cản đòn công kích này, nhưng vào lúc này, pháp thuật này ngưng tụ thiết giáp nghĩ, đột nhiên nhiên bạo tạc lên, một cái cự đại vòng tròn ba văn nhất thời phân tán bốn phía, thấy như vậy một màn toàn bộ tu sĩ, đều là sắc mặt lớn thay đổi. Nguyệt Long Bay cũng là sắc mặt trầm nặng, đưa tay khẽ vồ, một cái nghìn trượng đại thủ ấn trong nháy mắt xuất hiện, lập tức đem điều này bạo phát vòng tròn ba văn nắm trong tay, một tiếng trầm thấp trong tiếng ầm ầm, song song tiêu tán, một trận giao phong cũng tuyên bố kết thúc. Lúc này, thiết giáp nghĩ quần cũng rốt cục dừng lại, dẫn đầu 8 con nguyên anh hậu kỳ thiết giáp nghĩ, cũng không biết từ lúc nào biến thành 16 con, có những nguyên anh này kỳ thiết giáp nghĩ nhưng đột nhiên từ đó tách ra một cái thông đạo, 6 con hình thể nhỏ lại. Nhan sắc xuyên thấu qua rõ ràng thiết giáp nghị chậm rãi bay đến bảy kiến trước nhất mặt, cùng ngoài trăm trượng chúng nhân mơ hồ giằng co. Chứng kiến cái này 6 con đột nhiên xuất hiện thiết giáp nghị, toàn bộ người là sắc mặt ngưng trọng, mà một phong còn lại là ngầm cười khổ. Hắn dù sao vẫn tính minh bạch, những thứ này thiết giáp nghị cũng không có thật muốn giết bản thân, nếu không, mình cũng không có trốn đến nơi đây. Đây chính là 6 con cảnh giới hóa thần thiết giáp nghị. Có một phong cũng có chút nghĩ không minh bạch, những thứ này thiết giáp nghị vì sao không giết bản thân, chúng làm như vậy rốt cuộc là muốn làm gì? Khó khăn đạo chỉ là cùng mình đuổi theo đùa sao? Một phong tự giễu cười, cũng sẽ không nhiều nghĩ, ngược lại hiện tại, chúng mục tiêu đã không phải là bản thân, yên tâm nhìn chính là. Nguyệt Long bay hướng về phía cái này 6 con thiết giáp nghĩ, vừa chắp tay, đạo, không biết các ngươi tại sao đến đây, nếu như chỉ là vì một phong, các ngươi đưa hắn mang đi chính là, chúng ta không có ngăn cản. Mẹ! Các ngươi mong không được ta chết, đương nhiên không có ngăn cản. Một phong thầm mắng một tiếng, trên mặt không chút nào không thay đổi sắc, đứng ở song phương trong lúc giằng co, là như vậy dẫn đến người chú xem, nhưng này dạng dẫn đến người chú xem, sợ rằng không có người muốn được đi. Mà làm người ta bất ngờ là, trong đó một cái thiết giáp nghĩ đột nhiên mở miệng đạo, hán, chúng ta đương nhiên phải mang đi, nhưng tộc của ta hưng sư động chúng như vậy, há lại sẽ bởi vì hắn một cái nho nhỏ tu sĩ kim đan. Một phong trong lòng hơi động, xem ra chính mình lại thành chúng xuất động mượn cớ, tại Đông Sơn Lâm là như thế này. Ở chỗ này lại đụng phải đồng dạng sự tình, hơn nữa tiếng động so với lần trước càng thêm nghiêm trọng, trong lòng tuy nhiên rất khó chịu. Nhưng hắn vẫn tự giác giữ yên lặng. Mà Nguyệt Long Bay cũng là sắc mặt trầm xuống, đạo, các ngươi còn nghĩ như thế nào? Các ngươi thiết giáp nghĩ tuy nhiên số lượng rất nhiều, nhưng chúng ta muốn đi, các ngươi còn ngăn không được đi. Các ngươi đám này chút hóa thần tu sĩ muốn đi, chúng ta quả thực ngăn không được, nhưng những thứ này kim đan, nguyên anh tu sĩ, bọn họ khả năng liền không giống nhau định đi. Thiết Giáp nghĩ uy hiếp, khiến toàn bộ người sắc mặt thuấn thay đổi, nhưng không có lại hoài nghi cái này uy hiếp, hóa thần tu sĩ có thể trốn, nhưng hóa thần lấy ở dưới tu sĩ, không phải không giống nhau định, mà là khẳng định muốn chết. Các ngươi đến cùng muốn được như thế nào? Rất đơn giản, chúng ta chỗ lấy dốc hết toàn lực, liền là để cho ngươi biết môn tu sĩ, tộc của ta từ hôm nay trở đi chính thức đặt chân loạn thế chi địa, phàm là tộc của ta đóng giữ chi địa, cự tuyệt nhất cử tu sĩ đặt chân, người vi phạm giết không tha. Mãn Hàm sát ý lời nói, khiến toàn bộ người trở nên động dung, cái này với hàm ý, mảnh này loạn thế chi địa không còn là tu sĩ thiên hạ, cũng sẽ không là tán tu liên minh thiên hạ, mà là nhân thú cộng phân, cùng Thiết Giáp Nghĩ bộ tộc cộng phân. Nguyệt Long bay trầm giọng đạo, các ngươi Thiết Giáp Nghĩ bộ tộc, dựa vào cái gì cùng nhân loại chúng ta cộng phân loạn thế chi địa? Dựa vào cái gì? Liên dựa vào chúng ta là Thiết Giáp Nghĩ bộ tộc. Thiết Giáp Nghĩ bộ tộc thuyết pháp, khiến Nguyệt Long bay khó lấy tiếp thu, đối tán tu liên minh mà nói, tất cả loạn thế chi địa tất cả đều là liên minh bản, cứ việc thế lực rất nhiều, nhưng toàn bộ đều muốn xem liên minh sắc mặt, nếu như lúc này cam chịu Thiết Giáp Nghĩ thuyết pháp, chẳng những mất đi liên minh uy nghiêm, hơn nữa từ nay về sau, ở mảnh này loạn thế chi địa phía trên, sẽ xuất hiện một cái cùng liên minh phân lễ tranh chấp tồn tại. Bất kể là vì sao, lúc này Nguyệt Long bay tuyệt sẽ không thừa nhận điểm này, hơn nữa hắn chỉ là liên minh phó minh chủ, còn làm không cái này chủ. Hừ, các ngươi Thiết Giáp Nghĩ bộ tộc, khó khăn đạo quên vạn năm trước giáo hơn sao? Một thanh âm đột nhiên truyền đến, ngay sau đó tại Nguyệt Long phi thân tiền, liền đột nhiên xuất hiện một người trung niên người. Trung niên người xuất hiện rất là đột ngột, nhưng hắn xuất hiện, nhưng khiến sau lưng những hóa thần đó tu sĩ nhất tề thi lễ, đạo, xin chào minh chủ. Trung niên người cũng không quay đầu lại khoát khoát tay, xem như là chào hỏi, ánh mắt lại thủy chung đứng ở sáu con hóa thần kỳ Thiết Giáp Nghĩ trên thân, lãnh nhân đạo, trải qua vạn năm tu sanh dưỡng tức, các ngươi Thiết Giáp Nghĩ bộ tộc sắc thực khôi phục không ít, nhưng nếu như các ngươi còn giống như vạn năm trước giống như, chờ các ngươi vẫn là hủy diệt.